Chương 1045, tin tức. Chương 1045, tin tức đi ra office building, Trương Thiên Hạo nhìn chỉ còn lại có nửa bên mặt Thái Dương, thưởng thức cuối cùng dư huy, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên. Mà lúc này, cổng lớn đã đi vào tới 20 tới cá nhân, chính áp 4 người hướng tầng hầm ngầm phương hướng đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng trực tiếp đánh một lời chào hỏi Lưu khoa trưởng, hôm nay thu hoạch không tồi, có thời gian mời khách ra. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh Lưu Thừa Chí, cũng không khỏi nở nụ cười, một bên mở ra vui lùa nói, đúng rồi, An tỷ, cái này công lao hẳn là Lưu khoa trưởng, là Lưu khoa trưởng phát hiện, ngươi nói đúng đi. An Kỳ đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, nàng một nữ nhân, muốn tăng lên chúng ta khó khăn có bao nhiêu đại, nàng chính mình biết, hiện tại nhường cho Lưu Thừa Chí, không thể nói Lưu Thừa Chí thừa chính mình một ân tình Lưu khoa trưởng, ngươi nói đi. Ha ha, An tiểu thư nói đùa, đây là An tiểu thư công lao, như thế nào là ta đâu. Lưu khoa trưởng, lúc này đây là của ngươi, ngươi nhưng thiếu chúng ta hành chính tổng hợp khoa một ân tình a, có thu hoạch, ngươi có thể mời khách. An Kỳ cũng minh bạch, trực tiếp đánh hành chính tổng hợp khoa nhân tình, mà không phải nàng cá nhân nhân tình cái này không hảo đi. Liền nói như vậy định rồi. Nhưng mời khách đừng ở Tiểu Nguyệt tiểu lầu xin cư tự nhiên được rồi, ngươi mang đủ tiền liền có thể. Ha ha. An Kỳ mở ra vui đùa nói, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà lúc này đây An Kỳ vẫn là mở ra Trương Thiên Hạo xe, mà Trương Thiên Hạo chính mình mở ra chính mình xe Jeep, trực tiếp rời đi chạm ba. Thành hàng thực phẩm miền Nam sản nội, Diệp Hà Đông nhìn hỏi thăm tới tin tức, sắc mặt cũng là hơi hơi có chút nghiêm túc cá bảo, ngươi xác định mấy ngày hôm trước tới một nhóm người, hơn nữa một đám thân thủ bất phàm sao? Đúng vậy, Lưu Tam nói, lúc ấy hắn còn kỳ quái đâu, vừa tới liền là 12 người, 10 cái nam, 2 cái nữ. Bọn họ 10 cái giống như đều sẽ không cười giống nhau, trong đó trên ảnh chụp 4 người, đó là trong đó 4 cái, Lưu Tam còn cố ý cùng ta nói một câu. Nói những người này trên người đều mang theo vũ khí, vốn đang tưởng vất điểm nhi khoản thu nhập thêm, kết quả sờ đến đối phương thương, liền không có dám động, sợ hãi cực kỳ. Lưu Tam, Diệp Hà Đông chính là biết đến, tại đây vùng ăn trộm chi nhất, rốt cuộc bọn họ khai kho hàng, Tam giáo cửu lưu đều phải giao tiếp, Lưu Tam, đó là một trong số đó biết bọn họ đi nơi đó sao? Hắn cũng không biết, lúc ấy hắn bị dọa chạy, tái xuất hiện thời điểm, người đã rời đi nhà ga, hình như là vào thành. A Bảo nhỏ giọng mà nói một câu ân, không tồi, đến lúc đó mặt trên sẽ có điều khen thưởng, các huynh đệ, các ngươi đều là té ngã cùng tiền ca hỗn, có thể nói chúng ta hiện tại ăn uống đều là đầu cho chúng ta làm, chúng ta cần thiết lấy ra chúng ta tác dụng tới, bằng không thực xin lỗi đầu cùng tiền ca, chúng ta ở thành Nam không giúp được nhiều ít vội, nhưng cần thiết bảo đảm tiền ca cùng đầu đồ vật an toàn, còn có bọn họ bố trí xuống dưới nhiệm vụ, nhất định phải bằng mau tốc độ hoàn thành. Diệp Hà Đông thực vừa lòng nhìn này 19 cái huynh đệ, sau đó liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ 3. Thành Tây Hoàng Khoan đang ngồi ở danh sơn xưởng may trong văn phòng, nhìn mấy tên thủ hạ phân vùng hỏi thăm kết quả. Nhìn trong chốc lát, mới có chút bất mãn ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn cái tiểu đội trưởng thế nhưng cái gì tin tức cũng không có, này liền là việc lạ, những người này đến tột cùng sẽ tàng tới nơi nào đây, theo Lý Bắc Khu là tốt nhất tàng, ngư long hỗn tạp, nhưng thế nhưng cái gì cũng không có, cái gì tin tức cũng không có nghe được. Hoàng Khoan cũng có chút ngoài ý muốn, việc này làm hắn có một loại mạc danh bực bội đúng rồi, mấy ngày nay có hay không ngoại lai dân cư, nếu có, rất có thể cũng là giả, cha, cần thiết phải cho ta điều tra ra, tin tưởng các ngươi cũng biết, ngoại lai dân cư bên trong, đa số là người thường, nếu những người này không phải người thường, các ngươi cũng có thể nhìn ra được tới. Là. Hoàng Khoan nhìn rời đi những người này, sắc mặt cũng khôi phục không ít bình tĩnh, nhưng thanh âm bên trong còn mang theo nồng đậm bất mãn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rất ít giao đãi nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại không phải bọn họ ở hỏi thăm, còn có nhiều hơn người ở hỏi thăm, những người này là người nào, bọn họ đều nhận thức, đặc vụ, cảnh sát, du côn, lưu manh, có một nói một, cơ hồ toàn bộ Bắc Bình thành đều ở hỏi thăm mấy tin tức này ba. Trương Thiên Hạo như thế bình thường giống nhau, cũng không có nhiều ít cố kỵ, rốt cuộc hắn cái này cao tầng chỉ là quản hành chính tổng hợp, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết giống nhau tìm người sẽ không tìm hành chính tổng hợp phiền toái. Hậu cần chỉ là một cái cung cấp bảo đảm, cũng không tham dự thực tế hành động linh tinh. Bách Nhạc môn nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 một cái bàn bên cạnh, trong tay cầm một chi rượu vang đỏ ly, nhẹ nhàng loạn choạng, thần sắc bình tĩnh, thưởng thức này rượu vang đỏ, giống như thưởng thức tuyệt thế mỹ nữ giống nhau tiểu hồng, tiểu thúy, hôm nay nơi này có hay không cái gì xa lạ nữ nhân lại đây? Không có nhìn đến, bất quá, lúc này mới không đến 6 giờ, cho dù là có, cũng chưa từng có tới đâu. Trương gia, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Hai nàng vừa nghe Trương Thiên Hạo hỏi thăm tân nhân, liền có chút nghi hoặc hỏi không có gì. Đó là một cái Nhật Bản đặc vụ giấu ở với phó thị trưởng trong nhà, kết quả không có bắt giữ thành công, người chạy thoát, hiện tại toàn thành đều phải đánh nàng. Nàng chính là một cái không nhỏ đặc vụ. Qua cụ chia nọ gì cô, buổi chiều đã có người đem cái này đặc vụ cụ thể tin tức đưa tới, Nhật Bản Minami Manstate sủ cả bờ kỳ kỳ gác xạ tổng bộ trung úy, đế quốc tinh anh đặc công, càng có một tầng thân phận, Nhật Bản quan đông quân nào đó thiếu tướng nữ nhi, bằng không cũng không có khả năng dễ dàng tấn chức đến trung úy cấp bậc. Lúc ấy Trương Thiên Hạo vẫn là rất kỳ quái, vì cái gì cái này quả cụ chia nọ gì cô không có cùng mặt khác Nhật Bản đặc công giống nhau, chịu quá nào đó phương diện huấn luyện. Đương hắn nhìn đến tin tức này là lúc, hắn mới hiểu được, mặt trên có người. Hơn nữa cái này quả cụ trịa nọ gì cổ thật đúng là một cái tinh anh đặc công, cái này làm cho Trương Thiên Hạo càng là cười khổ. Sắc trời càng ngày càng đen, mà Trương Thiên Hạo giống như bình thường giống nhau, ngồi ở Bách Nhạc môn uống rượu, giống như sự tình gì cũng không có giống nhau. Khi thời gian chỉ hướng 8 giờ thời điểm, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thúy hai nàng lại một lần hướng Trương Thiên Hạo nói một lần, cũng không có phát hiện cái gì xa lạ vũ nữ, thậm chí liền phục vụ sinh đều là nguyên lai phục vụ sinh. Trương Thiên Hạo nghe xong lúc sau, cũng minh bạch, hắn đây là biển rộng tìm kim. Căn bản không có khả năng dễ dàng phát hiện dấu đi quả cụ chìa nọ gì cổ, huống chi đối phương là một cái tinh anh đặc công. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lái xe đi lệ đều phòng khiêu vũ, lại một lần hỏi thăm lên, chỉ là kết quả hai bàn tay trắng, căn bản tin tức cũng không có nghe được. Đây là hắn dự kiến bên trong, lại ở tình lý trong vòng sự tình ở một cái có người hồ đồng. Trương Thiên Hạo đơn giản cho chính mình mang lên đỉnh đầu mũ, thu hồi ô tô, mặc vào một thân áo dài, ở bên ngoài tùy ý đi dạo lên. Hắn biết, hắn loại này hành vi thuộc về mèo mù đâm chết lao thử giống nhau, tỷ lệ cơ hồ bằng không. Hắn cũng không trông cậy vào có thể tìm được cái này quả gủ chuyện nọ gì cổ. Nếu thật là dễ dàng như vậy bị người tìm được, kia còn gọi tinh anh đặc công sao? Tùy ý đi ở trên mã lộ, đặc biệt là một ít bóng ma địa phương, hình như là một loại trời sinh thói quen giống nhau, đi ở bóng ma bên trong, nếu không cẩn thận, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện Trương Thiên Hạo thân ảnh. Hoặc là bóng ma bên trong còn có người đinh linh linh. Theo Tiền Quân văn phòng điện thoại vang lên, Tiền Quân lập tức nắm lên điện thoại tiếp lên. Liền nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm, liền lập tức nói, "Đầu, ngươi rốt cuộc gọi điện thoại tới." "Tiền Quân, phát sinh sự tình gì sao?" Nghe Tiền Quân kia thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm, hắn có chút nghi hoặc hỏi. "Chương 1046, có người trụ." "Chương 1046, có người trụ là cái dạng này." Diệp Hà Đông bọn họ nghe được, này bốn người là một tuần trước xuất hiện ở thành Nam ga tàu hỏa người, một hàng 12 người, hơn nữa mỗi người đều có thương, có một cái ăn trộm tiêu Lưu Tam, muốn trộm đồ vật thời điểm, kết quả phát hiện là thương, liền sợ tới mức chạy thoát. Cuối cùng Lưu Tam xác nhận kia chết bốn cái đó là kia 12 người trong đó bốn người, Lưu Tam đối những người này ấn tượng rất sâu. Tiền Quân đem tình huống nói một lần, sau đó liền chờ đợi Trương Thiên Hạo đáp lời đúng rồi, hôm nay chảo bốn người thế nào? "Đâu, ngươi nói là buổi tối chảo bốn người sao? Trong đó hai cái đã xác nhận, là người địa phương, là người thường, cũng không có cái gì bối cảnh hoặc mặt khác thân phận, mặt khác hai cái trên người đều có thương, hơn nữa trên cơ bản xác nhận là Nhật Bản người." Tiền Quân nhỏ giọng mà giới thiệu nói xác nhận là Nhật Bản người, đem bọn họ bốn cái ảnh chụp đều chụp được tới, sau đó đưa cho Lưu Tam nhận, "Này bốn người có phải hay không cũng là kia một nhóm người trong tay mặt?" "Là." "Chỉ là Lưu khoa trưởng bên kia giống như không được tốt nói chuyện." Tiền Quân có chút lo lắng mà nói cũng đúng, "Vậy quên đi, dù sao chính là như vậy một việc, nhọc lòng lại không phải chúng ta, ngươi thông qua bí mật con đường, hướng Lưu Thừa Chí lộ ra một chút, này đoàn người tổng cộng 12 người, bị đánh chết bốn cái, bắt hai cái, còn có 6 cá nhân, làm hắn tiểu tâm một chút." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc phân phó nói tốt, "Chỉ là nếu như vậy, chúng ta đừng nghĩ tiền thưởng linh tinh, đối với Nhật Bản người, vẫn là muốn bắt, những người này đã chạm đến chúng ta điểm mấu chốt, không chảo, kia tùy thời chết đó là người ta, cho nên việc này cần thiết phối hợp, hơn nữa muốn nghiêm túc phối hợp. Sớm một chút bắt được, sớm một chút an toàn. Bằng không đi ở bên ngoài, mẹ nó còn muốn lo lắng địa phương nào đánh lại đây súng đạn phi pháp." Trương Thiên Hạo cũng có chút không hài lòng, rốt cuộc hắn không thích nguy hiểm kia hành, "Ta đây liền an bài một chút." "Đúng rồi, trong chốc lát tìm một người đi một chuyến bệnh viện, cùng ta lớn lên không sai biệt làm cao, ra vẻ ta đi một chuyến bệnh viện, đừng làm cho người ngoài biết, biết không?" "Hành, không có vấn đề." "Ba." Từ thực tiền trong nhà, Lý Lan quên cầm lấy điện thoại, tiếp nghe tới uy, "Là ai a?" "Tẩu tử, là ta, ta ở bên ngoài cho ngươi đánh một chiếc điện thoại, cùng ngươi nói một tiếng, ta không đi ngươi kia xem đại ca, đúng rồi, có một việc, ngươi nhớ kỹ, ta tra được này một đám sát thủ có 12 người, hiện tại mới bắt được 6 cái, còn có 6 cái không bắt được, đừng làm cho người biết đại ca ở trong nhà, đối ngoại muốn giữ kín như bưng, phòng ngừa những người này chó cùng rất dậu. Còn có, ta đi nhà ngươi, rất có thể khiến cho những người này hoài nghi, cho nên ta không thể qua đi, trong chốc lát, ta đi một chuyến bệnh viện, làm người nghĩ lầm đại ca còn ở bệnh viện." "Thiên Hạo, ngươi có thể chính mình tiểu tâm một chút, này đó người xấu thật là đáng sợ, thế nhưng muốn giết ngươi đại ca, những người này thật là toàn bộ đáng chết, hẳn là xuống địa ngục." Lý Lan Quyên có chút bất mãn, nhưng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, vẫn là cẩn thận dặn dò vài câu. Trương Thiên Hạo trực tiếp bắt điện thoại, sau đó lại gọi điện thoại đi ra ngoài, đến Hoàng Khoan nơi đó, hiểu biết một chút nơi đó tình huống như thế nào. Chỉ là kết quả là hắn cái gì cũng không có được đến, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc thành Bắc này một mảnh là tốt nhất ẩn thân nơi, thế nhưng không có tìm được bất luận cái gì tin tức. Trương Thiên Hạo đứng ở buồng điện thoại bên cạnh bóng ma bên trong, sau đó bắt đầu tự hỏi lên, nếu cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ tiến vào đại sứ quán, kia cũng liền thôi, nhưng vấn đề là nhiều người như vậy, không có khả năng tiến vào đại sứ quán, khẳng định là có chỗ nào có thể đặt chân, bằng không 12 người xuất hiện, thực dễ dàng bị người hoài nghi. 12 người, hắn hiện tại còn không biết có bao nhiêu người bị nỗ lực thực hiện xã cấp bắt, hoặc là đánh chết, nhưng hắn biết quả gụ chuyện nọ gì cổ ít nhất còn có thủ hạ, cụ thể có bao nhiêu người, hiện tại vẫn là một cái mạt biết số. Suy nghĩ trong chốc lát, hắn vẫn là quyết định lại đánh một chiếc điện thoại. Theo hắn một lần nữa bắt nổi lên điện thoại, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến từng trận chuông điện thoại thanh, thậm chí tiếng chuông vang lên đã lâu cũng không có người tiếp nghe. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, nước ánh sáng nhạt nhìn thoáng qua, mới phát giác thời gian đã tới rồi 12 giờ, 12 giờ, cho dù là Chu Thế Quang cũng đã sớm tan tầm. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó hướng về hắn biết đến nào đó an toàn phòng mà đi. Tiểu gia Hồ Đồng, Trương Thiên Hạo nhìn này một gian lầu 2 chung cư môn, cũng cười cười, rốt cuộc lầu 2 chung cư là hắn mua tới, nhưng không phải lấy tên của hắn, mà là lấy người khác tên mua tới thế nhưng có người ở. Hắn ra là sử sốt, lập tức liền hiểu được, nơi này là hắn cùng hai nàng cùng với Khổng Sơn ở chỗ này ước định an toàn phòng. Nói như vậy, Khổng Sơn, Trình Đình Đình, còn có Dương Chiêu đệ sẽ không dễ dàng lại đây. Rốt cuộc trên cửa khóa sớm đã bị người mở ra, mà từ bên trong xuyên lên, vừa thấy liền biết bên trong có người không đúng. Mũi hắn nghe nghe, lập tức liền nghĩ tới, hôm nay không phải chủ nhật, Trình Đình Đình các nàng sẽ không tới nơi này, như vậy lại là ai tới nơi này đâu? Hắn trên mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, tuy rằng không có nghe ra cái gì tới, nhưng này không phải hắn muốn kết quả, hắn địa phương thế nhưng ở người khác. Nương mỏng manh đèn đường, hắn đem thân thể cẩn thận hướng bên cạnh Gigi, giống như trực tiếp đi ngang qua giống nhau, sau đó lại từ trên lầu đi ra ngoài. Theo hắn rời đi, toàn bộ phòng vẫn như cũ an tĩnh vô cùng, giống như nơi này sự tình gì cũng không có phát sinh dường như, trừ bỏ nghe được Trương Thiên Hạo kia nhàn nhạt tiếng bước chân ngoại, đó là một mảnh an tĩnh. Trừ bỏ cửa nhà mình đèn đường ngoại, địa phương khác đèn đường sớm đã tắt, mà Trương Thiên Hạo thân ảnh cũng chậm rãi biến mất ở trong bóng tối, giống như trước nay đều không có đã tới giống nhau. Mà trong phòng vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh, giống như Trương Thiên Hạo căn bản không có xuất hiện giống nhau. Mà trong phòng người cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bên ngoài người tới, này đối bọn họ tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt. Sau đó liền ở trong phòng người chuẩn bị tiếp tục ngủ thời điểm, mà ở phòng mặt sau, một cái màu đen thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cái này chung cư sau ven tường thượng. Người này không phải người khác, đúng là Trương Thiên Hạo. Hắn nhìn mặt trên chung cư phía tây phòng này, đây là hắn mua tới chung cư, nhưng thế nhưng ở người khác, này đối với hắn tới nói, rất là không mừng. Theo ven tường, cẩn thận hướng lên trên bò, động tĩnh mềm nhẹ, cơ hồ nghe không được bao lớn thanh âm, thậm chí còn tưởng rằng là gió thổi qua thanh âm giống nhau. Theo hắn càng ngày càng tới gần lầu 2 phòng ngủ vị trí, hắn động tác cũng là càng ngày càng nhẹ nhu, ở thân thể hắn tới gần lầu 2 vị trí là lúc, hắn cẩn thận ở ven tường thượng nhẹ nhàng mà bắt lấy một khối gạch, đây là hắn cố ý chuẩn bị tốt hoạt động gạch, bề ngoài thoạt nhìn căn bản nhìn không ra tới. Theo kia gạch chậm rãi bắt lấy tới, cũng chẳng hảo, hắn từ trên người lấy ra một chi khói mê ống trúc, đối với kia gạch lấy ra tới vị trí một cái nho nhỏ, chỉ có 2-3 chỉ chiếc đũa phẩm chất lỗ nhỏ thổi lên. Mà khói mê cũng chậm rãi tiến vào Trương Thiên Hạo ra trong phòng, mà ở trong phòng nghỉ ngơi người căn bản không có nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ như thế bị ủi, trực tiếp dùng khói mê loại này hạ tam lạm thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Theo một ống trúc khói mê thổi đi vào, hắn lại đem kia khối gạch nhẹ nhàng lấy ra tới, đem nơi này lại khôi phục nguyên trạng, mà hắn cũng từ phía trên bò đi xuống, rốt cuộc bò ở mặt trên, đối hắn ngón tay lực lượng vẫn là một cái nho nhỏ khảo nghiệm đứng ở dưới lầu, nghe trên lầu thanh âm, cơ hồ là nhỏ đến không thể phát hiện, cho dù này đây hắn tính lực như thế hảo, vẫn là nghe không đến trên lầu có bao nhiêu thanh âm. Chương 1047, làm nền nhiệm vụ. Chương 1047, làm nền nhiệm vụ đứng ở phía dưới một lần nữa chờ đợi 15 phút, hắn mới lại một lần hướng lên trên bò, trực tiếp bò tới rồi phòng ngủ vị trí, sau đó dùng chùy thủ mở ra sau cửa sổ. Theo cửa sổ mở ra, trong phòng truyền đến từng trận mê hương khí nghe, tuy rằng có chút mùi hương thoang thoảng, có thể nghe lên, vẫn là thực dễ dàng làm người hôn mê đi qua đôi tay vịn cửa sổ đài, ước chừng treo ở giữa không trung có 2-3 phút, hắn mới một lần nữa phiên cửa sổ đi vào phòng ngủ, nhưng trong phòng khí vị còn không có hoàn toàn tiêu tán. Kéo ra đèn điện, sau đó mới nhìn về phía đã hôn mê đi qua người, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, bởi vì trên giường thế nhưng nằm hai cái nam nhân, hơn nữa là người xa lạ. Nam nhân chạy đến ra trên giường tới, ta hôm nay đến là muốn nhìn các ngươi còn có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tùy tay tìm tới dây thừng, sau đó liền đem hai người trực tiếp trói lại lên. Thậm chí liền chăn đều không nghĩ muốn, rốt cuộc bị hai cái đại nam nhân cái quá, hắn nhưng không nghĩ lại dùng, hơn nữa vẫn là hai cái có số chân đại nam nhân. Sau đó mở ra phòng ngủ môn, nhìn ra ngoài, cũng không có phát hiện những người khác, hắn mới yên lòng. Cẩn thận phiên một chút hai người thân phận giấy chứng nhận, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, trên mặt càng có rất nhiều cười lạnh. Người khác không lớn rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng thật sự, đây là giấy chứng nhận không phải giả giấy chứng nhận, nhưng vấn đề là giấy chứng nhận quá thân, hình như là mới làm giấy chứng nhận dương thần, Chu Như Minh. Để cho Trương Thiên Hạo có chút quái dị, thế nhưng là hai người đăng ký đình chỉ thế nhưng là hắn cái này địa phương, phải biết rằng cái này địa phương chính là hắn mua tới giả, mẹ nó, quá giả, có thể hay không chuyên nghiệp một chút. Một lần nữa quan hảo cửa sổ, một lần nữa kiểm tra rồi một chút hai người mồm miệng cùng với quần áo từ, phòng ngừa có răng nọc, độc dược linh tinh đồ vật, như vậy đối với thẩm vấn đem lại suy giảm. Nhìn một chút phòng, cũng không có cái gì dấu vết, hắn lúc này mới dẫn theo hai người tới rồi cửa, một lần nữa khóa kỹ môn, đến bên ngoài lấy ra hắn xe dịp hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới dẫn theo hai người đi tới một cái tầng hầm ngầm, đây là hắn tư nhân thẩm vấn thất, mà hai người sớm đã bị hắn treo ở nơi đó. Một chậu nước trực tiếp đem hai người tới tỉnh, theo sau đó là từng trận tiếng kêu thảm thiết từ tầng hầm ngầm truyền đến, nhưng lại truyền không ra đi, rốt cuộc đây là tầng hầm ngầm, mà là bên ngoài, nhưng thanh âm vẫn là ở cái này không lớn tầng hầm ngầm quanh quẩn nói đi, các ngươi là người nào, vì cái gì muốn chạy đến nhà ta tới? Nói, Trương Thiên Hạo đối với những người này, chính là không có một chút hảo cảm, thế nhưng đăng ký là hắn phòng ở, hơn nữa hắn còn không biết những người này là người nào, dám dùng đồ vật của hắn, này không phải chính mình tìm chết sao? Cùng ngày sắc huy hơi có chút tỏa sáng thời điểm, Trương Thiên Hạo cả người cũng mang theo vô cùng mỏi mệt, rốt cuộc thẩm nửa đêm hai người kia, vô luận là tinh thần thượng vẫn là thân thể thượng, đều có không nhỏ mệt nhọc. Nhưng hắn trên mặt lại hiện lên vô cùng kinh hỉ, hai người kia bên trong, cuối cùng vẫn là có một cái làm ra giao đãi, bọn họ không phải người khác, đúng là 12 người tiểu tổ chung hai viên. Mà bọn họ tiểu tổ bên trong, trừ bỏ hôm nay bị trảo hai cái, còn có 4 người, đến nỗi 4 người là cái gì thân phận, bọn họ cũng không biết, đến nỗi quả gù triền nọ gì cổ, đó là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, hết thảy hành động đều phải nghe quả gù triền nọ gì cổ. Chỉ là quả gù triền nọ gì cổ người ở nơi đó, hoặc giả là mặt khác ở nơi đó, một mực không biết, duy nhất biết đến đó là nếu quả gù triền nọ gì cổ yêu cầu bọn họ thời điểm, sẽ trực tiếp nói cho bọn họ nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ đó là trước cửa hộp thư, đến lúc đó ở bọn họ tin, như vậy, tin chung nội dung đó là bọn họ nhiệm vụ nội dung, mà bọn họ nếu không có sự tình, liền trực tiếp ẩn nút ở chỗ này, hơn nữa có này một nhà giấy chứng nhận, cũng không lo lắng bị người điều tra ra. Mà quả gù triền nọ gì cổ nói cho bọn họ, mấy ngày nay không cần có hành động, rốt cuộc lại bị bắt hai cái bọn họ tiểu tổ người, mà bọn họ tiểu tổ tổng cộng có 12 người, đến nỗi quả gù triền nọ gì cổ còn có mấy người, bọn họ liền không biết. Quan trọng nhất chính là, bọn họ tất cả đều là Đông Bắc người, là bị Nhật Bản người huấn luyện ra sát thủ. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo không nghĩ tới, Nhật Bản người lợi dụng Đông Bắc người sau đó đánh vào các nơi bên trong làm sát thủ, làm phá hôi, mà chân chính Nhật Bản người vẫn là tương đương thiếu. Thì ra là thế, chắc không được thoạt nhìn không lớn như là Nhật Bản người, khá vậy có Nhật Bản người quân đội phong cách, hơn nữa đều là chơi thương cao thủ. Bất quá, Nhật Bản người cũng không tín nhiệm bọn họ, bọn họ chỉ tín nhiệm chính bọn họ người, cho nên đối với Đông Bắc huấn luyện ra sát thủ, thích khách, giống nhau đều là an bài trở thành pháo hôi. Nhìn tầng hầm ngầm đã bị hắn làm đến huyết tinh dị thường tầng hầm ngầm, hắn cũng biết này hai người đã không có bất luận cái gì tác dụng, lại còn có ảnh hưởng mỹ quan. Thức mau, một cái nho nhỏ đống lửa bên trong, hai người trực tiếp bị ném đi vào, liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, so với vừa rồi ít nhất muốn thảm thiết gấp 10 lần trở lên. Vô số liệt hỏa ở bọn họ trên người thiêu đốt, mà tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng thấp, cuối cùng liền chậm rãi trở thành một đống cho tàn, giống như này hai người chưa từng có xuất hiện quá ở trên đời này giống nhau. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã biến mất ở tầng hầm ngầm, mà là xuất hiện ở trên mã lộ một cái sớm một chút thang thượng, nơi đó là một cái lão nhân chính bán hoành thánh tiên sinh, ngươi hoành thánh. Lão nhân gia, ngươi hoành thánh hương vị thật không sai, này đều ăn đệ nhị chén. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó lại ăn lên, 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mới cảm thấy mỹ mãn thanh toán một khối tiền, tùy ý ở trên mã lộ đi dạo lên tiên sinh vừa lòng, lần sau lại đến, lần sau lại đến. 3. Lúc này đảng vụ sự nội, Lưu Thừa Chí cũng thu được Trương Thiên Hạo làm người giải rác ra tới tin tức, đó chính là lúc này đầy sát thủ có 12 người, hiện tại lại bắt được 2 cái, đã chết 4 cái, còn có 6 cái ở thu được như vậy tin tức lúc sau, Lưu Thừa Chí sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc này 2 cái vẫn là ngoài ý muốn bắt được, dư lại 6 cái như thế nào chảo, toàn bộ Bắc Bình Thành đều sắp phiên một lần, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì tin tức đáng chết hỗn đản. Đáng chết hỗn đản, thế nhưng là Đông Bắc người, Nhật Bản người huấn luyện ra sát thủ. Lưu Thừa Chí tâm thái cũng hơi kém điên rồi, đây là Mina Mị Mặn Tệ Sủ Cả Bờ Kỳ Kỳ Gà Xạ điều tra bản bộ huấn luyện ra sát thủ, chuyên môn là tới đối phó các nơi người, cho dù là đã chết cũng không có gì cùng lắm thì. Rốt cuộc đã chết có thể lại huấn luyện, lại không phải Nhật Bản người. Nhưng vấn đề là Nhật Bản người làm người Trung Quốc đánh trúng người trong nước, loại tình huống này đã tương đương nghiêm trọng. Vô luận là Đồng Tất Kỳ, vẫn là Khang Tử Hoa ở thu được tin tức lúc sau, cũng đều ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Nhật Bản người giống như cùng bọn họ kết chết thủ, cái này làm cho hắn đều có chút cười khổ lên. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là thượng một lần hắn phái ra Trương Thiên Hạo đi mật vân bên kia chặn lại nha phiến khiến cho phong ba, cái này làm cho Nam Mãn Đường Sắt điều tra bản bộ mất hết thể diện, 3 lần vận chuyển 3 lần bị hủy, hoặc là bị tiêu, 2 lần không có hứng tự, hơn nữa duy nhất biết đến một lần đó là đảng vụ sử thành công hủy hoại bọn họ nha phiến. Kế tiếp đó là trả thù tới, toàn bộ đảng vụ sử cũng đi theo suối quẩy, cái này làm cho Khang Tử Hoa đều có chút không biết nên khóc hay cười. Hắn cũng rốt cuộc vì cái gì Nhật Bản người theo dõi bọn họ, nơi trốn tìm bọn họ phiền toái thì ra là thế, thì ra là thế. Ta nói Trương Thiên Hạo như thế nào không muốn đi mật vân chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai căn nguyên ở chỗ này, hắn minh bạch Nhật Bản người tính cách, sẽ không ngừng trả thù. Khang Tử Hoa lắc đầu, sau đó đó là một trận cười khổ chủ nhiệm, hiện tại không phải tưởng mặt khác thời điểm, ngươi xem việc này như thế xử lý, hiện tại đó là nhận chuẩn chúng ta, muốn trả thù chúng ta. Lưu Thừa Chí cũng là cười khổ một tiếng. Bên cạnh Đồng Tất Kỳ lại không như vậy cho rằng, mà là có chút nghiêm túc mà nói, phòng trường này chỉ là trong đó một cái mục đích, còn có càng quan trọng mục đích, bằng không Nhật Bản người sẽ không như thế vận dụng binh lực tới trả thù chúng ta. Trả thù chúng ta rất có thể chỉ là một cái làm nền nhiệm vụ mà thôi. Khang Tử Hoa lúc này mới nghĩ tới ngày hôm qua kia Trương Điện Văn, lập tức trên mặt liền hiện lên một mặt hàn ý, nguyên lai là như thế này, nguyên lai là như thế này, quân sự tình báo mới là quan trọng nhất, mà trả thù hành động có thể là bọn họ trong lén lút nhiệm vụ mà thôi. Truy tra, cần thiết đem cái này quân sự tình báo tìm ra, đối với quả cụ triển nọ gì cổ muốn một vong đánh tịnh, nếu không chúng ta toàn bộ Bắc Bình sẽ hạn nhập vô cùng bị động trường hợp, tuyệt đối không thể làm Nhật Bản người thực hiện được. Là chương 1048, nhường ra kế hoạch. Chương 1048, nhường ra kế hoạch. Hiện tại Khang Tử Hoa mới hiểu được, hết thảy đều là Nhật Bản người dở cho quỷ, sở dĩ theo dõi đảng vụ sự, lớn nhất nguyên nhân đó là năm sau kia chàng chiến đấu, đem Mỹ Nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Cả Bờ Kỳ Kỳ Gắt Xà Nha Phiến làm hỏng, Nhật Bản người là chuyên môn tới trả thù. Hơn nữa là nhân tiện, nay càng là làm Khang Tử Hoa cảm giác được trên mặt không ánh sáng chảo, còn có, toàn thành trong phạm vi cho ta tra, nhất định phải điều tra ra, nhất định phải so nỗ lực thực hiện xã trước một bước điều tra ra, tìm được tình báo. Đích xác, lúc này không phải hai nhà thể diện vấn đề, mà là Bắc Bình bốn phía quân sự bố trí vấn đề, quan hệ quá lớn, quân sự phòng ngự tình báo mất đi, đã là một cái nghiêm trọng vấn đề lớn. Lúc này, ai ra vấn đề, như vậy bản tử tuyệt đối sẽ rơi xuống người này trên người đồng thời, Lưu Thừa Chí cũng đem biết đến tin tức lại một lần làm một cái tổng kết, ba người hội nghị cũng không cần phải ở phòng họp hai, mà là trực tiếp ở Khang Tử Hoa trong văn phòng thảo luận xuống dưới ba. Tây Sơn Tần Hữu Đức ở buổi sáng lại một lần tỉnh lại thời điểm, liền thấy được Tiểu Hổ vẫn như cũ từ bên trong thành chạy về tới, vẻ mặt đổ mồ hôi, giống như từ trong nước tẩy quá giống nhau thư ký, ta đã trở về. Tiểu Hổ, bên trong thành thế nào, ngày hôm qua giới nghiêm, hôm nay còn tiếp tục sao? Tần Hữu Đức có chút lo lắng hỏi. Tuy rằng bọn họ cùng bên trong thành không liên hệ cũng không có bao lớn quan hệ, nhưng vấn đề là rất nhiều bọn họ yêu cầu đồ vật ra không được còn ở giới nghiêm, hơn nữa tra đến đặc biệt nghiêm, giống như bên trong thành phát sinh cái gì đại sự, ngày hôm qua đều đã tìm một ngày, khả năng còn không có tìm được. Ngày hôm qua thấy được các bang phái người, đặc vụ, cảnh sát đều lên phố tra xét. Lại là phát sinh cái gì đại sự, như thế nào đặc vụ như thế dụng tâm. Tần Hữu Đức cũng có chút phát ốc, đặc biệt là gần nhất sự tình đặc biệt nhiều, hắn đều có chút không kịp nhìn có hay không mặt khác tình báo. Không có. Kia tính, trước đi xuống nghỉ ngơi một chút. Tần Hữu Đức liền ngồi ở trên một cục đá lớn bắt đầu tự hỏi lên, hiện tại bọn họ hơn 20 cái đội du kích viên, cơ hồ rất ít ở một chỗ nhiều ngốc, hơn nữa radio cũng không phải tùy ý khai lên. Hiện tại radio, trên cơ bản đều là buổi tối 8 giờ về sau khai, hơn nữa là chỉ khai 1 giờ, tiếp thu các địa phương truyền đến tin tức, cùng với phát ra từng người tin tức. Phó thư ký đã đi chuẩn bị đại lượng lương thực, dùng cho mở rộng du kích nhân số, kia hắn cần thiết muốn tìm Trương Thiên Hạo, thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không làm điểm nhi thương ra tới, đội du kích không có vũ khí, đó là khẳng định không được. có thể tưởng tượng muốn làm thương, lấy năng lực của hắn, nếu là một chi hai chi vẫn là có thể, chợ đen thượng có đến bán, nhưng nếu nói là nhiều, thì hắn cũng không có cách nào. Cao Chiếm Hải đã nơi nơi động viên, nghĩ cách gom góp vật tư, hiện tại hắn cũng muốn vì thương linh tinh chuẩn bị một chút. Nhưng này mua thương đến nếu không thiếu tiền, duy nhất vấn đề là hắn không có tiền cái gì cũng không hả mua, cũng chỉ có thể dựa vào Trương Thiên Hạo, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo không phải hắn này tuyến thượng, cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ cung cấp súng ống. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận đau đầu, việc này còn không thể hướng về phía trước mặt hội báo, này cũng không phải mấy đồng tiền sự tình, mà là ở mấy vạn, thậm chí càng nhiều. Hắn hiện tại tự hỏi, có thể hay không từ Trương Thiên Hạo nơi đó làm một đám, không cần quá nhiều, mấy chục chi liền đủ rồi. Dư Tam Bình đi rồi, hắn tuy rằng có thể cùng Đỗ Hân Nhiên liên hệ, thậm chí có thể cùng Trương Thiên Hạo liên hệ, chính là hắn biết, hắn không thể làm như vậy, Đỗ Hân Nhiên bên kia, thậm chí Trương Thiên Hạo bên này, hoàn toàn thuộc về tuyệt mật, này một cái tuyến càng là tuyệt mật trung tuyệt mật. Hiện tại Đỗ Hân Nhiên liên hệ cũng chặt đứt, đến nỗi như thế nào liên hệ, đây là thượng cấp sự tình hay, việc này làm. Hắn cũng không nghĩ phiền phái Trương Thiên Hạo, nhưng tới rồi tình trạng này, hắn thật đúng là không có gì hảo biện pháp ba. Thiên Quân, ngươi lại đây, ta muốn cùng ngươi giao đái vài món sự tình. Trương Thiên Hạo về tới trạm, sau đó liền đem Tiền Quân mấy cái tiểu cổ trưởng đám người triệu tập lên, tiến hành mở họp. An Kỳ cũng ở trong đó, chỉ là cũng không biết Trương Thiên Hạo đem bọn họ triệu tập lên có chuyện gì, hiện tại duy nhất nhiệm vụ đó là trảo quả gụ triển nọ gì cổ là cái dạng này, ấn ngày hôm qua chúng ta được đến tin tức, cái này quả gụ triển nọ gì cổ khả năng không lớn tiến vào đại sứ quán, mà duy nhất khả năng đó là nàng tránh ở nơi đó, đến nơi Bắc Bình bên trong thành địa phương nào dễ dàng nhất che giấu, ta cũng tiến hành rồi phân tích. Các ngươi nhìn xem này mấy cái địa phương, liền đã biết. Nói, hắn lấy ra một trương giấy tới, mặt trên viết mười mấy địa danh, hơn nữa này đó địa danh phân bố toàn bộ Bắc Bình bên trong thành các địa phương nữ giáo, ký viện, đại học. An Kỳ cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo dụ ý, hiển nhiên này đó địa phương càng phù hợp cái này quả gụ triển nọ gì cổ che giấu tung tích, ký viện tự nhiên là không cần phải nói, mà các đại trung tiểu học, có thể là giáo viên, cũng có thể là học sinh, rốt cuộc nàng thực tuổi trẻ, vóc dáng chỉ có 1m6 xuất đầu, cũng không cao trường khoa trưởng, nàng sẽ không giấu ở này đó địa phương à, này cũng quá rõ ràng. Không, càng là rõ ràng địa phương, càng dễ dàng che giấu, chỉ cần hơi thêm trang điểm một chút, như vậy, nàng có thể là học sinh, cũng có thể là giáo viên, đến nỗi cụ thể cái gì thân phận, còn cần chúng ta đi bài tra. Trương Thiên Hạo cũng không có tính toán từ bỏ, tuy rằng này đó địa phương người rất nhiều, bài tra khó khăn cũng đại, nhưng này đó địa phương lại là dễ dàng nhất che giấu hảo, ta đây liền an bài phía dưới huynh đệ đi theo qua đi, ngươi xem như vậy như thế nào, một nhà bài tra. Không thể gióng trống thua chiêng bài tra, mà là muốn âm thầm bài tra, như vậy đi, các ngươi lấy điện lực công ty, thủy điện công ty, hoặc là phòng cháy chờ các loại lý do tiến vào trường học, mang lên hành động đội thứ nhất tiểu đội, toàn bộ trang điểm, đến bên trong tìm hiệu trưởng. Chứ bỏ nói cho hắn ngoại, đối ngoại tuyên bố phòng cháy diễn luyện linh tinh. Hảo. Hội nghị chỉ có 15 phút, mà nhiệm vụ lại không rõ. Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp Lưu Thừa Chí, yêu cầu hành động đội phối hợp, rốt cuộc việc này hắn một người làm không được Trương khoa trưởng, suy nghĩ của ngươi là tốt, như vậy đi, ta đem hành động đội thứ nhất nhị tiểu đội toàn điều cho ngươi, hy vọng có thể lấy được hảo thành quả. Lưu Thừa Chí cũng biết Trương Thiên Hạo ý tưởng, tự nhiên rất phối hợp, việc này làm tốt, đối ai đều có chỗ lợi đúng rồi, Lưu khoa trưởng, việc này vẫn là các ngươi đến đây đi, chúng ta hành chính tổng hợp khoa cá lớn tiểu ngư 2-3 chỉ, lấy thương càng thiếu, giao cho các ngươi, ta càng yên tâm, như thế nào? Trương khoa trưởng, ngươi lại muốn rời khỏi hành động, cũng không sợ ta chiếm ngươi công lao. Ha ha. Chỉ cần ngươi dám mời khách, tất cả đều là ngươi lại như thế nào? Trương Thiên Hạo chẳng hề để ý nở nụ cười, sau đó lớn tiếng mà nói, đúng rồi, còn có các huynh đệ vất vả phí, ngươi có thể ra, liền nói như vậy định rồi, ngươi chủ trì, công lao là của ngươi, không liên quan gì tới ta. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền làm Tiền Quân đem kế hoạch đưa đến dưới lầu đi, hắn cũng mặc kệ cái này Lưu Thừa Chí sẽ nghĩ như thế nào, tài liệu một giao, liền cùng hắn không quan hệ. Mà một khắc đầu Lưu Thừa Chí nghe điện thoại trung manh âm, cả người cũng có chút sững sờ, rốt cuộc vốn là Trương Thiên Hạo nghĩ đến biện pháp, hiện tại toàn bộ ném cho hắn cái này Trương khoa trưởng, cũng thật là ném nồi cho ta, còn làm ta không thể không tiếp. Hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, ai biết đảng vụ sử xuất hiện như vậy một cái kỳ ba, không lớn thích công lao, mà là chủ động đem công lao nhường cho người khác. Chỗ tốt cho người khác, tự nhiên phiền toái cũng đẩy cho người khác có ý tứ, thật là có ý tứ, vẫn là ta lần đầu tiên gặp được như vậy quái nhân, bất quá, thích tiền cùng nữ sắc, không thích công lao người, vẫn là đầu một cái. Chương 1049, phát hiện hành tung. Chương 1049, phát hiện hành tung. Không có việc gì một thân nhẹ Trương Thiên Hạo cũng không có đi ra ngoài, mà là ở trạm phát ốc, thậm chí không tính toán đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, đến nơi phát toàn phòng bên kia sự tình, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp, chuẩn bị làm Trình Đỉnh Đỉnh ba người không cần lại đi nơi đó. Bị Nhật Bản người phát hiện, cũng chiếm cho riêng mình, hắn có thể nói là hận đến muốn chết. Mà ở Trương Thiên Hạo ngốc tại trạm phát ngốc thời điểm, toàn thị các đại học giáo cũng nên đón kiểm tra, lúc này đây không phải khác, mà là phòng cháy diễn tập đặc biệt là tân tiến giáo viên, hoặc là học sinh, càng là bọn họ chú ý trọng điểm. Bắc Bình nữ trung, hiệu trưởng Tả Á Như nhìn xông tới Hà Tương Giang, lập tức đón lại đây, muốn ngăn lại tới, nhưng nhìn mấy chục người, cũng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc Hà Tương Giang đã không ngừng một lần đến Bắc Bình Nữ Trung tới tìm sự tình, chào địa hạ đảng hoặc là học sinh trung phần tử tích cực, cho các nàng giáo dục Hà đội trưởng, ngươi hảo, không biết lại muốn chấp hành cái gì nhiệm vụ. Tả hiệu trưởng, ta cũng không nghĩ chọc phiền toái, còn phải thỉnh ngươi nhiều hơn phối hợp, gần nhất có hay không tân tiến nữ giáo viên, hoặc là nữ học sinh, hơn 1m6 một chút, lớn lên còn tương đối xinh đẹp. Nói, hắn lấy ra một chương bức họa, mặt trên có một cái phóng đại giấy chứng nhận chiếu gì, này không phải Nhật Bản người sao? Nhìn một thân ngày trong quân ủy quân trang quần áo, Tạ Á Như sửng sốt, lập tức liền hiểu được, lúc này đây là tới bắt Nhật Bản người, mà không phải tìm bọn họ phiền toái cái này Nhật Bản đặc vụ đến Bắc Bình trộm một phần quan trọng tình báo, người đem gần nhất xuất hiện học sinh cùng với giáo viên toàn bộ tìm lấy nơi này tới, chúng ta tiến hành phân biệt một chút, nếu không có, chúng ta còn muốn đi tiếp theo ra. Lúc này, toàn bộ Bắc Bình nữ trung sớm đã bị vây quanh lên, đại môn trong ngoài đều có đặc vụ chặn cương, Lưu Thừa Chí cũng không có ấn Trương Thiên Hạo yêu cầu đi làm, rốt cuộc hắn có cũng đủ nhân thủ điều động. Tạ Á Như cũng biết, nếu không phối hợp, kia nàng cái này hiệu trưởng cũng sẽ không dễ chịu, huống chi là Nhật Bản người đâu. Thức mau, toàn giáo sư sinh trực tiếp tập trung đến sân thể dục mặt trên. Hà Tương Giang nhìn các lớp lao sư ở điểm danh, đồng thời thủ hạ người cũng bắt đầu trục lâu tiến hành kiểm tra, vô luận là lao sư, vẫn là học sinh, toàn bộ bị chạy tới sân thể dục mặt trên. Nhìn học sinh đều vẫn là tiểu hải tử, liếc mắt một cái xem qua đi, rất ít có 1m6 trở lên, chỉ cần có, bọn họ liền sẽ chú ý một chút, nếu không phải, liền trực tiếp cái tiếp theo, từng bước thẩm tra đối chiếu tả hiệu trưởng, giáo viên đâu, kém không kém người. Điểm danh mỏng cho ta một chút, ta làm người tới điểm danh. Thức mau, điểm danh mỏng trực tiếp cầm lại đây Thường Hồng Hồng. Đến. Liễu Nguyệt. Đến. Vương Tiểu Lan. Nhìn một đám danh sách thượng tên sắp điểm xong rồi, Tạ Á Như trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, rốt cuộc giáo viên đều là lao giáo viên, đều là ở chỗ này dạy đã nhiều năm, vẫn là đáng giá hắn tín nhiệm báo cáo, giáo viên không kém. Tạ hiệu trưởng, có hay không thực tập, hoặc là lâm thời thực tập, hoặc là lâm thời lên lớp thay, còn không có kịp thời xuất hiện ở điểm danh mỏng người trên. Không có, chúng ta trường học rất ít có thực tập hoặc là lâm thời lên lớp thay. Tạ Á Như suy nghĩ một chút, trực tiếp lắc đầu hiệu trưởng, mỹ thuật tổ không phải hôm trước tới một cái thực tập sao, giống như còn không có đăng ký. Lúc này, một học sinh đột nhiên nói, nàng mỹ thuật họa đến muốn hảo. Hà Tương Giang vừa nghe, lập tức liền nhìn về phía Tạ Á Như, có chút bất mãn nhìn chằm chằm nàng cái này, ta thật đúng là không biết, ngươi phải hỏi phó hiệu trưởng Phương Thanh Thanh, Phương phó hiệu trưởng, mỹ thuật tổ khi nào vào một cái tân thực tập lao sư, người đâu? Tạ Á Như sắc mặt có chút khó coi, đặc biệt là đối với không nghe lời, hoặc là trường học nội nhiều một cái thực tập lao sư, nàng còn không biết tình huống hiệu trưởng, cái này Phương Thanh Thanh lắp bắp muốn nói cái gì, nhưng lời nói còn không có nói ra đi, liền bị Tạ Á Như kia nghiêm khắc ánh mắt cấp sợ tới mức nuốt trở về. Bất quá, nàng cũng là phó hiệu trưởng, tổ chức một chút ngôn ngữ mới nói, là cái dạng này, là có một cái thực tập lao sư, cũng chính là chuẩn bị thực tập mấy ngày thời gian, ta cũng không có muốn đi phiền toái hiệu trưởng, dù sao dăm ba bữa sau liền rời đi. Hỗn đàn, kia nàng hiện tại người đâu, điểm danh người còn chưa tới, đi nơi nào rồi? Tạ Á Như lập tức lạnh giọng quát, người đâu? Cho ta tìm, còn có, ngươi nhìn xem có phải hay không người này. Một cái đội viên lập tức cầm ảnh chụp cấp Phương Thanh Thanh nhìn lên. Phương Thanh Thanh nhìn chằm chằm ảnh chụp, đầu tiên là sửng sốt, lập tức cũng có chút khiếp sợ lên, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm mà nói, như thế nào sẽ là nàng, nàng vừa rồi còn ở, chính là nàng, nàng như thế nào sẽ là Nhật Bản người. Hà Tương Giang vừa nghe, tức khắc hiểu được, cũng không thể không bội phục Trương Thiên Hạo, có thể nghĩ đến trường học cái này địa phương vừa rồi ở nơi đó. Nói, vừa rồi ở Mỹ thuật tổ, vừa rồi còn ở nơi đó. Tạ Á Như lập tức chỉ vào một cái tiểu lâu, đối với Hà Tương Giang lớn tiếng mà nói, chính là này chàng khu dạy học. Hiện tại cho ta vây quanh lên, đừng làm nàng chạy, đáng chết, thế nhưng trốn đến trường học tới. Hà Tương Giang lập tức lánh mấy cái đội viên liền hướng về cái này khu dạy học phóng đi. Mà đội viên khác cũng đi theo vọt qua đi, chỉ là 15 phút sau, toàn bộ này chàng khu dạy học trong ngoài đều phiên một lần, cũng không có tìm cái này quả gụ trịa nọ gì cổ. Hà Tương Giang cũng minh bạch, bọn họ đã đến, dẫn tới cái này quả gụ trịa nọ gì cổ cảnh giác, rất có thể chạy. Nhưng toàn bộ nữ trung còn ở bọn họ vây quanh bên trong, căn bản không có đi ra ngoài khả năng tính tả hiệu trưởng, hiện tại thỉnh các ngươi không cần lộn xộn, phòng ngừa ngộ thương, đến lúc đó, chúng ta sẽ tiến toàn giáo lại một lần tiến hành kiểm tra, hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ. Là, thức mau, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Khang Tử Hoa bàn làm việc mặt trên chủ nhiệm, chúng ta vừa rồi ở nữ trung phát hiện quả gụ trịa nọ gì cổ hành tung, chỉ là chúng ta nhân thủ không đủ, yêu cầu trạm tăng số người nhân thủ phối hợp. Hảo, hảo, làm tốt lắm, nếu có thể chào, ta sẽ vì ngươi thành công. Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức đó là vui mừng ra mặt, rốt cuộc bắt được cái đuôi, cái này quả gụ trịa nọ gì cổ ít nhất có 5 thành cơ hội bắt được. Theo cuối cùng hai cái hành động tiểu đội nhân viên rời đi đảng vụ sự, hơn nữa cùng với Khang Tử Hoa làm động tất kỳ lại một lần điều động một cái tình báo khoa tiểu đội qua đi, chỉ trước mắt, gần 50 cá nhân trực tiếp đi nữ trung. Mà lúc này nữ trung sân thể dục mặt trên, toàn giáo sư sinh toàn bộ đứng ở nơi đó, mà ở này đó học sinh giữa, lại có một người nữ sinh sắc mặt có chút khó coi, rốt cuộc nàng vóc dáng vẫn là có chút cao, 1m63 tả hữu, tuy rằng không phải hạc trong bầy gà, lại cũng có vẻ có chút khẩn trương. Nàng nhìn bốn phía không sai biệt lắm hai cái tiểu đội hành động đội viên, trên mặt cũng tràn ngập chua xót. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người nghĩ tới nữ trung nơi này, chạy đến nữ trung tới tra nơi này học sinh cùng lao sư, này hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu đáng chết, là ai nghĩ tới rồi như vậy mưu ma trước quỷ, thế nhưng tra nơi này, đừng làm cho ta chạy đi, nếu không, ta muốn ngươi chết. Nàng oán hận ở trong lòng thề. Mà lúc này đảng vụ sử nội, không sai biệt lắm ba cái tiểu đội, còn cộng thêm hành chính tổng hợp khoa mười mấy người, toàn bộ lên xe hướng về Bắc Bình nữ trung mà đi. Trương Thiên Hạo cũng ở trong đó, hắn cũng không nghĩ tới, thật đúng là làm Lưu Thừa Chí bắt được dấu vết, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc bắt được Nhật Bản nhân tài là mấu chốt nhất đầu, không nghĩ tới, thật là như vậy, nếu chúng ta đi tìm, khả năng công lao đó là chúng ta, hảo hảo công lao nhường cho người khác, có chút mệt ta. Tiền quân một bên lái xe một bên có chút nhỏ giọng mà oán giận nói. An Kỳ ở một bên nghe, cũng chỉ là nhếch miệng cười, cũng không có nói lời nói. Chương 1050, xa lưới. Chương 1050, xa lưới tiểu tiền a, có mệnh lấy công lao, không nhất định có mệnh hưởng thụ như vậy công lao, nhớ kỹ ta cho ngươi lời nói, công lao không như vậy hảo lấy, cái này quả gụ trịa nọ gì cổ là quan đông quân quả gụ trịa mạ xạ ổ thiếu tướng nữ nhi, bắt, nhân ra tùy ý phái vài người tới, liền có thể muốn ngươi mạng nhỏ. Quả gụ trịa mạ xạ ổ, còn thiếu tướng. Tiền quân vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng không khỏi toàn thân đánh một cái run run, lập tức liền không nói chuyện nữa, hắn còn tưởng sống lâu mấy năm, không nghĩ sớm đem đầu đưa cho người khác. An Kỳ lập tức liền minh bạch, vì cái gì Trương Thiên Hạo nguyện ý đem cái này công lao nhường ra đi, nếu thật bắt được quả gụ trịa nọ gì cổ, kia lấy Nhật Bản người liệu tính, tuyệt đối sẽ trả thù. Nhìn như công lao, lại là một cái phỏng tay bàn đùi a, không khỏi lại nhìn nhiều bên cạnh Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, vốn là thấp xem, hiện tại lại không khỏi xem trọng liếc mắt một cái. Nàng cho tới nay, cũng không đem Trương Thiên Hạo xem đến như thế nào lợi hại, cũng chính là một cái hôn hành chính tổng hợp khoa người mà thôi, trừ bỏ nữ nhân, đó là đối kiếm tiền cảm thấy hứng thú Trương khoa trưởng cao mình, loại này bo bo giữ mình chiêu thức dùng đến quá thuận, vừa thấy đó là dùng rất nhiều lần đi. An tỷ, ngươi lời này nói, giống như ta cái này thực mau dường như, công lao nhường cho người khác, đó là ta tự nguyện, giống như ta hại người khác dường như. An tỷ, bồi ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, bằng không ta gọi điện thoại cấp tỷ phu cáo trạng. Ha ha ha. An Kỳ vừa nghe, lập tức cũng không khỏi nở nụ cười. Một xe người thực mau liền tới rồi Bắc Bình nữ trung, lập tức ôm vào như vậy nhiều người, xem như một cái không nhỏ xôn xao, nhưng cũng không có phiên khởi bất luận cái gì bỏ sóng ra tới. Thực mau, gần 50 cá nhân ở toàn bộ khu dạy học, thậm chí ký túc xá tiến hành kiểm tra, cơ hồ sở hữu ngăn tủ, chỉ cần có thể tàng thượng nhân, đều tiến hành rồi kiểm tra. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở sư sinh phía trước, mà phía trước còn có Khang Tử Hoa ngồi ở trung gian, bốn phía có mấy cái đội viên bảo hộ nàng, Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ cũng đứng ở hai bên. Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ cũng phân biệt đứng ở hai bên, quan sát kỹ lưỡng tình huống nơi này tả hiệu trưởng, các người giáo viên vẫn là không có gì vấn đề, đúng rồi, có hay không xin nghỉ về nhà học sinh. Người đem bọn họ triệu tập lên hỏi một chút, phòng ngừa có lọt lưới. Trương Thiên Hạo đứng ở tả ái như bên cạnh, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói tốt. Toàn giáo chỉ có hơn 600 người, xem như một cái không nhỏ trường học, dù sao cũng là nữ trung, hơn 600 người cũng coi như là không ít. Trương Thiên Hạo cũng không có quản tả hiệu trưởng như thế nào đi, mà là đi vào trường học giữa, nhìn toàn bộ ngồi dưới đất nghỉ ngơi học sinh, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là giống như tuần tra giống nhau, từ này đó học sinh giữa đi qua, tốc độ cũng không mau. Mỗi đi qua một học sinh, hắn đều đối quanh thân mấy cái học sinh coi trọng vài lần, đặc biệt là các nàng mặt, rốt cuộc học sinh là không cần hóa trang đột nhiên, mùi hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt, hơn nữa là đặc biệt quen thuộc mùi hương, loại này mùi hương thực độc đáo, tuy rằng đứng ở nữ sinh bên trong, các loại mùi thơm của cơ thể ở mùi hắn bên trong lưu chuyển, nhưng hắn vẫn là từ giữa phân môn biện ra quen thuộc khí nghe. Hắn không khỏi mọi nơi đánh giá lên, đặc biệt là thượng phong phương hướng, càng là hắn chú ý trọng điểm. Lúc này học sinh đều là ăn mặc thượng thân màu lam giáo phục, hạ thân ăn mặc màu đen váy cùng với bình thường tiểu giày da, nếu không nhìn kỹ, còn thật nhìn không ra có bao nhiêu đại khác nhau. Rốt cuộc đập vào mắt nhìn lại, cơ hồ là giống nhau, trừ bỏ khuôn mặt có chút khác nhau ngoại, ngồi dưới đất, căn bản khác nhau không ra mặt khác đặc thù. Đường Trương Thiên Hạo đem chính mình ánh mắt tập trung tới rồi một cái nữ học sinh trên người thời điểm, hắn mới phát hiện cái này nữ học sinh hóa trang, tuy rằng tất cả đều là trang điểm nhẹ, trên mặt còn mang theo một cái thật dày màu đen mắt to kính. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến cái này nữ học sinh, chính sơ một đôi bím tóc, chính trực tiếp đem mặt hai bên che đậy hơn phân nửa, mặt khác, nàng trên mặt phía trước búi tóc cái hạ không ít, cơ hồ sắp ngăn trở nàng đôi mắt. Thấy thế nào cũng không lớn như là cái kia quả gụ trịa nọ gì cổ, khả thân thượng mùi thơm của cơ thể rất ít có giống nhau, lấy Trương Thiên Hạo kiến thức, tuy rằng có một ít khác nhau, nhưng quả gụ trịa nọ gì cổ mùi thơm của cơ thể thật đúng là không giống người thường. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đi tới quả gụ trịa nọ gì cổ trước mặt, cười nhìn nàng, sau đó đem trên mặt nàng mắt kính lấy xuống dưới, lại đem nàng tóc nhẹ nhàng luốt đến một bên, lộ ra kia trường có chút quen thuộc khuôn mặt quả gụ trịa tiểu thư, ta tưởng không cần ta thỉnh, có thể đứng ra đi. Trương Thiên Hạo cầm mắt kính nhìn nhìn, kính không độ, đây là đặc công dùng để che giấu thân phận tốt nhất đạo cụ, mà trên mặt có chút biến hình, cùng nguyên lai quả gụ trịa nọ gì cổ gương mặt có chút không lớn tương đương, này hoàn toàn là hóa trang kết quả vị tiên sinh này, ta tưởng, ngươi có phải hay không nhận sai người, ta kêu Tần Nho Nhỏ. Quả gụ trịa nọ gì cổ cũng là sửng sốt, trong ánh mắt cũng hiện lên một chút hoảng hốt, nhưng thực mau khôi phục lại ha ha, quả gụ trịa tiểu thư, ngươi cho rằng ta một cái hoa hoa công tử sẽ nhận sai sao, ta tưởng, ngươi hẳn là nhớ tới, mấy ngày hôm trước buổi tối phát sinh sự tình đi, đáng tiếc ngươi lúc ấy ngủ rồi. Quả gù chia nọ gì cổ sắc mặt cứng đờ, liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước buổi tối phát sinh sự tình, trong ánh mắt hiện lên một mạt sắc cơ, nhưng tới nhanh, biến mất đến cũng mau, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi, thiên sinh, ta tưởng, ta không quen biết ngươi đi. Không quen biết ta, đây là lớn nhất chê cười. Cũng là ngươi lớn nhất sơ hở, ngươi biết không? Trương Thiên Hạo đột nhiên cười lạnh lên, khinh thường mà nói, quả gù chia tiểu thư, nếu nói không quen biết ta, thật đúng là không nhiều lắm, ngươi tùy ý hỏi một chút bốn phía đồng học, có phải hay không đều nhận thức ta? Ngươi thế nhưng không quen biết ta, ngươi không cảm thấy hảo chơi sao? Yêu cầu ta đại biến người sống sao? Nói, hắn lấy ra một khối khăn tay, nhẹ nhàng ở quả gụ trịa nọ gì cổ trên mặt leo vài cái, vốn gì đã hóa tốt trang, trực tiếp bại lộ ra tới Trương khoa trưởng không hổ là Trương khoa trưởng, quan sát thật là cẩn thận, hành chính tổng hợp khoa làm ngươi ngốc có chút nhân tài không được trọng dụng, bất quá, việc này nhưng không có xong. Quả gụ trịa nọ gì cổ nhìn đến chính mình hành tung vẫn là bại lộ ra, cũng phải mái hào phong đứng dậy, khinh thường mà nói Trương Thiên Hạo, ngươi sẽ vì những chuyện ngươi làm trả giá đại giới. Quả gụ trịa tiểu thư, ngươi làm sao đừng đâu? Lời nói thật nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, chúng ta giống như mới phân biệt 3-4 thiên thời gian, ngươi tuyệt tình như vậy đi. Trương Thiên Hạo không sao cả nở nụ cười, sau đó đứng ở quả gụ trịa nọ gì cổ đối diện ngày đó buổi tối là ngươi. Ha ha ha, quả gụ trịa tiểu thư, ngươi cho rằng ta sẽ làm loại chuyện này sao? Ngươi cũng quá coi thường ta, chẳng qua một không cẩn thận đã biết vào lúc ban đêm sự tình mà thôi. Ngươi bắt đến tên hôn đản kia, vì không cho người khác biết chuyện này, hắn chỉ có thể bị đưa đi huy cầu, toàn bộ trên đời cũng chỉ có ngươi ta biết chuyện này, ha ha, ta tưởng ngươi sẽ không nói, ta cũng không có hứng thú nói này đó bắt quái tin tức. Trương Thiên Hạo bĩu môi, khinh thường mà nói vậy ngươi là như thế nào biết là ta? Ngươi mùi thơm của cơ thể, ngươi mùi thơm của cơ thể không giống người thường, thượng một lần ở chỗ phó thị trưởng ra khiêu vũ thời điểm, ngươi dùng một loại đặc thù hương liệu, loại này hương liệu thực quý, cá nhà táng hương liệu, không phải người nào đều có thể dùng đến thời. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta nói ta như thế nào bại lộ đâu, nguyên lai là như thế này, bất quá, Trương Thiên Hạo, ta nhớ kỹ ngươi. Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ sắc mặt nghiêm, liền đi ra ngoài trường khoa trưởng, vị này chính là ha ha, đây là Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ tiểu thư, các ngươi phải hảo hảo chiêu đãi một chút nhân gia, nói như thế nào, cũng là thiếu tướng nữ nhi, điểm này nhi mặt mũi vẫn là phải cho. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Đồng Tất Kỳ, rất là tùy ý mà nói Quả Củ Triệt tiểu thư, ta tưởng, ngươi đem độc dược lấy ra tới đi, giang độc, vẫn là mặt khác vũ khí đều lấy ra, chúng ta tin tưởng Quả Củ Triệt tiểu thư nhân phẩm, không cần chúng ta hiện tại tiến hành soát người đi, rốt cuộc chúng ta đều là nam nhân thúi, tay chân sẽ có chút trọng. Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ rơi vào đảng vụ sử trong tay, lại một lần hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó từ trên người lấy ra mấy thứ đồ vật, thậm chí bao gồm giang độc. Mà bên cạnh Đồng Tất Kỳ mấy người giống như nằm mơ giống nhau, như thế nào cũng không dám tưởng tượng, Trương Thiên Hạo ở học sinh bên trong đi rồi một vòng liền tìm ra Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ. Chương 1051, mua công. Chương 1051, mua công. Theo toàn bộ hành động đội thu đội, cùng với cái này ban chủ nhiệm lớp cùng với vừa rồi phó hiệu trưởng Phương Thanh Thanh cũng đều bị trực tiếp mang đi, rốt cuộc này hai người là trực tiếp tham dự giả, hơn nữa cùng cái này Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ có quan hệ. Theo đảng vụ xử nhân viên rời đi, mà toàn bộ sân thể dục thượng học sinh cũng nháy mắt sôi trào lên, thế nhưng ở các nàng mí mắt phía dưới trực tiếp bắt được Nhật Bản đặc vụ, đây là cái gì năng lực? Lại còn có cùng các nàng ngồi ở cùng nhau, ngay từ đầu còn tưởng rằng là các nàng đồng học, hiện tại mới phát hiện hết thể trở nên không giống nhau, đến nỗi những người khác, có lẽ không quen biết, nhưng đối với Trương Thiên Hạo vẫn là nhận thức. Các đại học giáo, Trương Thiên Hạo còn xem như một cái không lớn không nhỏ danh nhân, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đến nơi đây tới triệu mộ quá tam thanh đoàn viên, chỉ là sau lại tham gia người cũng không nhiều, Trương Thiên Hạo ngẫu nhiên còn giảng một ít về quốc dân đảng sự tích. Chỉ là đối với Trương Thiên Hạo ấn tượng rõ ràng không có mặt khác đặc vụ ấn tượng như vậy hư, hắn cũng không đến trường học tới tìm các nàng phiền toái, ít nhất nói Trương Thiên Hạo thanh danh cũng không phải như vậy hư. Khang Tử Hoa dẫn người rời đi nữ trung, đặc biệt là Lưu Thừa Chí bọn họ đều đi theo, chỉ là Khang Tử Hoa trên mặt lại không có nhiều ít biểu tình, thậm chí ngồi trên xe lúc sau, trở nên có chút âm trầm lên. Rốt cuộc Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ là Trương Thiên Hạo bắt được, cái này công lao đại bộ phận về Trương Thiên Hạo, hơn nữa hắn còn biết cái này kế hoạch là Trương Thiên Hạo nói ra. Lưu Thừa Chí chỉ là một cái chấp hành người mà thôi. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, bất chi bất giác chung, Thái Dương đã chậm rãi lạc sơn, một ngày thời gian, thế nhưng cứ như vậy đi qua, trực tiếp tra xét 7-8 gia học giáo, mới tra được nữ trung đều là bọn họ phế vật, có phải hay không rời đi Trương Thiên Hạo, một cái khác Bắc Bình trạm liền không xoay, như vậy rõ ràng địa phương, thế nhưng không nghĩ tới, các ngươi tất cả đều là mẹ nó thùng cơm sao? Bắt được lúc sau, hắn tuy rằng trong lòng thả lỏng lại, nhưng hắn thể diện không được tốt xem, hai cái đắc lực thủ hạ thế nhưng không có tìm được Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ, bị Trương Thiên Hạo cấp tìm được rồi chủ nhiệm, chúng ta cũng tra xét, chỉ là không có tra được. Lưu Thừa Chí cũng minh bạch, việc này vẫn là trách bọn họ, nếu không sao có thể tìm không thấy đâu. Rốt cuộc bọn họ người một ngày xuống dưới, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi là bọn họ hành động đội người vất vả vẻ mặt kết quả đâu hử. Khang Tử Hoa sắc mặt cũng có chút đen, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền hết giận rất nhiều, bất đắc dĩ mà nói, phía dưới xem các người, đem cái kia quân sự tình báo cho ta tìm ra, nhất định không thể rơi vào Nhật Bản nhân thủ, biết không? Nhật Bản đại sứ quán trúc cơ quan với Đông Bắc Minami Mans tệ sủ cả bờ kỳ kỳ gasa điều tra bản bộ không phải người một nhà, không có khả năng dễ dàng đem tình báo giao cho bọn họ. Rốt cuộc Nhật Bản người nội đấu vẫn là tương đương kịch liệt lạ. Chúng ta trở về liền tăng mạnh thẩm vấn, nhất định làm nàng mở miệng. Đừng nói như vậy mãn, ta xem các ngươi thẩm vấn kết quả, đến nỗi công lao xử lý như thế nào, tin tưởng các ngươi cũng biết. Khang Tử Hoa cũng muốn vì hai người tranh cái mặt mũi, tuy rằng có chút ngượng ngùng nói, nhưng hai người vẫn là minh bạch đa tạ chủ nhiệm quan tâm. Tới rồi trạm, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay nhiệm vụ xem như hoàn thành, chỉ là hắn biết ngày hôm qua đến bây giờ còn không biết đã chết nhiều ít não tế bào. Từ các phương diện phản hồi lại đây tin tức, mới làm hắn tỏa định tại đây mấy cái địa phương. Đây cũng là có khả năng nhất địa phương, rốt cuộc rất nhiều địa phương, không cần người của hắn đi tra, sớm có không biết bao nhiêu người tra xét bao nhiêu lần trường khoa trưởng, hôm nay buổi tối, ta có thể mời khách ra, bắt được Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ, đây chính là thiên đại công lao, chỉ cần gõ khai nàng khẩu, lấy sẽ quân sự tình báo, kia hôm nay công tác mới là chân chính viên mãn. Bất quá phía dưới cùng chúng ta không quan hệ. An Kỳ cũng vì Trương Thiên Hạo cao hứng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bắt được cái này Quả Củ Triệt Nọ Dị Cổ không cần nói như vậy, ta thật không nghĩ muốn cái này công lao, nếu có người đem cái này công lao mua qua đi, cho ta một ít tiền, ta rất vui lòng. Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhìn về phía An Kỳ. An Kỳ lập tức liền nghĩ tới đi thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân lời nói, lập tức liền minh bạch đây là cái gì nguyên nhân đúng vậy, đây là một cái phòng tay khoai lang, lấy chúng ta hành chính tổng hợp khoa này tiểu bà vai, căn bản khiêng không dậy nổi. Không có việc gì, tin tưởng có người sẽ muốn này phân công lao, người khác không biết, ngươi hẳn là biết đi, liên quan đến thể diện vấn đề, tuy rằng toàn bộ quá trình mọi người đều biết, nhưng này thể diện vẫn là muốn chắn một chắn. Ngươi là nói An Kỳ nháy mắt đã hiểu, lập tức liền chỉ vào Trương Thiên Hạo nở nụ cười. Còn không có chờ đến hắn nói chuyện, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên trường khoa trưởng. Ta là Lưu Thừa Chí à. Đêm nay ta thỉnh ngươi đến đối diện Tiểu Nguyệt Tiểu Lầu uống rượu, như thế nào? Điện thoại bên trong truyền đến Lưu Thừa Chí sang sảng tiếng cười không có vấn đề, bất quá, Lưu khoa trưởng, ngươi tiền có thể mang đủ, bằng không không có tiền, nhân ra nhưng không cho ngươi à. Trương Thiên Hạo cũng mang theo trêu ghẹo tiếng cười nói, đồng thời hắn càng là đối An Kỳ gật gật đầu, rốt cuộc lúc này đây thật đúng là như hắn suy nghĩ như vậy, cái này Lưu Thừa Chí hẳn là thẩm hấn, nhưng cố tình hiện tại thỉnh hắn ăn cơm kia hảo, Trương khoa trưởng, trong chốc lát Tiểu Nguyệt tiểu lâu thấy. Hảo. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó rút ra một chi yến tới, chậm rãi chịu lên, thậm chí hắn trên mặt còn tràn đầy mạc danh ý cười này một bút sinh ý, khả năng muốn tránh không ít đi. An tỷ, này một bút sinh ý khả năng tránh không bao nhiêu, nhiều ít vẫn là có thể tránh một chút, rốt cuộc ngươi cũng biết vị nào, người nghèo một cái, cơ hội nhiệm vụ đều là địa hạ đẳng nghèo đến len ken vang, kia tới tiền. Trương Thiên Hạo lắc đầu, đồng thời hắn trên mặt lại mang theo một mặt nói không nên lời vui vẻ. Chỉ là việc này đối ngoại là như vậy tuyên truyền, bất quá nếu cái này quả gụ chuyện nó gì cô đi trở về, kia hết thảy đều là sẽ bại lộ ra tới được rồi, ngươi thấy đủ đi, bọn họ có một ít tiền, nhưng ngươi cũng biết, bọn họ quản gia còn đâu nơi này, ít nhất nói bọn họ vẫn là có nhất định nắm chắc, sẽ không ăn tương quá khó coi. Phòng chứng 3-5 ngàn đồng tiền liền không sai biệt lắm đi. Ha ha, có nhiều như vậy, ta đã vừa lòng, ít nhất là ta đã nhiều năm tiền lương. Hắn đến là không có để ý, dù sao hai người ở chỗ này tán gẫu. Mà hắn chịu một chi yên sau, mới chậm rãi cầm lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài, đỉnh đầu màu đen lễ phục, một kiện bình thường màu đen áo gió, cùng bình thường đội viên không có bao lớn khác nhau. Lại đem mũ hướng trên mặt một mang, nếu không xem mặt, căn bản sẽ không nghĩ vậy là Trương Thiên Hạ ba. Cùng lúc đó, ở thành bắc nào đó tiểu viện nội, hai người trực tiếp ngồi ở tiểu viện phòng nội, một đám túi đầu, đều là một bộ thương tâm muốn chết biểu tình trí đạ, ngươi nói một chút. Tiểu thư bị bắt, lần này chúng ta như thế nào hướng quả gụ triệt tướng quân giao đái, như thế nào hướng nạ giản bộ trưởng giao đái. Trong đó một cái vẻ mặt đau khổ, cả người đều giống như mất đi linh hồn giống nhau, tràn ngập lo lắng đáng chết đảng vụ sự, bọn họ như thế nào sẽ tìm được nơi đó đâu. Tiểu thư tàng đến đặc biệt hảo, nhưng không nghĩ tới, vẫn là bị người tìm được rồi, thật là tức chết rồi, nếu không chúng ta đi đảng vụ sự cướp bọn họ. Cứu ra tiểu thư. Tiếp đại lao, cái này không hiện thực, đừng nói có thể hay không tiếp ra tới, chỉ là chúng ta có thể hay không công đi vào vẫn là một cái mặt biết số. Hơn nữa nếu chúng ta bên này động, bốn phía cảnh sát thực mau liền địa chi viện qua đi, chúng ta đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Vấn đề này rất khó làm, thật sự. Cũng không biết tiểu thư có thể hay không nghĩ đến mặt khác biện pháp chạy ra tới, nếu có thể nghĩ đến hảo biện pháp, kia nhiều à. Chỉ đã ẻn cổ thở dài một hơi, sắc mặt cũng tràn ngập thất vọng. Chương 1052, mặt mũi. Chương 1052, mặt mũi. Tiểu Nguyệt tự lầu, Lưu Thừa Chí sớm Trương Thiên Hạo vài phút tới rồi nơi này, hơn nữa ở lầu 2 chuyên môn khai một cái tiểu bảo xương. Nói thật, chỉ cần bọn họ lại đây, vĩnh viễn là ghế lô, mà không phải phía dưới đại sảnh. Cùng mặt khác người không giống nhau, nói như thế nào, bọn họ cũng là giáo cấp trở lên quan quân Trương khoa trưởng, thỉnh. Khách khí, chúng ta đều là một cái gáo thảo ăn, nơi đó có như vậy nhiều khách khí, Lưu khoa trưởng, ngươi so với ta đại, là ta lão ca, ngươi thỉnh, huynh đệ có cái gì không đến chỗ, còn thỉnh về sau chiếu cố nhiều hơn, huynh đệ ta tại đây một hàng hôn đến cũng không có, rất nhiều quy luật còn không có làm hiểu. Trương Thiên Hạo nói thực khách khí, căn bản không giống như là một cái cáo giả, nhưng nói chuyện lại là tích thủy bất lậu, hai người khách sáo vài câu, sau đó Lưu Thừa Chí làm ông chủ, làm được chủ vị tượng. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở hạ đầu đến nỗi Đồng Tất Kỳ cũng ngồi ở một bên, bên kia ba người trực tiếp ngồi ba phương hướng Trương khoa trưởng, cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay huynh đệ khả năng lại muốn một chuyến tay không, ai có thể nghĩ đến, cái này quả gụ chuyện nọ gì cô thế, nhưng trốn đến trong trường học đi, vốn tưởng rằng là giáo viên, lại ra vẻ học sinh, hơi kém bị lừa dối quá quan. Lưu khoa trưởng, ngươi cũng biết, ta chỉ là ra chủ ý, nói thật, Đồng khoa trưởng đã sớm nghĩ đến, chỉ là hắn còn không có nói ra, liền bị ta giành trước một bước mà thôi. Trương Thiên Hạo giơ cái ly, đối với Đồng Tất Kỳ ý bảo một chút, Trương khoa trưởng, ngươi lời này nói ta nơi đó có thể nghĩ đến, chỉ là ta có chút nghi hoặc, Trương khoa trưởng là như thế nào nghĩ đến đâu. Theo lý thuyết cái này quả gụ chuyện nọ gì của bọn họ hẳn là tiến vào đại sứ quán tìm kiếm che chở. Ba người uống lên trong chốc lát, rượu quá 30 tuổi, Đồng Tất Kỳ cũng đưa ra chính mình nghi hoặc ha ha, Đồng khoa trưởng căn bản cùng Nhật Bản người giao tiếp quá ít, Nhật Bản người ở Trung Quốc đặc vụ cơ quan quá nhiều, một cái cơ quan chỉ lo chính mình, nếu đem tìm kiếm mặt khác cơ quan người trợ giúp, kia sẽ bị người chê cười vô năng, trừ phi là không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ là sẽ không làm như vậy. Mỹ nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Cả Bờ Kỳ Kỳ Gắt Xạ điều tra bản bộ cùng chúng ta Bắc Bình Trúc cơ quan là hai cái bất đồng đặc vụ cơ quan. Mỹ nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Cả Bờ Kỳ Kỳ Gắt Xạ nạ giãn bộ trưởng cùng Trúc cơ quan tạ kẻ sĩ tạ đại sứ ai đều phải thể diện. Nói như vậy, nếu không có đặc biệt mệnh lệnh, sẽ từng người hành động, cũng không sẽ vượt rào. Trương Thiên Hạo trực tiếp uống lên một chén rượu, sau đó nhẹ nhàng đem cái ly phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, ta tiếp xúc đến Nhật Bản người tương đối sớm, cho nên đối với cái này phương diện biết nhiều một ít. Tuy rằng không phải cả đời không qua lại với nhau, nhưng rất khó nước tiểu đến cùng nhau. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hôm nay thủ giáo. Đồng Tất Kỳ lúc này mới hiểu được vì cái gì Trương Thiên Hạo không đoán ở đại sứ quán, mà là đoán được này đó địa phương nguyên nhân Trương khoa trưởng, trước kia Đồng Mộ có chút tự cho là đúng, còn thỉnh Trương khoa trưởng thứ lỗi, hôm nay ta cho người nhận lỗi. Đồng Tất Kỳ biết Trương Thiên Hạo đối với hắn cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, nếu không phải một cái chạm, nói không chừng thật đúng là không khách khí. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng đối với Bắc Bình tới nói, Trương Thiên Hạo nói càng dùng được không có việc gì, đều là việc nhỏ, qua đi liền đi qua. Chỉ là Đồng khoa trưởng, không phải ta Trương Thiên Hạo keo kiệt, chỉ là ngươi có một số việc thật sự đã làm, này đó ta cũng không so đo. Nhưng thật sự không hy vọng lại có tiếp theo. Trương Thiên Hạo uống xong rượu, cũng là sắc mặt nghiêm, nghiêm túc nói, nếu ngươi xem ta Trương Thiên Hạo bên kia không vừa mắt, hoặc là tìm được ta Trương Thiên Hạo đỏ bừng hoặc là thông ngày, ngươi cầm thương chỉ vào tế ta đều không nói hai lời. Thật sự, Đồng Tất Kỳ cũng không nghĩ tới, hôm nay Trương Thiên Hạo tuy rằng nể tình, nhưng lại đồng dạng cho một cái cảnh cáo, loại này cảnh cáo, đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là ném một cái mặt mũi. Thậm chí có thể nói là Trương Thiên Hạo trực tiếp vào mặt, nhưng hắn cũng không có cách nào, tuy rằng nội tâm lửa giận tận trời, rốt cuộc hắn đều mau là Trương Thiên Hạo gấp 2 số tuổi, bị Trương Thiên Hạo cái này người trẻ tuổi giáo huấn. Lưu Thừa Chí vừa nghe, lập tức lại đây hòa giải, cười nói, "Trương khoa trưởng, tới, hôm nay cảm tạ ngươi, chúng ta huynh đệ tới một ly, như thế nào?" "Không thành vấn đề, Lưu khoa trưởng chỉ cần phân phó một tiếng, đừng nói uống rượu, chỉ cần huynh đệ có thể rút, tuyệt đối không một chút nhíu mày, huynh đệ khác không có, ở Bắc Bình vẫn là có không ít người mạnh, tin tưởng vẫn là có chút tác dụng." Kia mượn Trương khoa trưởng cắt luôn, về sau còn muốn nhiều dựa vào Trương khoa trưởng, "Tới, chúng ta lại đến một ly." Lưu Thừa Chí cầm bầu rượu trực tiếp lại cấp Trương Thiên Hạo mãn thượng một ly. "Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi là như thế nào biết mấy ngày nay bản nhân chi gian mâu thuẫn?" "Ha ha, Lưu khoa trưởng, ta tưởng ngươi hẳn là biết đi, ta chảo Nhật Bản nhân gian điệp chính là không ít, ít nhất cũng có 10 hướng cái đi, chỉ là này đó công lao đều ở đại ca trên người, mà ta không có muốn này đó công lao, không phải ta không nghĩ, mà là đại ca làm quan càng lớn, ta đây nhật tử cũng sẽ càng tốt quá. Con người của ta tương đối lười, trừ bỏ tiền đó là mỹ nữ, cái khác, thật đúng là nhất không nổi ta bao lớn hứng thú." Trương Thiên Hạo cũng chỉ là hắc hắc cười vài tiếng, liền đem mục đích của hắn nói ra. Nhìn như thực bình thường lý do, lại làm người vô pháp phản bác, rốt cuộc Trương Thiên Hạo loại này lựa chọn là đúng, mặt trên có người che chở, muốn thăng quan cũng không khó. Cho dù là không có cơ hội cũng có thể sáng tạo cơ hội. Lưu Thừa Chí cũng không thể không bội phục Trương Thiên Hạo bỏ được, càng bội phục hắn cao minh, Khang Tử Hoa đồng dạng cũng đoán được Trương Thiên Hạo tâm tư, nói như vậy, nếu không phải buộc Trương Thiên Hạo đi làm việc, hắn thật đúng là nguyện ý ngốc tại phòng khiêu vũ, song bạc, thậm chí còn có một ít đặc thù địa phương. Mà bọn họ đối với Trương Thiên Hạo điều tra cũng giới hạn trong này, đến nỗi Trương Thiên Hạo ở địa phương nào nghỉ ngơi, liền bọn họ cũng không lớn rõ ràng, nhưng lại biết Trương Thiên Hạo đa số lại ở nữ nhân kia nơi đó ngây người một đêm. Có thời gian, sớm tới tìm thời điểm. Bảo vệ cửa đều có thể ngửi được Trương Thiên Hạo trên người kia nhàn nhạt thanh hương, bất quá bọn họ cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc đây là cá nhân sự tình. "Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi nhìn xem, có thể hay không cùng ngươi thương lượng một việc, đem lúc này đây công lao nhường cho ca ca, đương nhiên ca ca cũng sẽ không bạc đái huynh đệ ngươi, ngươi xem coi thế nào?" "Lưu khoa trưởng, ngươi cũng biết, ta giống nhau đều sẽ đem công lao cho ta đại ca, bất quá Lưu khoa trưởng xưng ta vì huynh đệ, ta cũng không thể không thể ngươi mặt mũi, như vậy đi, ngươi nói cái số, sau đó đem cái này công lao cầm đi, ta một câu cũng sẽ không nhiều lời, ngươi cũng biết, ta dùng tiền ăn xài phung phí dùng quán. Chỉ là trên người vẫn luôn không có bao nhiêu tiền, nghèo à, nếu có công lao, ta đến đại ca bên kia đi đổi chút tiền tới hoa hoa, đây là ta mỗi một lần tìm hắn đòi tiền nguyên nhân chí nhất." "Nguyên lai là như thế này a." Lưu Thừa Chí lập tức toát ra hiểu ý tươi cười. Hắn cũng không đồng nghĩa, trực tiếp từ cái bàn phía dưới lấy ra một cái bao, sau đó từ bên trong lấy ra một cái hộp, cười nói, "Trương khoa trưởng, ta cũng là một cái người nghèo, thật đúng là không có bao nhiêu tiền, đây là một chút nho nhỏ tâm ý, nếu Trương khoa trưởng không hài lòng, về sau huynh đệ bộ người, ngươi xem coi thế nào." Trương Thiên Hạo nhìn cái kia cái hộp nhỏ, sau đó liền mở ra, liền thấy được bên trong bãi ba cái cá chiên bé, chỉ là hắn khỏe miệng cười cười, cũng không có để ý, mà là đem ba điều cá chiên bé cầm lại đây. Một tay cầm một cây nhẹ nhàng gõ gõ, nhàn nhạt mà nói, "Lưu khoa trưởng thật là quá có tâm, ba điều cá chiên bé cũng không sai biệt lắm 1000 đồng tiền, ta như thế nào có thể thu nhiều như vậy sao? Lại nói Lưu khoa trưởng trong nhà cả gia đình người muốn đi theo ngươi ăn cơm, ta chỉ lấy một cây liền được rồi, vừa lúc trở về đánh một cái nho nhỏ nhẫn, hơn nữa một đôi kim vòng tay, hẳn là đủ rồi." Nói, hắn đem kia hộp lại đẩy trở về, chỉ để lại trong tay kia căn tỏi vàng. Nhưng nội tâm lại là đem cái này Lưu Thừa Chí mắng một cái máu chó phun đầu. "Mẹ nó, thật đương lão tử chưa thấy qua tiền sao, ngàn đem đồng tiền liền muốn đem ta công lao mua đi, thật đương này đó công lao là cải trắng sao? Vẫn là như vậy không đáng giá tiền." Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, mà là giống như sự tình gì không có phát sinh giống nhau, càng như là thu được một cái cá chiên bé vui vẻ không thôi bộ dáng, cơ hồ hơi kém khỏe miệng vui vẻ đến độ muốn liệt mở ra chỉ cần Trương khoa trưởng vừa lòng liền hảo. Lưu Thừa Chí vừa thấy Trương Thiên Hạo biết làm việc, cũng không hề nhiều lời, mà là cười bắt đầu thu hồi kia hai căn cá chiên bé. Trên mặt trở nên càng thêm nhiệt tình thỉnh. Chương 1053, lại ám sát. Chương 1053, lại ám sát. Khi thời gian không sai biệt lắm 8 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được cùng hai người ăn cơm uống sái, căn bản không có khả năng cho tới cùng nhau, cho dù là cùng hai người nói, cũng chỉ cảm giác được tâm mệt ăn cơm uống rượu trực tiếp hoa hơn 1 giờ, Trương Thiên Hạo liền đưa ra cáo từ, thật sự là không có nhiều ít cộng đồng đề tài, hơn nữa hắn lại nhất không nổi hứng thú đây là hắn uống đến nhất xấu hổ rượu, nhưng Lưu Thừa Chí lại là liêu hưng nổi lên, mà Đồng Tất Kỳ ở mở. Đầu liền bị Trương Thiên Hạo cảnh cáo vừa lật, kế tiếp cũng rất ít nói chuyện. Nếu không phải Lưu Thừa Chí ở bên này, phòng trường sớm đi rồi. Lưu khoa trưởng, cảm tạ ngươi hôm nay thịnh tình khoản đãi, về sau có ích lợi gì đến huynh đệ địa phương, chỉ cần ậm ừ một tiếng. Cách. Trương Thiên Hạo thân thể tả hữu lung lay một chút, giống như một bộ đứng không vững bộ dáng. Trương khoa trưởng, nếu không hôm nay buổi tối đừng đi trở về, liền ở trạm tạm chấp nhận một đêm, như thế nào? Cảm tạ Lưu khoa trưởng, ta Nguyệt Nguyệt còn đang chờ ta đâu, ta tổng không đến mức làm mỹ nữ phòng không gối chết đi, này cũng không phải là nam nhân việc làm, ngươi nói đúng đi, lại nói, ta thật sự không có uống nhiều, thật sự không ta uống nhiều. Trương Thiên Hạo thân thể lại lung lay một chút, sau đó nỗ lực đem thân thể của mình thả lỏng, từng bước một hướng về dưới lầu đi đến, giống như hắn căn bản không nghe người ta khuyên giống nhau. Lưu Thừa Chí nhìn Trương Thiên Hạo bộ dáng này, cũng chỉ là cười khổ một tiếng, tự mình đưa Trương Thiên Hạo thượng xe dịp, nhìn xe dịp nhanh chóng biến mất ở mã lộ một khắc đầu. Trong không khí còn để lại nồng đậm mùi rượu hương vị ai, cái này Trương Thiên Hạo cũng là tính tình chung người. Hắn cũng thở dài một hơi, sau đó mới nhìn về phía kia có chút âm trầm Đồng Tất Kỳ, cười nói, "Đồng khoa trưởng, ngươi thấy thế nào như vậy Trương Thiên Hạo?" "Không biết, bất quá, nếu hắn là ngụy trang, như vậy chỉ có thể nói hắn ngụy trang đến thật tốt quá. Nhưng không thể phủ nhận, năng lực của hắn vẫn là tương đương không tồi, chỉ là hắn cá nhân quá lười, bất quá, một cây tỏi vàng, phòng trừng cũng chỉ có như vậy một lần, hắn ý tứ đã thực rõ ràng. Như vậy công lao như thế nào cũng cấp cái 3 năm ngàn khối, 3 căn tỏi vàng, Lưu khoa trưởng, ngươi đây là đánh người già mà ta." Đồng Tất Kỳ nhàn nhạt mà nói, đồng thời đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm đã không thấy đèn xe Trương Thiên Hạo bóng dáng, sắc mặt của hắn cũng có chút nhàn nhạt mà mất mát chỉ một lần liền đủ rồi, thấy tiền sáng mắt, ha ha, người như vậy, thật đúng là không đáng giá ta thâm giao. Lưu Thừa Chí tới rồi hiện tại, cũng không cần phải lại chứa đi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã rời đi, hai người nói chuyện cũng ít rất nhiều cố kỵ không, sự tình không có đơn giản như vậy, tuy rằng hắn người này tính tình thẳng, nhưng lại không phải một cái hảo lừa gạt người, nếu là người bình thường, tuyệt đối sẽ không giáp mặt rằng, nhưng hôm nay cho ta giáp mặt cảnh cáo, này đã là hắn chịu đựng cực hạn. Đồng Tất Kỳ cũng không lo lắng hắn an toàn, ít nhất hắn cho rằng Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không làm ra ám sát hắn điên cuồng hành động tới. Theo Trương Thiên Hạo xe nhanh chóng rời đi, thực mau biến mất ở kia chỗ ngoặt trên đường phố, vốn đang có chút say xe Trương Thiên Hạo trong ánh mắt lại hiện lên từng đạo tinh quang. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Đồng Tất còn có như thế nhẫn, còn có cái này Lưu Thừa Chí, thế nhưng cầm một cây cá chiên bé tới lừa gạt, hắn hơi kém chụp cái bàn đứng lên mắng chửi người. Hắn phát hiện hai người kia căn bản chính là một cái uy không no bạch nhãn lang, vốn dĩ hắn là muốn Đồng Tất Kỳ chết, hiện tại xem ra, tuy rằng sẽ không muốn Lưu Thừa Chí mệnh, nhưng cũng phải cho hắn một cái cảnh cáo, mà Đồng Tất Kỳ chết sẽ là hắn lớn nhất cảnh cáo. Xe dịp chuyển tới một khác điều trên mã lộ, Trương Thiên Hạo thực mau chuyển vào một khác điều mã lộ an toàn trong phòng, nơi này còn có một cái nước trà phòng. Tới rồi nơi này, hắn thu hồi ô tô, sau đó liền mang theo mũ, khoác một thân màu đen áo gió, trực tiếp dẫn theo vài cái phích nước nóng đi đánh 5 bình nước sôi. Nửa giờ sau, hắn toàn thân giặt sạch một cái thông thấu, chẳng qua này đó quần áo, hắn còn đặt ở một bên, hơn nữa càng là thay một bộ quần áo mới đương hắn lại thứ ra tới là lúc, hắn một thân nhìn như không có gì biến hóa, nhưng từ trong ra ngoài, toàn bộ thay đổi một bộ quần áo, mà không nguyên lai kia một bộ quần áo. Thực mau, hắn cưỡi một chiếc xe đạp đi phía trước một cái khác phương hướng mà đi, hắn muốn ở đảng vụ sử bên ngoài mai phục Đồng Tất Kỳ, thượng một lần không chết, là hắn vận khí thật tốt quá. Từ mã lộ mặt sau hẻm nhỏ, Trương Thiên Hạo thực mau liền tìm được rồi một cái không tồi vị trí, trực tiếp bỏ tới rồi lầu 2 mái nhà thượng, bởi vì là sắc trời đã khuya, bên ngoài ánh trăng sớm đã ra tới, sáng tỏ ánh trăng phơi đầy toàn bộ Bắc Bình Thành. Mà Trương Thiên Hạo cả người nằm ở mái nhà mặt trên, nếu không chú ý, căn bản sẽ không nghĩ đến, nơi này còn có người mai phục tại nơi này, trừ bỏ một khẩu súng quản ở ngoài, liền không có bất cứ thứ gì ở bên ngoài đương nhiên. Kia một khẩu súng quản cũng chỉ là ở bên ngoài toát ra một chút, nếu không chú ý, căn bản sẽ không chú ý tới kia khẩu súng quản. Nhật Bản săn hạ kỳ sĩ kỳ súng trường cải trang súng ngắm tuy rằng không tồi, hữu hiệu khoảng cách vượt qua 800m, mà hắn nơi này cách này office building đại môn cũng nhiều nhất hơn 300m. Hơn nữa viên đạn tuy rằng cùng săn hạ kỳ sĩ kỳ súng trường thông dụng, nhưng súng ngắm viên đạn trang dược lượng ít nhất cũng muốn nhiều không ít, tầm bắn xa hơn một chút, hơn nữa lần quang học kính. Theo nhắm chuẩn kính đang không ngừng điều chỉnh, thực mau, hắn liền thấy được toàn bộ đại lâu, cùng với đại lâu mặt sau mấy cái còn sáng lên văn phòng. Mà Đồng Tất Kỳ cũng ở trong đó, tình báo khoa nội. Đồng Tất Kỳ ngồi ở chỗ kia, bởi vì uống lên một chút rượu, hắn liền ngồi ở chỗ kia một bên uống trà, một bên hồi ức hôm nay cùng Trương Thiên Hạo trên bàn tiệc sự tình. Chỉ cảm thấy đến sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nhìn như tùy tiện Trương Thiên Hạo, căn bản không có khả năng như vậy lừa gạt, một cây cá chiên bé, liền một cây nước pháp bữa tiệc lớn đều không đủ, Đồng Tất Kỳ cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, hiện tại hắn cảm giác được tương đương nghẹn quất, tới rồi Bắc Bình, hắn cơ hồ không có phát huy bao lớn tác dụng. Cho dù là phát huy tác dụng, cũng chỉ là rất nhỏ, căn bản không có lập được cái gì giống dạng công lao. Nhất quán kiêu ngạo hắn, căn bản khinh thường đi mua Trương Thiên Hạo công lao. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó đi đến cửa sổ, chậm rãi đem cửa sổ mở ra, chuẩn bị tới một chi yên, thổi thổi bên ngoài phòng, làm chính hắn thanh tỉnh một chút đột nhiên, hắn thấy được cách đó không xa một chỗ phản xạ ra một đạo quang mang nhàn nhạt, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, lấy hắn cảnh giác, hắn vẫn là lập tức chuẩn bị tránh thoát đi. Chính là, lúc này tiếng súng vang lên, còn không có chờ đến hắn thân thể hoàn toàn tránh ra, liền cảm giác được hắn bên trái thân thể truyền đến một trận đau nhức, cơ hồ làm hắn ngất xỉu đi chúng đạn rồi, ta thế nhưng chúng đạn rồi, đáng chết Nhật Bản quỷ, ta và các ngươi không để yên. Ở hắn ngất xỉu đi cái thứ nhất ý niệm, sau đó cả người trực tiếp sau này đảo đi, thật mạnh té lăn trên đất, đau nhức làm hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Theo tiếng súng mà vang lên, toàn bộ Bắc Bình chạm lại một lần khẩn trương lên, thậm chí còn ở thẩm vấn trong phòng Lưu Thừa Chí cũng trực tiếp xông ra ngoài, không ít hành động đội viên cũng cẩn thận nhìn một phía, muốn tìm ra là địa phương nào nổ súng. Liên ở bọn họ nơi này tìm kiếm thời điểm, Trương Thiên Hạo ở nã một phát súng lúc sau, cũng không có xem bất luận cái gì kết quả, mà là thu hồi súng trường, từ lầu 2 trực tiếp phiên đi xuống, tới rồi mặt sau hẻm nhỏ, mấy cái bước nhanh liền biến mất ở hẻm nhỏ bên trong. Giống như hắn chưa từng có đã tới giống nhau, tốc độ cực nhanh, căn bản không phải người khác tưởng tượng, cơ hồ đều là 100m lao tới tốc độ, căn bản không có một chút thương lượng đường sống đến nỗi phía sau Đồng Tất Kỳ chết không chết, cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ, cùng lắm thì về sau lại tìm cơ hội nã một phát súng liền được rồi. Chương 1054, lão Tần vì tiền sầu. Chương 1054, lão Tần vì tiền sầu. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử bên trong càng khẩn trương, rốt cuộc một thương cũng không biết cái gì bị đánh súng đạn phi pháp, này đối với bọn họ tới nói, là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Khang Tử Hoa còn không có tan tầm, liền đồng dạng cũng nghe tới rồi tiếng súng, tổ chức người nơi nơi kiểm tra, cuối cùng vẫn là ở lầu 2 Đồng Tất Kỳ trong văn phòng tìm được rồi Đồng Tất Kỳ. Viên đạn trực tiếp đánh trúng hắn tả nửa người, toàn bộ vai trái cơ hồ trực tiếp phế đi, một cái thật lớn huyết động xuất hiện ở hắn bên trái thân mình thượng mau, đưa bệnh viện, đưa bệnh viện. cơ hồ không cần hắn lại nhiều phân phó, liền có phía dưới người lập tức nâng đồng tất kỳ hướng về bên ngoài chạy như điên mà đi. Rốt cuộc việc này tới rồi hiện tại, muốn tìm ra hung thủ đều có chút cực khổ. Khang Tử Hoa đứng ở cửa sổ khẩu nhìn bên ngoài, sau đó lại nhìn đồng tất kỳ ngã xuống đi địa phương, hắn trên mặt càng thêm âm trầm, vốn đang vì bắt được quả gù chìa nọ gì cổ còn vui vẻ, nhưng hiện tại lại rốt cuộc không có một chút vui vẻ bộ dáng. Rốt cuộc đồng tất kỳ cho dù bị thương, đến nỗi có thể hay không cứu trở về tới, vẫn là một cái mặt biết số sát thủ là từ đối diện nhà lầu thượng hướng bên này nổ súng, đi cha, cho ta điều tra ra, là ai. Còn có, nói cho Lưu Thừa Chí, ta hy vọng ở Hừng Đông phía trước nhìn đến khẩu cung, nếu làm không được, kia chính mình lăn trở về ra đi làm ruộng. Hắn lúc này đây chính là chưa từng có cảm giác được như thế phẫn nộ, cho dù là Trương Thiên Hạo cùng hắn xảo, cũng không có như thế phẫn nộ. Cùng với càng có rất nhiều sát ý, điên cùng sát ý tới rồi Bắc Bình, hết thảy đều không thuận. Đến bây giờ lại có hai cái thủ hạ đại tướng bị người ám sát, tuy rằng không đến mức muốn mệnh, nhưng kia cũng là bị người chỉ trích hắn hành sự bất lực đáng chết, là ai, là ai, đi ra cho ta. Hắn giống giận vài tiếng, cảm giác được có chút thất thố, liền khí hồ hồ hướng về chính mình văn phòng mà đi, thậm chí hắn phòng trường hôm nay buổi tối sẽ không về nhà. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo cũng đi tới hắn một cái học viên trong nhà, Liễu Nguyệt trong nhà. Liễu Nguyệt trong nhà, đồng dạng cũng là một cái gia đình thương nhân, vốn dĩ hắn là không nghĩ tới, nhưng hôm nay nói ra đi nói, hắn cũng phải tìm một chỗ tới đổ trạm dân cư Thiên Ca, ngươi hôm nay như thế nào chạy đến nhà ta tới, này đều hơn 8 giờ. Còn có, ngươi nhìn xem ngươi, một thân mùi rượu, đây là làm sao vậy? Liễu Nguyệt đem Trương Thiên Hạo nên tới rồi trong phòng, liền phải cho Trương Thiên Hạo đổ nước Nguyệt Nguyệt, không cần, bên ngoài quần áo là làm một cái bộ dáng, vừa rồi cùng người uống rượu, uống đến có chút xấu hổ, mượn rượu đột. Đúng rồi, còn có, ta hiện tại đã là 9 giờ, nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền nói là 8 giờ 20 phút tả hữu đến, cụ thể thời gian, ngươi cũng không lớn rõ ràng. Trương Thiên Hạo lập tức đem áo khoác toàn bộ cởi, thậm chí liền bên trong quần áo đều cởi có nước cấm sao, ta tẩy một chút, một thân mùi rượu, thật là khó nghe. Ta kêu Trương Ngụ Thiêu một chút. Liễu Nguyệt vừa thấy Trương Thiên Hạo bộ dáng, lập tức liền nở nụ cười, sau đó liền trực tiếp đem Trương Thiên Hạo làm vào trong phòng, liền đi làm Trương Mụ chuẩn bị một ít nước ấm. Thậm chí Trương Thiên Hạo quần áo cũng cấp Trương Mụ cầm đi cấp giặt sạch một chút Thiên Ca, ngươi sẽ không đêm nay tưởng ở nhà ta ngủ đi. Ngươi nói đi, ta còn có thể đi chỗ nào? Trương Thiên Hạo trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp ngã vào trên giường nghỉ ngơi lên Thiên Ca, Trương Mụ ở đâu? Không có việc gì, Trương Mụ ở liền ở đi. Nếu Trương Mụ biết, ta cha mẹ ngày mai liền đã biết. Ha ha, cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi về trước phòng đi, chờ Trương Mụ ngủ, ta liền đi ngươi phòng. Trương Thiên Hạo trực tiếp quát nàng một cái mũi không tới, ngươi đều phải cùng Hân Nhiên kết hôn, còn tới tìm chúng ta, đem chúng ta làm như cái gì? Bà bối, đừng nóng giận, ngươi cho rằng ta tưởng kết hôn à, này còn không phải không có cách nào sự tình, ta tới rồi hiện tại nông nỗi, ít nhất cũng có một cái danh nghĩa thế tử, nếu không ngươi biết hậu quả. Liễu Nguyệt căn bản không tin Trương Thiên Hạo, các nàng đều bị Trương Thiên Hạo cấp lửa, tưởng tượng đến nơi đây, Liễu Nguyệt liền cảm giác được vô cùng bị khuất, nước mắt thế nhưng bất chi bất giác chảy xuống dưới tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi khóc cái gì, ngươi thật cho rằng ta sẽ ở lừa ngươi à, ta sao có thể lừa ngươi, ai, khả năng lại nói tiếp ngươi cũng không lớn tin tưởng. Nhưng đây là thật sự, ta hôn sự, ta chính mình không làm chủ được, nói ra, ngươi khả năng chê cười ta, nhưng đây là sự. Thật, thật là sự thật. Ngươi còn tưởng gạt chúng ta, ngươi đem chúng ta làm như người nào, Thiên Ca, ngươi người này quá sắc, chúng ta Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn ta thế sao, ta thật sự không có lừa ngươi, tới rồi ta vị trí này, đều là thân bất do kỷ. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, thanh âm bên trong đều mang theo vô cùng mỏi mệt vì các ngươi sự tình, đặc biệt là Trình Hiểu Hồng ba người sự tình, ta giàu thúi ruột, ta kia có mặt khác tâm sự tới tưởng chuyện khác. Ngươi thật đem ta làm như người như vậy. Hắn sau đó trực tiếp ngã vào trên giường, vốn đang nghĩ đến Liễu Nguyệt nơi này tới hảo hảo quá cả đêm, nhưng hiện tại lại phát hiện, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hiển nhiên này đó nha đầu đều ghen tị, hơn nữa ăn uống thỏa thích Nguyệt Nguyệt, người đi theo Trương Mụ nói một tiếng, đó là nói ta là 8 giờ 20 phút tả hữu tới, đừng làm cho nàng nói, nếu hắn không lớn rõ ràng, liền nói đại trung vang quá 8 hạ lúc sau lại đây. Nhớ kỹ, đừng làm cho nàng nói sai rồi, đây chính là muốn mệnh sự tình, biết không? Ngươi làm chuyện xấu. Liễu Nguyệt vừa thấy Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc, liền lau một phen nước mắt, nghiêm túc nói, muốn hay không ta gọi người lại đây? Không có ngươi tưởng như vậy phiền toái, chỉ cần ngươi nơi này khẩu cung đối hảo, ta vấn đề liền giải quyết, rất có thể có người tới cha ta hôm nay buổi tối ở nơi đó qua đêm. Thức mau, Trương Thiên Hạo mới đem Liễu Nguyệt Hồng đến vui vẻ lên ba. Cái gì? Muốn 350 khối pháp tệ một phen vũ khí, như vậy quý? Tần Có Đức nhìn thủ hạ từ chợ đen tượng nghe được giá cả, cũng có chút sững sờ thư ký, này đó thương vẫn là không mang theo viên đạn, nếu muốn viên đạn, đến thêm tiền. Đáng chết, như vậy quý, 100 người vũ khí kia đó là 4 vạn tả hữu, chúng ta kia tới nhiều như vậy tiền. Tần Có Đức chỉ cảm thấy đã có chút trời đất quay cuồng, rốt cuộc này tiền hắn từ địa phương nào tới, hắn cũng không có số. Trang bị 200 người một cái tiểu doanh, liền muốn 10 vạn đồng tiền, này chỉ là vũ khí, còn có ăn, dùng, xuyên, huấn luyện dùng mặt khác đồ quân dụng trở, này đều phải tiền. Không có tiền, đừng nói tăng cường quân bị, cơ hội là khả năng không lớn. Cho dù là hắn muốn há mồm, hắn cũng không biết như thế nào há mồm. Này cũng không phải là một chút tiểu tiền. Hắn đều có chút bực bội, tự hỏi một chút, mới nghiêm túc nói, có hay không địa phương nào có thể làm đến thương? Trừ bỏ chợ đen, đó là đoạn, chỉ là đi thương, khó khăn quá lớn, căn bản không phải chúng ta có thể chịu nổi. Hơn nữa chỉ cần chúng ta đoạn, kia khiến cho hưởng ứng sẽ lớn hơn nữa. Này không phải chúng ta có thể đi làm sự tình. Lão Đao thở dài một hơi, hiện tại muốn vũ khí linh tinh đồ vật, khó càng thêm khó. Các nơi vũ khí quản chế tương đương nghiêm khắc, trước kia chợ đen thượng còn có thể bán được một đám, nhưng hiện tại ta nghe được, súng ống hiện tại khả năng còn ở trung giới, thị trường vũ khí giống như thiếu không ít, nghe nói hiện tại bên ngoài vũ khí không lớn dễ dàng đi vào tới. Ai, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo, ngày mai đem ta biểu cũng đương đi, có lẽ có thể đường cái hơn 100 đồng tiền. Tần Có Đức có chút không tha, từ trong lòng lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, nhìn nhìn, nhẫn nhịn, vẫn là đưa qua thư ký, này hơn 100 đồng tiền có thể cái gì à, này không phải tiểu tiền, không, có 10 vạn đồng tiền, căn bản chơi không chuyện. Chương 1055, Lưu Thừa Chí thẩm vấn. Chương 1055, Lưu Thừa Chí thẩm vấn. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo ngồi trên giường duỗi một cái đại lười eo, mới nhìn nhìn một phía, cười khổ một tiếng, đêm qua chơi đến chút chậm, kết quả buổi sáng lại ngủ quên. Từ không gian bên trong lấy ra một bộ màu trắng tây trang cùng một bộ áo sơ mi, sau đó mới đi đến bên ngoài, liền thấy được Trương Mụ đang ở đại sảnh bên trong xoa cái bàn. Trương thiếu, ngươi tỉnh. Trương Mụ, Liêu tiểu thư đi học đi sao? Trương Thiên Hạo một bên hướng bên ngoài đi, một bên cười nói, đúng rồi, Liêu tiểu thư trở về, thay ta hướng nàng vấn an. Ta cũng muốn có việc rời đi. Trương thiếu, không ăn cái cơm sáng sao? Không được, có chút không đổi kịp, ta còn muốn đi làm, đi đã muộn, rất có thể lại bị lao bản cấp mắng. Trương Thiên Hạo trực tiếp mở ra xe dịp hướng về trạm mà đi. Đường Trương Thiên Hạo trở lại trạm thời điểm, lại một lần phát hiện trạm không khí tương đối tới nói có chút áp lực, so với ngày hôm qua tới nói, trạm người càng có rất nhiều cảnh giác tiểu vệ, trạm lại phát sinh sự tình gì, như thế nào mỗi người đều thật cẩn thận. Tiểu vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo, nghe hắn nghi hoặc, liền tả hữu nhìn liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng mà nói, đêm qua đồng khoa trưởng bị thứ, hiện tại còn ở bệnh viện, tuy rằng người đã cứu tới, nhưng giống như còn không có tỉnh, này đáng chết Nhật Bản người quá đáng giận. Nhật Bản người, đây là chuyện khi nào? Ta ngày hôm qua giống như còn không có phát sinh đi. Trương Thiên Hạo cũng là mày nhăn lại, giống như hắn thật sự không biết, giống nhau hơn 8 giờ, không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi đi, chính là cuối cùng đuổi theo thời điểm, người sớm đã đào tẩu, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, hắn về trước đến trong văn phòng, bắt đầu xử lý sự tình hôm nay. Mà An Kỳ sớm đã đến, rốt cuộc hơn 9 giờ, lúc này, hắn tới vẫn là có chút đã muộn, này đối với bọn họ tới nói, cũng không phải thực hảo. Trương khoa trưởng, ngươi rốt cuộc tới, ta còn lo lắng ngươi ngày hôm qua cũng cùng đã xảy ra chuyện đâu. An Kỳ, ngươi đây là chú ta a, ta thực không vui nga. Trương Thiên Hạo một bên xem văn kiện, một bên trêu ghẹo nói, đồng thời đối bên ngoài người đánh một lời chào hỏi, cho hắn thượng một ly trà đặc, ngươi liền ra đi, đồng khoa trưởng đã xảy ra chuyện, nghe nói ngươi đi ra ngoài phong lưu, một đêm mặt về, hiện tại trên người còn có hương khí, lại lừa cái kia tiểu cô nương. Vẫn là An tỷ hiểu biết ta, đích xác ở một cái tiểu cô nương trong nhà ngủ lại. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi dương lên, vẻ mặt đắc ý bộ dáng, đồng khoa trưởng xảy ra chuyện, ngươi tới vui vẻ, không biết khi nào, ngươi trên đầu liền muốn chuyển nhà, xem ngươi còn có thể cười được, cũng không biết chính mình tiểu tâm một chút. An Kỳ vừa nghe, cũng nhếch miệng cười mắng lên An tỷ, chúng ta là hành chính tổng hợp khoa, nếu những người này không đốc, bọn họ tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta hành chính tổng hợp khoa phiền toái, rốt cuộc đều biết hành chính tổng hợp khoa là đang làm gì, còn không phải là bảo quản một chút vật tư, phát một chút đồ vật, đơn giản một chút, đó là hộp đêm người phục vụ, kia một cái đến chúng ta nơi này tới, đều là gia, đều là thượng đế. Chúng ta tồn tại căn bản không có địa vị, tìm chúng ta phiền toái, rất có thể là khiến cho những người khác cảnh giác, hoặc là lưu lại manh mối, mất nhiều hơn được. Cho nên chúng ta nên ăn ăn, nên chơi chơi, mặt khác, liền không cần chúng ta nhọc lòng. Trương Thiên Hạo cho nàng một cái an tâm ánh mắt, ngươi nói được cũng đúng, nhưng nếu chúng ta như vậy đi xuống, chủ nhiệm bên kia khẳng định không vui. Không vui cũng không có cách nào, chúng ta làm tốt chúng ta bản chức công tác liền hảo. Đúng rồi, đây là ngày hôm qua Lưu khoa trưởng một cây cá trên bé, sở hữu công lao toàn cho hắn. An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo trong tay cá trên bé, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, thậm chí có chút bất mãn mà nói, xem ra Lưu khoa trưởng làm việc cũng không đại khí, đây là làm người về sau không nghĩ cùng hắn hợp tác à. Trương khoa trưởng, cũng chính là ngươi, nếu là những người khác, một cây cá trên bé, mua cái quỷ lớn như vậy công lao, hơn nữa là Nam Kinh bên kia điểm danh muốn công lao, ngươi thế nhưng nhường ra đi, hắn ăn tương có phải hay không có chút quá khó coi. An Kỳ tức khắc có chút báo lo lắng chuyện bất công của Thiên Hạ lên, rốt cuộc Lưu Thừa Chí cũng quá khinh thường Trương Thiên Hạo, thậm chí một cây cá trên bé, đây là tống cổ ăn mày sao? Ha ha, tuy rằng mệt một chút, nhưng còn ở kế hoạch bên trong, vốn đang tưởng cùng hắn để cái tỉnh, hiện tại xem ra đã không cần phải. Trương Thiên Hạo cũng không có để ở trong lòng, mà là tùy ý cười nói, như thế nào, Trương khoa trưởng còn có hậu tay. Ngươi cho rằng tinh anh đặc công sẽ giao đãi sao? Sở hữu hết thảy đều là uổng phí công phu mà thôi, muốn từ quả cụ chuyện nọ gì cổ trong miệng được đến tin tức, khó khăn có thể nghĩ. Đừng nói hắn, đó là ta, cũng không có nắm chắc từ nàng trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức. Cuối cùng nàng rất có thể trở thành trao đổi lợi thế, đổi về chúng ta người. Trương Thiên Hạo khinh thường cười cười, sau đó liền ngồi ở chỗ kia uống đi lên trà. Mà cái này Lưu Thừa Chí đối nàng động hình, kia hậu quả là cái gì? An Kỳ so với ai khác đều rõ ràng lợi hại, Trương khoa trưởng, ngươi về sau cũng không thể như vậy tính kế ta, tiểu nữ tử còn yêu cầu Trương khoa trưởng giơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nữ tử một con ngựa. An tỷ, xem ngươi nói, ta nơi đó là tính kế, đây là sự thật mà thôi, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thôi. Này nhưng không trách ta, mà là trách bọn họ chính mình. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ ở chỗ này tùy gian nói chuyện phiếm thời điểm, tầng hầm ngầm, một cái thẩm vấn trong phòng, Lưu Thừa Chí đã ở chỗ này thẩm một đêm, mà đối diện ghế dựa thượng, quả cụ trịa sớm đã bị mở ra ra chóc thịt bong, trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài, cơ hồ không có gì tốt địa phương quả cụ trịa nọ gì cổ. Nói đi, nếu không giao đái, ngươi biết kế tiếp sẽ có cái gì hậu quả? Còn có ngươi đồng loa ở nơi đó, một nửa nói ra, như vậy ngươi thông khoái, chúng ta cũng thông khoái. Quả cụ trịa nọ gì cổ cả người đều hề và hiểu xỉu, thậm chí nàng cả người đều giống như mất đi tiêu tụ giống nhau, ánh mắt có chút hoàn tán đến bây giờ, tra tấn bằng điện, ghế hùm đều đã tới 2-3 luân, nhưng cái này quả cụ trịa nọ gì cổ trừ bỏ cười lạnh ở ngoài, liền không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Trong một đêm, quả cụ trịa nọ gì cổ cũng không biết chính mình hôn mê bao nhiêu lần, nhưng làm chịu quá đặc thù huấn luyện tinh anh đặc công, sao có thể sẽ thất bại ở hình huấn dưới đâu. Đối bọn họ loại này chịu quá hình huấn luyện đặc công tới nói, thật đúng là không có gì xem ra vẫn là không nói, cho ta đánh, ta đến là muốn nhìn ngươi mạnh miệng vẫn là ta hình cụ nạnh. Lưu Thừa Chí căn bản không tin cái này kỳ tử có thể kiên trì đến cuối cùng, chỉ cần hắn kiên trì đi xuống, cái này quả cụ triệt nọ gì cổ nhất định sẽ mở miệng bạch bạch bạch. Theo chiếm thủy gia tiên tiến hành tân một vòng quất đánh, kia từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ tầng hầm ngầm vang lên, lại còn có cùng với Lưu Thừa Chí rít gào tiếng động. Nhưng đến bây giờ, quả cụ triệt nọ gì cổ căn bản cái gì cũng không có giao đái, này đều mau làm hắn khí điên rồi. Ngày hôm qua hai cái sát thủ đã giao đái, dù sao cũng là đông bắc người, tuy rằng kết quả khả năng vẫn là một cái chết tự, nhưng hắn cũng không cần chịu hình. Nhưng hiện tại cái này quả cụ triệt nọ gì cổ khẩu cung, một đêm còn không có bắt lấy tới, cũng không biết là hắn vô năng, vẫn là quả cụ triệt nọ gì cổ miệng quá ngạnh. Rốt cuộc đây là một con cá lớn, không giống như là địa hạ đảng như vậy, không hài lòng trực tiếp giết, không riêng gì lấy về tình báo, còn muốn từ hắn trong miệng được đến càng nhiều tình báo, đây mới là bọn họ mục đích nói, cho ta nói. Ngươi không nghĩ lại chịu tội, liền nói cho ta ta muốn biết. Hỗn đản, ngươi này đáng chết hỗn đản, cho ta nói cho ta, ngươi đồng lõa ở nơi đó, còn có, ngươi tình báo ở nơi đó, ngươi liền có thể ngủ. Quả cụ triệt nọ gì cổ, đừng cho lão tử ngất xỉu đi, ngươi ngất xỉu đi không thể được, nói cho ta, còn có ai, các ngươi đồng lõa ở nơi đó. Cho ta tới tỉnh nàng, 10 ngón thử qua. Chúng ta lại đến 10 cái ngón chân, 20 cái móng tay toàn bộ từng bước cho ta nhổ xuống tới, cho ta nói. Hắn cầm một cái một chậu nước, tới tỉnh quả cụ triệt nọ gì cổ lúc sau, liền lớn tiếng mà uy hiếp lên, đồng thời trong tay nhiều một cái lao hổ kiểm. Đối với quả cụ triệt nọ gì cổ cơ ta thật sự là không nghĩ xinh đẹp kỳ tử tiểu thư sẽ mất đi xinh đẹp móng tay, nếu không nói, như vậy phía dưới sẽ là hàm răng, ta tưởng, lại mất đi đầy miệng hàm răng, như vậy, ngươi sẽ trở nên càng xấu, thật sự nếu không giao đãi, ta sẽ ở ngươi trên mặt dùng dao cắt qua, sau đó đem bên trong thịt cấp dịch ra tới. Chương 1056, nhắc nhở. Trước 1056, nhắc nhở. Bắc Bình bệnh viện, Đồng Tất Kỳ ở trải qua nửa đêm cứu trị, lúc này hắn sắc mặt vẫn như cũ khó coi đến muốn mệnh, tái nhợt như tờ giấy trên mặt, cơ hội nhìn không ra nhiều ít huyết sắc, rốt cuộc ngày hôm qua tới rồi nơi này, hắn thật đúng là chạy không ít huyết. Mấy cái đội viên ngồi ở Đồng Tất Kỳ giường bệnh bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Đồng Tất Kỳ đương Đồng Tất Kỳ tay phải ngón tay đột nhiên giật giật, mà vẫn luôn nhìn Đồng Tất Kỳ mấy cái đội viên cũng là vui vẻ, đây là tỉnh lại điều báo. Qua vài phút, Đồng Tất Kỳ mí mắt cũng bắt đầu hơi hơi động lên, càng là làm đội viên vui vẻ vô cùng, cơ hồ ở Đồng Tất Kỳ bên tai nhỏ giọng mà kêu lên Đồng khoa trưởng. Đồng khoa trưởng, ngươi tỉnh sao? Đồng khoa trưởng tỉnh, Đồng khoa trưởng tỉnh, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Rốt cuộc tỉnh, Đồng khoa trưởng thật là mạng lớn phúc đại, liền thiếu chút nữa nhi, liền hơi kém trực tiếp đánh trúng trái tim, mà là trực tiếp đánh xuyên qua phổi bộ, thật là quý nhân quý phúc. Qua vài phút, Đồng Tất Kỳ tại ở một tiếng thống khổ rên rỉ bên trong tỉnh lại, mở to mắt mấy mắt, mới nhìn đến mấy cái tâm phúc thủ hạ đang ở nơi này thủ khoa trưởng, ngươi rốt cuộc tỉnh, đem chúng ta lo lắng gần chết, thật đem chúng ta lo lắng gần chết. Khoa trưởng tỉnh, chúng ta đây rốt cuộc kiên lòng. Ta hôn mê thời gian dài bao lâu? Đồng Tất Kỳ thống khổ nhỏ giọng dò hỏi, chẳng có hay không phát sinh mặt khác sự tình. Không có, ngươi đã hôn mê vượt qua 12 tiếng đồng hồ, hiện tại đều đã mau giữa trưa. Một cái đội viên vẫn là nhỏ giọng mà nói, chủ nhiệm làm ngươi hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi nhiều một chút. Đúng rồi, sát thủ tìm được rồi sao? Đây mới là hắn hiện tại lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc bị người đả thương, còn không biết là người nào hạ tử thủ khoa trưởng, sát thủ bắn một phát súng liền đào tẩu, ở chúng ta đuổi theo thời điểm, người sớm đã thoát được vô tung vô ảnh, bất quá, chúng ta cũng xem qua, này viên đạn là mở sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường viên đạn. Hẳn là cùng ban ngày bắt được cái kia sát thủ súng trường là giống nhau. Đáng chết, mấy ngày nay bản nhân thật là chết đều không bỏ chúng ta, hỗn đản. Hắn vừa nghe, liền tức giận đến mắng chửi người, nhưng lập tức liền truyền đến hắn từng trận ho khan thanh khoa trường, ngươi không thể kích động, ngươi thật sự không thể kích động, lúc này đây là thương tới rồi phổi, không thể lại động thủ thuật, không thể sinh khí, không thể kích động, ít nhất cũng muốn dưỡng tốt nhất trường 1-2 tháng thời gian. 1-2 tháng mới có thể hảo. Đồng Tất Kỳ cũng biết, lúc này đây nếu không phải hắn phản ứng đến mau, hắn mạng nhỏ khả năng liền đã không có, hiện tại có thể tồn tại đã là nhặt một cái mệnh. Hắn hẳn là thấy đủ ta biết, chỉ là chạm sự tình xử lý như thế nào. Tạm thời từ điền phó khoa trưởng phụ trách, chỉ cần Lưu khoa trưởng đem cái kia quả cụ triệt nọ gì cổ khẩu cũng bắt được, liền có thể đem các nàng Nhật Bản người gián điệp một lưới bắt hết, đáng chết Nhật Bản người, đều khi dễ đến trên cửa tới. Cho ta chú ý một chút, phòng ngừa có người thừa cơ lại đây giết ta, đối với mỗi một cái tiến vào người, cần thiết là người quen, nếu là xa lạ bác sĩ, nhất định phải làm rõ ràng, thượng một lần từ thư ký sự tình đã nhắc nhở chúng ta, cái này sát thủ rất có thể lại một lần tiến hành giết qua tới. Là, mấy cái đội viên vừa nghe, cũng minh bạch Đồng Tất Kỳ ý tứ. Hiện tại cách vách tường từ thực tiền phòng cũng ở giữa chưa đến bây giờ còn không có bất luận cái gì phản ứng, hiện tại lại đến phiên chính mình, Đồng Tất Kỳ chỉ cảm thấy đến chính mình có vận khí thật sự không phải như vậy hảo. Hiện tại đều có chút hối hận đi theo Khang Tử Hoa đến Bắc Bình tới, tuy rằng quan thăng, rất nguy hiểm trình độ lại là thẳng tắp bay lên, cho dù là bọn họ ở bên ngoài làm nhất định bố trí, vẫn là làm người trốn thoát ba. Giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần đi ngầm thầm huấn thất, nhìn học sinh, lại nhìn cái kia bị đánh đến sớm mau người tàn tật hình quả gù triển nọ gì cô. Hắn khóe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, quả nhiên như hắn sợ phỏng đoán giống nhau. Cái này quả cụ triệt nọ gì cổ căn bản không có khả năng mở miệng, rốt cuộc nàng phụ thân là thiếu tướng, nếu mở miệng, nàng là biết hậu quả. Lưu khoa trưởng, có muốn ăn hay không điểm nhi cơm tái thẩm, này đều thẩm ban ngày, mệt mỏi đi. Nguyên lai là Trương khoa trưởng a, như thế nào, Trương khoa trưởng cũng nghĩ đến thẩm sao? Lưu Thừa Chí vừa nghe, sắc mặt cũng có chút hòa hoãn, bất quá, tâm tình của hắn thật sự không được tốt không cần, ta kia có kia bản lĩnh, nếu có buồn sự này, ta cũng sẽ không bị điều đến hành chính tổng hợp khoa, ngươi nói đúng không? Ta nhìn đến các huynh đệ không có ăn cơm, liền nhà ăn cấp các vị thêm chút nhi cơm, rốt cuộc các vị vất vả. Trương Thiên Hạo trước sau vẫn duy trì vẻ mặt ý cười, đúng rồi, hôm nay có người cầu tới rồi ta nơi này, hy vọng ta giúp đỡ nói một ít lời hay, đem bọn họ thả, ta nói ta không có quyền lợi, bất quá, Lưu khoa trưởng, này đó đều là học sinh, khả năng về sau là quốc dân đảng nhân tài, không có việc gì vẫn là thả tương đối hảo, chúng ta phiền toái còn đã đủ nhiều. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, rốt cuộc hắn có thể nói, cũng không sai biệt làm đúng chỗ. Nếu cái này Lưu Thừa Chí còn không cho mặt mũi, kia cũng đừng trách hắn. Rốt cuộc học sinh đã trộm tới vài thiên, luôn là đóng lại cũng không phải một chuyện, chính yếu chính là Bắc Bình Đại học lao hiệu trưởng đã hướng Tống thị trưởng bên kia đưa ra kháng nghị. Hơn nữa có chút tiểu báo đã bắt đầu đưa tin chuyện này, đến nỗi bọn họ như thế nào lựa chọn, đó là chính bọn họ sự tình, rốt cuộc này đó học sinh là người nào, bọn họ vẫn là có thể phán đoán. Lưu Thừa Chí nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, hắn cũng biết Trương Thiên Hạo sẽ dưới mặt đất nhà tù, thậm chí các vị đi dạo, không có việc gì kiểm tra vừa lần, nhưng hôm nay giữa trưa lại chạy tới dặn dò hắn một câu. Hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo là ấn cái gì tâm tư, càng không biết là hảo tâm, vẫn là có mặt khác ý tưởng từng giang. Ngươi trước kia cùng quá Trương khoa trưởng một đoạn thời gian, ngươi nói một chút, Trương khoa trưởng đây là có ý tứ gì? Khoa trưởng, ta cũng không lớn minh bạch Trương khoa trưởng ý tứ, bất quá, ta tưởng cầu đến Trương khoa trưởng bên kia là khẳng định, rốt cuộc Trương khoa trưởng ở bên ngoài người mặt rất thủ. Hà Tương Giang suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc mà nói, mặt khác, Trương khoa trưởng căn bản phát hiện cái gì không ổn chỗ, cảm giác được có chút áp lực, hắn không nghĩ cấp chạm thêm phiền toái, liền lại đây nhắc nhở một câu. Đến nỗi này đó học sinh, Trương khoa trưởng khả năng sẽ nhận thức, rốt cuộc Trương khoa trưởng trước kia ở Bắc Bình Đại học đọc quá mấy tháng thư, tuy rằng đi số lần không nhiều lắm, nhưng nhận thức người vẫn là không ít. Hắn ở Bắc Bình Đại học đọc quá thư. Lưu Thừa Chí cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi ân, Trương khoa trưởng trước kia liền muốn đi đọc sách, đáng tiếc thượng một lần học sinh vận động, hắn là chúng ta đảng vụ sự thân phận, khiến cho hắn bị Bắc Bình Đại học khai trừ rồi. Sau lại Trương khoa trưởng liền rất ít lại đi, còn mất mát một đoạn thời gian. Hà Tương Giang cũng chỉ là cười cười, đem Trương Thiên Hạo ở Bắc Bình Đại học ngốc quá sự tình nói một lần thì ra là thế, bất quá, chẳng lẽ hắn đã nhận ra sự tình gì sao? Tương Giang, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem có phải hay không thật đã xảy ra sự tình gì. Là. Một giờ sau, Hà Tương Giang cầm mấy phân tiểu báo chí, thậm chí còn có Bắc Bình Đại học giáo báo, mặt trên viết đặc vụ chạy đến đại học tới lung tung bắt người sự tình, bên cạnh còn có người xứng ảnh chụp. Trong đó còn có một chương là hắn ảnh chụp, hắn cũng không biết là khi nào bị người chụp được tới đi, này cơ hồ là đem hắn đẩy đến đầu sóng ngọn gió đi lên, trách không được nhắc nhở ta, thì ra là thế, thì ra là thế. Lưu Thừa Chí nhìn đến này đó tiểu báo chí, cùng với nghe Hà Tương Giang giới thiệu, liền đã minh bạch, việc này khả năng áp không được, thượng một lần đả thương học sinh sự tình còn không có hoàn toàn giải quyết, trọng học sinh còn ở bệnh viện, dẫn tới học sinh cùng đảng vụ xử mâu thuẫn càng lúc càng lớn đáng chết, như thế nào sẽ lại là như vậy, sẽ không lại khiến cho một đợt học sinh vận động đi. Lưu Thừa Chí trực tiếp lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, thế nhưng ra hắn ngoài ý liệu, này cơ hồ là đánh hắn mặt, không riêng gì và mặt đơn giản như vậy, khả năng trở thành hắn cả nước nổi tiếng chứng cứ. Nếu lại bởi vì bọn họ hành vi buộc phát học sinh vận động, kia hậu quả, hắn đều hoài nghi bọn họ có thể hay không bị đưa lên tòa án quân sự, tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận đau đầu. Chương 1057, ngầm tin tức. Chương 1057, ngầm tin tức. Lúc này Lưu Thừa Chí không còn có cái gì tâm tư đi thẩm quả gụ chuyện nọ gì cổ, mà là cầm này đó tiểu báo chí hướng về Khang Tử Hoa văn phòng mà đi. Ở được đến sau khi cho phép, hắn liền đi vào Khang Tử Hoa văn phòng, đứng ở bàn làm việc phía trước chủ nhiệm. Đây là thuộc hạ vừa mới tra được mới nhất báo chí, còn có học sinh khả năng sẽ buộc phát một lần du hành, thuộc hạ không làm chủ được, lại đây xin chỉ thị một chút chủ nhiệm, nhìn xem như thế nào xử lý chạm những cái đó học sinh. Lúc này đây, hắn phát oan, không có nói ra đây là Trương Thiên Hạo nói, không riêng gì hắn đã chịu người khác đảm đương thuyết khách, Khang Tử Hoa đồng dạng cũng thu được người khác thuyết khách. Trương Thiên Hạo thu được cũng hoàn toàn không kỳ quái này đó học sinh có hay không vấn đề. Không có, căn bản không có bất luận cái gì vấn đề, tất cả đều là bình thường học sinh, cũng đều là Dư Tam Bình đã dạy học sinh, hoặc là thỉnh giáo Dư Tam Bình học tập thượng vấn đề, này đó khẩu cung đều ở chỗ này. Hắn đem khẩu cung đưa qua, nhưng trên trán mồ hôi lạnh vẫn là không được ra bên ngoài bạo, rốt cuộc việc này không phải đơn giản như vậy, hắn cũng có chút chịu không nổi ngươi cho rằng như thế nào xử lý. Chủ nhiệm, vì không làm cho phiền toái, thuộc hạ kiến nghị đem bọn họ toàn thả, địa hạ đảng sẽ không giống bọn họ như vậy, bị đánh vài cái liền cái gì đều chiêu. Ân, tuy rằng cái này khả năng tính rất lớn, nhưng cũng không bài trừ trong đó khả năng thật sự địa hạ đảng, việc này có chút không được tốt làm, như vậy đi, ngươi trước thả, đồng thời phái người nhìn chằm chằm. Khang Tử Hoa cũng minh bạch, việc này lại áp lực, rất có thể thật sự bạo mở ra, đến lúc đó hắn thật là ăn không hết gói đem đi. Là. Lưu Thừa Chí nghe được Khang Tử Hoa chính miệng nói thả, hắn một lòng mới xem như thả xuống dưới, rốt cuộc hắn thật không nghĩ lại chọc mặt khác chuyện phiền toái. Hiện tại quả gụ chiến nọ gì cổ sự tình còn không có xử lý tốt, Đồng Tất Kỳ lại đã chịu ám sát, tuy rằng người không có chết, nhưng ít nhất 1-2 tháng mới có thể tới đi làm. Huống chi còn có một cái chính yếu đối tượng, địa hạ đảng còn chờ hắn đi tìm ra, lại đi chảo, đã không có Đồng Tất Kỳ, hắn nháy mắt cảm giác được áp lực lớn rất nhiều. Nếu Đồng Tất Kỳ còn ở, phòng trừng sẽ giúp hắn phân tích, nhưng Đồng Tất Kỳ hiện tại chúng đạn nằm viện, tự nhiên liền sẽ không giúp hắn phân tích, này có phải hay không Trương Thiên Hạo mục đích ba? Trương Thiên Hạo ở trong văn phòng xử lý trong chốc lát sự tình, liền thấy được Tiền Quân nhẹ nhàng chạy tiến vào, nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền nhỏ giọng mà đánh một lời chào hỏi. Ở Trương Thiên Hạo ngẩng đầu thời điểm, hắn trực tiếp lắc lắc đầu, tuy rằng động tác biên độ có chút tiểu, nhưng Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, đây là có chuyện quan trọng không có phương tiện trước mặt ngoại nhân nói tiểu tiền a. Ta nghiện thuốc lá tới, cùng ta đi lên chịu trong chốc lát tiên. Được rồi, đầu, chúng ta hiện tại lên lầu đỉnh. Tiền Quân lập tức vui vẻ ở phía trước dẫn đường, đồng thời cùng An Kỳ đánh một lời chào hỏi, nhẹ nhàng mà nói, "An phó khoa trưởng, ta té ngã đi hút thuốc, ngài vội." Theo hai người đi lên lầu 3 mái nhà, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, thậm chí xuân phong thổi đến người toàn thân cũng chưa kính, giống như này xuân phong thổi đến người toàn thân đều tùng cốt giống nhau. Nơi xa mấy chỉ chim sẻ từ giữa không trung bay qua, mang theo vài tiếng hót vang, lại rơi xuống cách đó không xa nhánh cây mặt trên, phát ra vài tiếng than khóc. Người đều quá đến như thế khổ, càng đừng nói chim chóc. Hắn chịu hai điếu thuốc, trực tiếp quăng ngã đưa Tiền Quân một chi, sau đó chính mình cũng cho chính mình điểm thượng một chi, từ túi áo lấy ra bật lửa, cho chính mình điểm thượng, đồng thời nhìn lướt qua cách đó không xa mái nhà lối vào, mới nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tiền, phát sinh sự tình gì? Xem ngươi như thế khẩn trương." "Là cái dạng này, đâu, ngày hôm qua có người hỏi thăm vũ khí, mở miệng muốn 100 khẩu súng, hơn nữa không phải chúng ta quen thuộc người, chúng ta người theo một đoạn thời gian, mới phát hiện người này cũng không phải cái gì kẻ có tiền, chỉ là mở đầu một đoạn đường là ngồi xe kéo, sau lại liền xe kéo đều không ngồi, trực tiếp đi vào một cái tiểu trà lâu." "Hỏi thăm rõ ràng là người nào sao?" "Hỏi thăm qua, đây là Thanh Phong trà lâu lão bản, toàn bộ Thanh Phong trà lâu thêm lên cũng không có cũng là có thể giá trị cái vạn thanh đồng tiền, hiện tại há mồm liền muốn 100 điều thương. Ta hoài nghi đây là địa hạ đảng." "Địa hạ đảng?" "Đúng vậy, cái này Thanh Phong trà lâu, ta đã an bài người trưởng thượng, ngươi xem muốn hay không." Tiền Quân nhỏ giọng mà đem hắn biết đến tình huống nói một lần. "Địa hạ đảng, bọn họ có tiền mua sao?" "Không phải ta xem thường bọn họ, 100 điều thương hơn nữa viên đạn, không sai biệt lắm ở 4 vạn đồng tiền, bọn họ muốn mua vũ khí, vẫn là muốn hắc ăn hắc à." Trương Thiên Hạo khinh thường mà bĩu môi, hắn chính là rõ ràng địa hạ đảng hiện tại tài lực. Hiện tại Bắc Bình địa hạ đảng bị trước nay chưa từng có đả kích, không ít cửa hàng đã bị hủy, bị đoạt lại, thu vào là nhiều ít, Trương Thiên Hạo không biết, nhưng ít ra nói chặt đứt Bắc Bình địa hạ đảng một cái quan trọng tài lộ đầu, ta cũng cảm giác được có khả năng, ngươi xem này đơn xin ý, chúng ta có làm hay không? "Không làm, bọn họ không có tiền, làm thì à, nếu làm, khẳng định sẽ lô vốn, các huynh đệ cũng muốn ăn cơm, không thể lấy đầu đi đua, không phải sao? Lại nói, chúng ta cũng không có như vậy nhiều hóa." "Đích xác, 100 điều thương chính là một cái liên trang bị, bọn họ thật dài thời gian không có thu được hóa, tự nhiên không có khả năng lại bán hóa. Thượng một lần hóa đã đưa cho kháng liên đến nội Trương Thiên Hạo tư nhân hóa, hắn cũng không có tính toán lấy ra tới, rốt cuộc hắn là từ nước Đức người áp bỉ trong tay lấy tới hóa, căn bản không có tất yếu giống chống khua chiêng." "Đúng rồi, đối các nơi hóa, có hay không người muốn bán hóa, nghĩ đến tất cả mọi người biết chúng ta danh dự." "Không có, bốn phía các huyện lực lượng bảo vệ hòa bình, hoặc là ký đông mấy cái huyện, chúng ta đều hiểu biết quá, một đoạn này thời gian tra đến tương đối nghiêm, căn bản không có hóa phát ra tới. Nguyên lai còn có một ít, toàn cơ hồ đều là báo hỏng, căn bản vô dụng." Tiền Quân nhỏ giọng mà nói một chút, "Kia Thanh Phong trà lâu bên kia muốn hay không theo?" "Không cần theo. Phòng trường trạm sớm đã có theo, chuyện này, nếu Đồng Tất Kỳ lập tức nghĩ tới Đồng Tất Kỳ bị hắn đả thương nằm viện, lập tức liền nghĩ tới Lưu Thừa Chí việc này tính, chúng ta làm buôn bán, không cần đi tìm hiểu người khác đế, nếu tìm hiểu người khác đế, về sau rất nhiều sinh ý là không có cách nào làm." Hắn vẫn là suy nghĩ một chút, trực tiếp phủ quyết Tiền Quân đề nghị. "Đúng rồi, trên thị trường còn có cái gì tin tức?" "Có, còn có người hỏi thăm lương thực sự tình, vốn dĩ ta cũng không để ý, chỉ là số lượng có chút nhiều, giống như muốn 2-3 vạn cân, đang chuẩn bị ép giá, ta liền làm người theo dõi. Nhiều như vậy, không phải người bình thường có thể mua nổi. Hơn nữa cũng không dùng được nhiều như vậy lương thực, nơi này có vấn đề, tuyệt đối là vấn đề lớn, nếu trắng trận táo bạo mua sắm, biết là người nào sao?" Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc hỏi. "Nghe được, nghe nói một cái kêu Cao lão bản, cụ thể không lớn rõ ràng, hình như là Bắc Bình người địa phương, muốn hay không ta lại đi hỏi thăm một chút, đem tình huống làm rõ ràng, chúng ta không thể mù quáng, cũng không thể buông tham một ít cơ hội, xem ra cái này Cao lão bản thân phận có chút vấn đề a. 2-3 vạn cân lương thực, người bình thường căn bản nếu không nhiều như vậy." "Ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng này 2-3 vạn cân lương thực đã khiến cho chợ đen thượng không ít người chú ý. Phòng trừng trạm người cũng chú ý tới rồi cái này Cao lão bản." Tiền Quân cũng là cẩn thận nghe được tin tức lại một lần hướng Trương Thiên Hạo nói một lần. "Đúng rồi, hắn khả năng còn muốn định chế một đám quần áo, giống như cũng muốn 400-500 bộ." "Chương 1058, báo biểu." "Chương 1058, báo biểu không đúng, cái này Cao lão bản có vấn đề, hắn là muốn khiến cho người có tâm chú ý. Rốt cuộc nếu không phải đặc biệt sự tình khẩn yếu, như vậy bất luận kẻ nào làm việc không có khả năng như thế gióng trống thua chiêng, hơn nữa vẫn là như thế cao điệu. Trừ phi là đầu nước vào, hoặc là muốn tìm chết." "Kia đầu, muốn hay không nhìn chằm chằm cái này Cao lão bản?" "Không cần, chúng ta chỉ là người làm ăn, mặt khác sự tình, chúng ta vẫn là thiếu thấm hợp đi vào, mặc kệ hắn là kia phương diện người, chúng ta đều không cần phải xen vào. Ở Bắc Bình như thế gióng trống thua chiêng, cũng không biết có bao nhiêu trên đường người nhìn chằm chằm hắn. Người khác không lớn rõ ràng, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là rõ ràng thật sự, muốn sống được lâu dài một chút, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể cao điệu, đặc biệt là sinh ý thượng sự tình, ở không có nhất định xã hội địa vị, xã hội ảnh hưởng tiền đề hạ, đầu chuyển nhà đều là chuyện nhỏ đã biết." Tiền Quân gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị xuống lầu. "Đúng rồi, lúc này đây Nhật Bản người lại đây 12 người một cái tiểu tổ. Làm các huynh đệ lưu ý một chút có hay không người xa lạ, đêm qua đã đả thương Đồng khoa trưởng, cũng không biết khi nào sẽ lại tìm chúng ta những người khác phiền toái, vẫn là tiểu tâm một chút hảo." "Đã biết." Nói xong, hắn đôi mắt dư quang cũng quét một chút thượng lầu 3 mái nhà sau đại môn mặt, khóe miệng hơi hơi có chút giơ lên, sau đó liền tiếp tục hút thuốc, cũng không lại để ý tới chuyện khác. Nghe Tiền Quân tiếng bước chân càng đi càng xa, thực mau liền đi xuống lầu. Lấy ra một chi bút, đây là một chi đặc thù bút, mặt trên cũng không có cái gì mực nước, mà là một loại đặc thù chất lỏng, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ giữa lấy ra một cái vở, sau đó ở mặt trên dùng gầy chữ vàng thể viết xuống một hàng tự. Sau đó đem vợ đặt ở đầu gió thổi thổi, thực mau, kia tờ giấy thượng lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, giống như cái gì cũng không có viết quá giống nhau. Một lần nữa đem đồ vật toàn bộ thu lên, sau đó giống như bình thường giống nhau, hướng dưới lầu bốn phía, cùng với nơi xa nhìn nhìn, lúc này mới đi xuống lầu, hướng về chính mình văn phòng mà đi. Đúng rồi, An tỷ, hôm nay muốn hay không đi xem đồng khoa trưởng? Ân, là muốn đi, như thế nào, tưởng cùng ta cùng đi sao? An Kỳ sửng sốt, lập tức liền cười nói, ta cũng có quyết định này, đang chuẩn bị đem này hai phân văn kiện xử lý tốt, liền qua đi đâu? Kia hành, chúng ta cùng nhau qua đi. Tuy rằng đồng khoa trưởng người này cả ngày nghi thần nghi quỷ, liền nói như thế nào cũng là một cái năng lực cực cường can tướng, lúc này đây vì trạm bị thương, thật đúng là làm khó hắn. Cũng không biết đồng khoa trưởng nghe được ngươi nói, là hẳn là khóc đâu, hay là nên cười đâu. An Kỳ vừa nói, một bên nhìn văn kiện, thậm chí còn ở cuối cùng văn kiện thượng trực tiếp thêm thượng nàng đại danh. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, hiện tại chúng ta vũ khí đạn dược, còn có sang chờ một ít cần thiết tiêu hao vật tư cũng không nhiều, nhưng trướng thượng lại không có tiền, ngươi nói chuyện này tình làm sao bây giờ? Này đều 3 tháng đế, thật sự nếu không nghĩ cách, tháng 3 tiền lương đều không đủ phát. Ta cũng tưởng có biện pháp a, nhưng vấn đề là, chúng ta không có cách nào, chúng ta cũng không có khả năng chống rỗng làm ra tiền tới, cho dù là có một chút nhi thu vào, nhưng cũng là như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì, còn phải chủ nhiệm hướng về phía trước mặt chi ngân sách. Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt khó xử. Đúng rồi, còn có mấy nhà hiếu kính tiền thu được không có? Thu được, chia hoa hồng cũng chỉ có hơn 6000 đồng tiền, trừ bỏ chúng ta hành chính tổng hợp khoa bộ phận phúc lợi, cũng chỉ có hơn 6000 một chút mà thôi. Căn bản không đủ. Trương Thiên Hạo cũng biết, nhưng việc này thật đúng là không phải hắn không nghĩ biện pháp, mà là thật sự không có cách nào. Vốn dĩ hành chính tổng hợp khoa nơi này còn có thể đi hóa, nhưng vấn đề là hóa không đi rồi, kiếm tiền không có hành chính tổng hợp khoa sự tình, toàn cấp trạm, ai cũng không muốn nhiều làm một phần sự tình như vậy đi, ngươi đem tài liệu báo cấp chủ nhiệm, nhìn xem chủ nhiệm có hay không mặt khác biện pháp, thật sự nếu không tới tiền, chúng ta trạm khả năng liền muốn bãi công. An Kỳ trắng Trương Thiên Hạo, sau đó sửa sang lại lên, hơn nửa giờ sau, nàng trực tiếp đem một phần báo biểu đưa cho Trương Thiên Hạo ký tên, nhìn mặt trên báo biểu, cùng với khả năng thiếu hụt, hắn cũng chỉ là cười cười. Thiếu hụt tới rồi hơn 4 vạn đồng tiền, đây là muốn liền tháng này tiền lương cũng coi như ở trong đó, này thật đúng là không ít. Hắn cầm lấy bút ký tên, liền ở kia trương báo biểu mặt trên trực tiếp thêm thượng chính mình đại danh, kia xinh đẹp tổng thể, thoạt nhìn, vẫn là tương đương tinh mỹ Trương khoa trưởng, ngươi tự là càng ngày càng đẹp, đều sắp đuổi kịp những cái đó lao thư pháp gia, thật không biết ngươi là như thế nào luyện. Nhân gia luyện thật dài thời gian cũng không có bao lớn tiến bộ. Được rồi, con người của ta khả năng học đồ vật tương đối mau đi, rất nhiều đồ vật, ta một học liền sẽ, lại nói, ta thực hâm mộ nhân gia sinh viên, đáng tiếc không có cơ hội đi đọc sách. Ha ha, Trương khoa trưởng nói giỡn, ngươi trình độ còn muốn đi vào đại học sao? An Kỳ cầm Trương Thiên Hạo thêm quá tự báo biểu, thân thể uốn éo, hướng về ngoài cửa đi đến. Thời gian này, Khang Tử Hoa giống nhau đều sẽ ở trạm, lúc này tìm hắn, giống nhau đều sẽ tìm được, nếu đã muộn, khả năng liền lại đi ra ngoài có việc. Trương Thiên Hạo hiện tại trên cơ bản không muốn cùng Khang Tử Hoa gặp mặt, rốt cuộc hai người xảo hai lần, tuy rằng mặt trên đã đem sự tình bãi bình, Khang Tử Hoa không muốn nhìn đến Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng không muốn nhìn thấy hắn. Cho nên tài liệu đều là An Kỳ phụ trách đi làm. Nhìn rời đi An Kỳ, Trương Thiên Hạo mới thở dài một hơi, sau đó hắn trên mặt vẫn là mang theo một tia bất an. Rốt cuộc hôm nay Tiền Quân nói với hắn tới rồi Thanh Phong Trà Lâu lão bản đi hỏi thăm thương sự tình. Người khác không biết, nhưng hắn biết, Thanh Phong Trà Lâu là địa hạ đảng một cái cứ điểm, thậm chí hắn ở nơi đó đều sẽ có một cái chuyên môn ghế lô, không có việc gì tới đó uống uống trà. Đây cũng là trước kia thủ hạ của hắn đã từng phát hiện Tần Có Đức cùng nhà này lão bản có liên hệ mới phỏng đoán đến. Chỉ là hắn thực nghi hoặc, vì cái gì Tần Có Đức muốn vũ khí, này vũ khí cũng không phải là như vậy hào làm, toàn bộ Bắc Bình ngầm chợ đen thượng vũ khí bán đến nhiều nhất cũng chỉ có hắn. Mặt khác, rốt cuộc hắn từ các địa phương nhập hàng, sau đó lại ở Bắc Bình thành ngầm chợ đen tiến hành buôn bán, trung gian tránh cái ba thành tả hữu lợi nhuận. Thậm chí hắn trước kia thông qua phương thức này, thu thập tới rồi không ít vũ khí, này đó vũ khí cuối cùng vẫn là đưa cho Tần Ngọc Hương, hơn nữa là trực tiếp đóng gói đi qua đến nỗi cao chiếm hải. Trương Thiên Hạo thật đúng là không biết, nhưng Thanh Phong Trà Lâu sự tình, hắn vẫn là phải cẩn thận nhắc nhở một chút, bằng không khả năng thật bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn họ dấu vết, kia cũng không phải là nói giỡn sự tình. Tay trái bưng lên một ly trà, tay phải không tự giác mà ở trên bàn gõ lên, mượn này tới che giấu nội tâm bất an, chỉ cần không phải ngốc tử, những người này đều khả năng bị người theo dõi. Cuối cùng, hắn cũng không nghĩ tới cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể thật dài thở dài một hơi, cuối cùng hóa thành vô tận bất đắc dĩ, thậm chí cuối cùng một ngụm đem ly chung nước gấm trà một ngụm uống quang, thật mạnh phóng tới trên bàn. Cầm lấy bên cạnh trên giá quần áo, chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này, Tưởng Vũ Dung mang theo hai cái thủ hạ đi đến, nhìn đến Trương Thiên Hạo muốn đi ra ngoài, liền cười nói, "Trương khoa trưởng, đây là muốn đi ra ngoài à?" "Đúng vậy, Tưởng sử trưởng, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới ngồi ngồi, mời ngồi, ta cho ngươi pha ly trà." "Không cần, là cái dạng này, ngày hôm qua đồng khoa trưởng bị ám sát, ngươi cùng Lưu khoa trưởng cùng hắn cùng nhau uống rượu, chủ nhiệm hạ lệnh, hỏi một chút ngươi uống quá rượu sau hành tung. Đây là một phần biểu, thì ngươi điền một chút, hiện tại khả năng ngươi ra không được." "Nga, phải đối chúng ta bên trong tiến hành bài tra, cái này tiết tấu không đúng à, theo ta một cái sao?" "Không phải, còn có những người khác. Không phải là ngày hôm qua không ở trạm người đều phải bài tra đi." Chương 1059, thẩm tra. Chương 1059, thẩm tra. Trương Thiên Hạo trầm khuôn mặt, đem biểu điền một chút, sau đó liền trực tiếp đưa cho Tưởng Vũ Dung đối với Khang Tử Hoa mục đích. Trương Thiên Hạo không biết, nhưng hắn rất tò mò, vì cái gì phải đối hắn tiến hành bài tra? Theo lý thuyết, Khang Tử Hoa không nên bài tra hắn, rốt cuộc đêm qua, hắn dùng súng trường trước mặt hai lần dùng súng trường đều là giống nhau, đều là Nhật Bản sản hạ kỵ sĩ kỵ súng trường cải trang. Bất quá, hắn cũng biết Khang Tử Hoa nhìn đến cũng không thuận mắt, hắn cũng không có nhiều lời Trương khoa trưởng, chờ chúng ta xác minh, ngài mới có thể rời đi trạm, cho nên ủy khuất Trương khoa trưởng. "Không có việc gì, Tưởng sử trưởng, làm phía dưới người đi làm đi, ngồi xuống uống ly trà, như thế nào?" Trương Thiên Hạo ngồi xuống một bên bàn trà bên cạnh, đồng thời đem một ly trà đưa qua Tưởng sự trưởng, ngươi nói, Khang chủ nhiệm như thế nào điều tra khởi chúng ta bên trong người? Khả năng chủ nhiệm cho rằng chúng ta bên trong có nội quỷ đi. Tưởng Vũ Dung nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó đối với bên người hai người trực tiếp phất phắt tay. Nhìn hai người rời đi, nàng mới nở nụ cười, ít nhất cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau, nàng cũng không cần trang như vậy nghiêm túc. Trương khoa trưởng thương pháp thật đúng là không tồi, từ thư ký lúc này đây còn may mà người cứu. Tưởng sự trưởng, lời này quá khách khí, nói như thế nào, hắn cũng là ta đại ca, trước một đoạn thời gian, ta vẫn luôn đều thực lo lắng có người ám sát, cho tới nay, ta đều ở đại ca ra cách đó không xa chuyện, cho dù là thỉnh người ăn cơm, ước chừng 8-9 giờ thời điểm, cũng đa số ở nơi đó. Thì ra là thế, xem ra Trương khoa trưởng cũng là người có tâm. Tưởng Vũ Dung tuy rằng không có vấn đề, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là thực tự giác đem tình huống nói một lần. Hắn nhìn ra được tới, Tưởng Vũ Dung quan tâm Từ Thượng Tiền là xuất từ nội tâm, tuy rằng Từ Thượng Tiền bị thương không có đi xem qua, nhưng này phân tâm tình, đặc biệt là ánh mắt của nàng bên trong để lộ ra một tia phức tạp biểu tình, hắn vẫn là nghĩ tới cái gì đúng rồi, Tưởng sự trưởng, chờ ta sự tình điều tra rõ ràng lúc sau, ta thỉnh ngươi bồi ta đi xem đại ca, không biết ngươi có hay không thời gian. Ta sao? Tưởng Vũ Dung sửng sốt, không khỏi giơ tay chỉ nàng chính mình, có chút không thể tin được nói, ta cũng có thể sao? Tưởng sự trưởng, ngươi lời này nói, phòng trường thời gian không dài, liền có thể biết ta tin tức, ngươi yên tâm đi, ta đi trước xem một chút đồng khoa trưởng, cùng với đến bệnh viện ứng phó một chút, sau đó chúng ta đi đại ca trong nhà, hắn ở ngày hôm qua liền đã về nhà, rốt cuộc ngày hôm qua gặp ám sát, bệnh viện vẫn là quá nguy hiểm. Ta cũng nghe nói, mấy ngày nay bản nhân sát thủ thật là đáng sợ, thế nhưng chạy đến bệnh viện đi ám sát, này đó hỗn đản, sao lại có thể như vậy đâu? Tưởng Vũ Dung cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng cũng biết sự tình tới rồi nơi này, đã vô pháp vãn hồi rồi đúng rồi, Trương khoa trưởng, ta hay không mang điểm nhi đồ vật qua đi. Vừa nghe đến lời này, Trương Thiên Hạo lập tức minh bạch, cái này Tưởng Vũ Dung cùng Từ Thượng Tiền chi gian nhất định đã xảy ra cái gì, nếu không lấy Tưởng Vũ Dung thần thái, không có khả năng có chút thất thần, khẩn trương cùng bất an không cần, người đi đó là lớn nhất an ủi, thật sự không thiếu kia một chút đồ vật, ngươi nói đúng đi. Cũng đúng. Ta đây ở trong văn phòng chờ, đến lúc đó, ta ngồi ngươi xe qua đi. Tưởng Vũ Dung suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói hành. Lúc này, An Kỳ cũng đi đến, liền thấy được Trương Thiên Hạo cùng Tưởng Vũ Dung ngồi ở chỗ kia uống trà liêu, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nàng không biết nàng rời khỏi sau lại đã xảy ra sự tình gì. Trương khoa trưởng, chúng ta không sai biệt lắm muốn xuất phát. An tỷ, khả năng phải đợi chờ, ta đêm qua hành tung phải đợi chủ nhiệm xác minh lúc sau mới có thể rời đi, chủ nhiệm hoài nghi chúng ta bên trong có nội quỷ, mọi người đối đêm qua hành tung phải tiến hành giao đãi. 3. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng hai nàng ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Liễu Nguyệt trong nhà vẫn là xuất hiện mấy cái hành động chống người, mục đích đó là đến nơi đây tới điều tra Trương Thiên Hạo hành tung. Bất quá vừa tiến vào liền phát hiện chính treo ở trong đại viện tẩy qua quần áo, nay cùng bọn họ quần áo không sai biệt lắm, nhưng hiển nhiên không phải bọn họ Trương Ngụ đúng không? Người đêm qua gặp qua người này sao? Trong đó một cái đội viên lấy ra từng Trương Thiên Hạo ảnh chụp, đặt tới hắn trước mặt, lớn tiếng mà nói, nghĩ kỹ rồi lại nói, nếu nói hoảng, ngươi biết hậu quả, chúng ta là đảng vụ sự. Trương Ngụ khi nào gặp qua loại này trường hợp, nhìn một đám hung thần ác sát, cũng không khỏi lui về phía sau vài bước, có chút sợ hay nói, các vị gia, không biết có chuyện gì sao? Kia tới như vậy nhiều vô nghĩa, người này đêm qua thấy chưa thấy qua. Gặp qua, gặp qua, Trương thiếu quần áo vẫn là ta vì giúp hắn tẩy. Kia hắn vài giờ tới, còn có hắn tới thời điểm, là bộ dáng gì? Cái kia, ta ngẫm lại, ta ngẫm lại. Trương Ngụ bị một dọa, cả người đều có chút sợ hãi lên, nhưng lập tức liền nghĩ tới Liễu Nguyệt dặn dò, úc, đúng rồi, hình như là trung vang lên tám hạ lúc sau chỉ chốc lát sau liền tới, tới thời điểm, một thân mùi rượu, nói chuyện đều có chút nói lắp. Ân, ngươi xác định là cái dạng này sao? Ân, thật là như vậy, ta không có lừa các ngươi, thật là như vậy. Trương Ngụ lập tức kiên quyết gật gật đầu, trong miệng còn nhắc mãi hai câu kia hành, chúng ta đi rồi. Nhìn đại môn một lần nữa bị đóng lại, Trương Ngụ sớm đã bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, trong miệng cũng không khỏi nhắc mãi lên, Trương thiếu không phải là đặc vụ đi, như thế nào quần áo cùng bọn họ giống nhau đâu? Chỉ là thực mau phát hiện quần áo vẫn là có chút khác nhau, chỉ là nhan sắc giống nhau mà thôi. Đồng thời, Khang Tử Hoa cũng thu được đối với Trương Thiên Hạo đêm qua hành tung điều tra, mới phát hiện Trương Thiên Hạo thế nhưng ở đêm qua ở tại một cái đại học nữ sinh trong nhà, thậm chí liền hạ nhân cũng không biết Trương Thiên Hạo thân phận thật sự mẹ nó, lại một cây cải thỉa cấp heo cùng. Khang Tử Hoa ở biết điều tra kết quả lúc sau, cũng không khỏi mắng một câu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thế nhưng lại ngủ một cái sinh viên, cùng nhân thiết của hắn giống như không có gì khác nhau. Háo sắc, thái tiền, thích đánh bạc. Nếu Trương Thiên Hạo biết Khang Tử Hoa như vậy đánh giá hắn, hắn cũng không biết cao hứng vẫn là khóc thút thít. Hắn đêm qua thật sự cái gì cũng không có làm, chỉ là tìm một chỗ ngủ mà thôi, ở trong khách phòng ngủ liếc mắt một cái mà thôi đến nỗi về nhà, hắn nhưng không nghĩ bị người giám thị, thậm chí ai biết những cái đó Nhật Bản người có hay không giám thị hắn, nhìn chằm chằm hắn ra, nếu thật là như vậy, hắn cũng sợ bị người hại ngầm, không phải mỗi một lần đều là may mắn như vậy thông. Chi đi xuống, đối với Trương khoa trưởng giải trừ ra ngoài lệnh cấm, còn có những người khác điều tra đến thế nào? Còn ở điều tra giữa, Trương khoa trưởng lại ưu tiên điều tra. Ân, mau chóng lấy ra điều tra kết quả tới, đúng rồi, Lưu Thừa Chí bên kia thẩm vấn đến như thế nào? Lúc này không phải hẳn là đem thẩm vấn ký lục tặng cho ta sao? Khang Tử Hoa tưởng tượng đến quả gụ triền nọ gì cổ, liền có chút nghiêm túc lên. Lưu khoa trưởng còn ở thẩm vấn thất, giống như cái này quả gụ triền nọ gì cổ cũng không có công khai, nhưng người bị đánh đến không được, Lưu khoa trưởng đang theo nàng háo đâu. Không có thẩm ra tới, tên hôn đản này, như thế nào sẽ không có thẩm ra tới đâu, này đều mẹ nó một ngày nhiều, ngày hôm qua buổi chiều liền bắt đầu thẩm, đến bây giờ đều giữa trưa, hắn có thể hay không làm, không thể làm, cho ta hôn đản, một chuyện nhỏ đều bắt không được tới. Còn có, những cái đó ngày điệp giấu ở địa phương nào, cần thiết muốn tìm ra, nếu không ai còn dám đi ra đại môn, đều sợ hại âm thầm súng đạn phi pháp trực tiếp đánh lại đây. Khang Tử Hoa trực tiếp mắng vài câu, sau đó liền lại đẩy trên mũi mắt kính, thả lỏng thân mình, lưng dựa ở ghế dựa thượng, tận lực làm hắn thân thể thoải mái một ít. Chương 1060, Hà Tẩu. Chương 1060, Hà Tẩu. Bắc Bình bệnh viện Đồng Tất Kỳ trong phòng bệnh, Trương Thiên Hạo mang theo An Kỳ đi đến Đồng khoa trưởng tỉnh lại sao? Đã tỉnh lại một lần, bác sĩ nói chỉ cần không nhiễm trùng, nghỉ ngơi 1-2 tháng, liền có thể tốt, lúc này đây một thương đánh xuyên qua phổi bộ, vận khí thực hảo, thậm chí nói là mạng lớn phúc đại. Bên cạnh đội viên cũng nhỏ giọng về phía Trương Thiên Hạo giới thiệu một chút Đồng Tất Kỳ tình huống, trên mặt còn nhiều một tia khiếp sợ. Liền ly tâm như vậy gần, cũng chính là một tấc rất xa. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, hắn đêm qua động thủ thời điểm, liền thấy được Đồng Tất Kỳ thân thể vừa động, vẫn là tránh thoát yếu hại, thật là mạng lớn phúc đại, Đồng khoa trưởng hẳn là sớm một chút nhi tỉnh lại, chạm yêu cầu hắn, chủ nhiệm yêu cầu hắn, hắn chính là nhân tài, so với chúng ta này đó bình lộ xuất ra hiếu thắng đến quá nhiều. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên an ủi mấy cái đội viên, đồng thời nhìn sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt Đồng Tất Kỳ, đồng thời hắn cầm trong tay trái cây phóng tới giường bệnh bên cạnh trên bàn, đúng rồi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố một chút Đồng khoa trưởng, phòng ngừa địch nhân lại chó cùng rất dữ, mấy ngày nay bản nhân, hoặc là nói là Nhật Bản người huấn luyện ra sát thủ, tất cả đều là kẻ điên. Là An tỷ, chúng ta đến cách vách đi xem từ thư ký, không cần nhiều quấy rầy Đồng khoa trưởng nghỉ ngơi, hiện tại Đồng khoa trưởng bệnh tình không nhẹ, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian. Ân, Đồng khoa trưởng, hảo hảo nghỉ ngơi, chạm sẽ không có cái gì đại sự. An Kỳ lại an ủi một câu, cũng không biết Đồng Tất Kỳ có hay không nghe được, vẫn là an ủi một câu, liền xoay người rời đi phòng bệnh đi theo Trương Thiên Hạo tới rồi cách vách phòng bệnh. Trương Thiên Hạo liền quăng hai điếu thuốc cấp trên giường bệnh lý chính ở nghỉ ngơi đội viên, một bên chịu một bên tùy ý nói chuyện phiếm lên. Một chi yên chịu quá, Trương Thiên Hạo mới mang theo An Kỳ rời đi bệnh viện, một lần nữa hồi đảng vụ sự, rốt cuộc hiện tại đã là giữa trưa. Hắn còn muốn bồi tưởng Vũ Dung đi xem từ thực tiền ba. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo đang xem quá từ thực tiền, ở tàu tử Lý Lan quên lo lắng trong tiếng, rời đi từ ra, đưa tưởng Vũ Dung về tới trạm, liền một mình một người lái xe tử ở Bắc Bình bên trong thành xoay lên đến là hiện tại hắn sau lưng thật đúng là không có cái đuôi, cái này làm cho hắn vui vẻ không ít, ít nhất không cần lại đi bị người nhìn chằm chằm, cả ngày còn muốn phòng này phòng kia đồng nghiệp, hắn đứng ở bên ngoài ven tường thượng, hắn lấy ra một chi màu trắng phấn viết, ở mặt trên vẽ một cái đặc thù ký hiệu, động tác thực mau, giống như hắn trực tiếp ngồi xổm nơi đó buộc lại một chút dây dày giống nhau. Mười tới giây lúc sau, ở không có người chú ý thời điểm, liền ở trên tường để lại một cái đặc thù ký hiệu, hắn liền tiếp tục về phía trước đi đến ở đồng nghiệp một cái đại thụ phía dưới, liền đứng ở nơi đó nhẹ nhàng lấy ra một chi yên chậm rãi chịu lên, đồng thời hắn càng là đứng ở nơi đó quay đầu lại nhìn lại. Chỉ là hắn ngón tay ở đại thụ trên người một cái lỗ nhỏ, trực tiếp thả một cái nho nhỏ ống trúc, chỉ là hắn mặt lại nhìn hắn lai lịch cùng khả năng đi ngang qua người. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lại hướng đi rồi vài bước, giống như tìm cái gì dường như. Thức mau, hắn liền lại đi phía trước đi rồi một thời gian, thức mau, liền thấy được một nhà Bắc Bình nổi danh điểm tâm cửa hàng, đi vào mua hộp điểm tâm, liền dẫn theo hướng về một cái khác phương hướng mà đi, đương hắn lại một lần đi tới giao lộ thời điểm, liền lên xe trực tiếp mở ra hướng về ra phương hướng mà đi đến nơi đi trạm, hắn căn bản không có tính toán đi, rốt cuộc buổi chiều thật đúng là không có gì sự tình, trừ bỏ hủy đi đông tường bị tây ngoài tường, đó là đánh giấm cũng không có. 3. Đảng vụ sử tầng hầm ngầm nội, Lưu Thừa Chí sớm đã là một bụng hỏa khí, một ngày một đêm không có chợp mắt, kết quả lại cái gì cũng không có thẩm ra tới, đây là hắn thất bại. Mà quả gủ chia nọ gì cổ toàn thân trên dưới, trừ bỏ gương mặt kia ở ngoài, cơ hồ không có gì tốt địa phương, nhưng quả gủ chia nọ gì cổ căn bản không có một tia mở miệng ý tứ. Cho dù là hắn lại dùng hình, đem người đều đánh bất tỉnh qua đi mấy lần, nhưng vẫn như cũ không có thay đổi, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới, nhưng vấn đề là vẫn là cái gì kết quả cũng không hỏi ra tới. Người chảo đã trở lại, hơn nữa không phải chính mình chảo đã trở lại, hiện tại đem công lao ôm lại đây, lại không có lấy ra tương ứng thực lực, cho dù là Khang Tử Hoa khả năng cũng sẽ đối hắn thất vọng. Nếu phía dưới người biết hắn chiếm công lao, như vậy phía dưới người còn không phải đem hắn cởi chết, chủ ý là người ta ra, bắt người là người ta chảo, kết quả tặng cho ngươi thẩm vấn, ngươi cái gì cũng không có thẩm ra tới, đây là sự tình gì, có phải hay không thật sự không được, cho dù là Lưu Thừa Chí cũng ném không dậy nổi người này khoa trưởng, không thể lại đánh tiếp, khả năng sẽ chết, rốt cuộc người này phạm tương đối quan trọng, nếu đã chết, sẽ thực phiền toái, việc này Nam Kinh bên kia đã biết. Mẹ nó, cái này Nhật Bản xú đàn bà miệng như thế nào như vậy nạnh, đều đánh một ngày một đêm còn không có chiêu, cùng kia đang chết địa hạ đảng đều có đến liều mạng. Lưu Thừa Chí cũng cười khổ một tiếng, sau đó cầm trong tay roi trực tiếp ném tới trên mặt đất, giống như giận dỗi giống nhau. Kỳ thật hắn lại làm sao không biết, lúc này quả gụ chĩa nọ gì cổ đã chịu không nổi lại đánh, nếu lại đánh tiếp, thật sự khả năng phế đi Lưu khoa trưởng, muốn hay không đem Trương khoa trưởng mời đến, Trương khoa trưởng cũng là một vị thẩm vấn cao thủ. Giống nhau rất ít có người ở trong tay hắn không chiêu, trước kia chảo quá Nhật Bản người, cùng cái này không sai biệt lắm, kết quả Trương Thiên Hạo dăm ba câu liền làm người chiêu. Thế nhưng còn có như vậy một việc. Lưu Thừa Chí vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn vẫn luôn cho rằng Trương Thiên Hạo là một cái lưu manh, nhưng hiện tại thủ hạ vừa nói, hắn lại không thể không một lần nữa lại đánh giá Trương Thiên Hạo, liền nhìn về phía thủ hạ, ngươi xác định sao? Việc này, chạm không ít huynh đệ đều biết, giống nhau Trương khoa trưởng không muốn tới tầng hầm ngầm, nói tầng hầm ngầm đen đủi, mùi máu tươi quá nặng, trừ bỏ kiểm tra thời điểm. Muốn hay không thỉnh Trương khoa trưởng lại đây? Lưu Thừa Chí lập tức liền nghĩ tới cái gì, nội tâm đó là một trận cười khổ, hắn thật sự rất tưởng thỉnh Trương khoa trưởng tới giúp hắn, nhưng vấn đề là một cây tỏi vàng đã biểu lộ thái độ, nếu hắn lại đi thỉnh Trương Thiên Hạo hỗ trợ, căn bản không có khả năng. Lại nói, hắn thật ném không dậy nổi người này. Nhưng vấn đề là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, lấy hắn loại này thủ đoạn, có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng qua, lại không có bất luận cái gì hiệu quả ai. Lưu Thừa Chí thở dài một hơi, việc này, hắn cần thiết đi thỉnh Khang Tử Hoa, nếu không lấy hắn là thỉnh bất động Trương Thiên Hạo, tuy rằng đêm qua trên bàn tiệc nói được thực hảo, nhưng sự thật lại là làm một chuyện khác. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo liền đi chính mình thư phòng, hiện tại hắn phải cho đảng vụ xử thêm một phen hỏa, muốn cho đốm lửa này thiêu đến càng vượng cùng nhau. Thức mau, hắn liền lấy ra một bộ radio, trực tiếp ở trong phòng giá hảo, sau đó đem radio điều tới rồi minh mã vị trí, sau đó bắt đầu cho chính mình muốn phát minh mã điện báo mã hóa. Trực tiếp lấy ra một trường giấy, sau đó lại lấy ra một chi bút nhẹ nhàng ở kia trường trên tờ giấy trắng viết xuống dưới. 10 phút sau, một chương không sai biệt lắm 100 cái tự minh mã điện văn liền bị hắn biên hảo, liền chuẩn bị phát qua đi. Lúc này, liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa, "Thiếu gia, ta cho ngươi bưng tới một ly trà, ngài yêu cầu sao?" Hà Cẩu thanh âm từ bên ngoài truyền đến, làm Trương Thiên Hạo sửng sốt, lập tức sắc mặt liền có chút âm trầm xuống dưới, rốt cuộc hắn có nói qua, hắn ở thư phòng đọc sách thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhưng cái này Hà Cẩu thế nhưng không nghe hắn phân phó, hơn nữa chính yếu chính là đã ở cửa đứng 2 phút tả hữu, cái này làm cho hắn nội tâm có một loại không được tốt dự cảm. Hắn nhìn trên bàn radio, còn có kia tờ giấy, hắn trực tiếp thu lên, đồng thời trên bàn mang lên một quyển sách, nhàn nhạt đối bên ngoài Hà Tẩu nói, "Vào đi." Tuy rằng chỉ có 7-8 giây, bên ngoài Hà Tẩu vẫn là có chút đợi trong chốc lát, giống như sống một ngày bằng một năm là. Hà Tẩu liền đẩy cửa ra đi đến, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ngồi ở cái bàn phía trước cầm một quyển sách nhìn, giống như cũng không có bởi vì nàng đã đến mà khiến cho Trương Thiên Hạo dự kiến. Nhìn Hà Tẩu đem trà phóng tới trên bàn, Trương Thiên Hạo mới ngẩng đầu nhìn Hà Tẩu, sắc mặt bình tĩnh mà nói, "Hà Tẩu, ngươi có phải hay không có cái gì muốn cùng ta nói?" "Thiếu gia, không có, ta chỉ là nhìn đến thiếu gia trở về, lo lắng thiếu gia khát nước, liền cấp thiếu gia tặng một ly trà lại đây." Hà Tẩu cũng là sửng sốt, ánh mắt lập tức có chút hoảng loạn. "Hà Tẩu, ta đối đãi các ngươi không tệ đi. Thiếu gia đại chúng ta thực hảo, thật sự thực hảo." Hà Tẩu sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, nói chuyện đều có chút nói lắp lên, toàn thân đều có chút đánh lên run run, xem ra ngươi thật sự không có gì muốn nói. "Như vậy đi, ngươi đi xuống đi, ngươi thu thập một chút, chính ngươi trở về đi, ta thu lưu các ngươi, không phải thu Bạch Nhã Lang, nếu ngươi làm, ta tưởng ta cũng không cần biết ngươi vì cái gì phản bội, nhưng ngươi không cần phải lại để lại, đi thôi, việc này ta không truy cứu." Trương Thiên Hạo nhìn ly chung trà, nhàn nhạt mà nói, ngữ khí bình đạm, thậm chí liền nhìn về phía Hà Tẩu đều không nghĩ xem một cái. Thiếu gia, ta sai rồi, ta cũng là bị buộc, cầu ngươi tha ta một lần đi, ta sửa. "Không cần, ngươi đi, cơ hội ta đã cho ngươi, ta nói ta hành tung như thế nào sẽ tiết lộ đâu, nguyên lai là ngươi nói cho người khác, đi thôi, thừa ta còn không có phát hỏa phía trước, đi thôi, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi." Trương Thiên Hạo mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, thậm chí nhìn về phía Hà Tẩu, đều mang theo một tia chán ghét. Nếu ngay từ đầu nói cho hắn, kia hắn còn sẽ thu lưu, đặc biệt là vừa rồi đứng ở ngoài cửa ước chừng 2 phút mới gõ cửa, ở bên kia nghe hắn trong phòng động tĩnh, sao có thể chịu đựng đến xuống dưới. Chương 1061, sốt ruột Khang Tử Hoa. Chương 1061, sốt ruột Khang Tử Hoa. Nhìn Hà Tẩu bị Trương Thiên Hạo đuổi ra gia môn, Tiểu Thanh, còn có 3 cái bảo tiêu đều mang đều sẽ một tia chán ghét nhìn Hà Tẩu, rốt cuộc đây là bối chủ sự tình, đừng nói Trương Thiên Hạo, cho dù là những người khác, cũng tuyệt đối không có khả năng chịu đựng đến hạ chuyện này. Không đem nàng trực tiếp đánh chết, này đã là không sai. Tiểu Thanh, về sau ta thư phòng đó là các ngươi cấm địa, không có mệnh lệnh, không cần tiến vào ta thư phòng, mỗi ngày đều phải quét tước, nhưng ở được đến ta cho phép dưới tình huống, biết không? Tiểu Thanh vừa nghe, lập tức lên tiếng, tuy rằng chỉ có 22, 23 tuổi, đã sơ làm người phụ, nhưng ít nhất Tiểu Thanh còn không có phản bội hắn. Chỉ là Tiểu Thanh thân thế so với Hà Tẩu thảm rất nhiều, đi xuống đi, này ly trà cũng cho ta đổ, mặt khác, đem ta này phần dược liệu chiên một chút, cùng trước kia giống nhau. Là, Tiểu Thanh lập tức cầm dược liệu cùng kia ly trà hướng về bên ngoài đi đến, mà Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới thư phòng, lấy ra radio, bắt đầu hướng về cả nước phát điện lời nói 200 học sinh tao ẩu đả, nam viện còn không buông tha, lại chảo ném vào đại lao ý muốn gì này, một phần minh mã điện báo trực tiếp phát ra, ước chừng hơn 100 tự, Trương Thiên Hạo còn cố ý thả chậm phát tin tốc độ, cũng dùng 2 phút liền phát xong rồi. Cũng chính là đem thượng một lần ẩu đả sinh viên, tiếp theo ở rèm pha bị che giấu thời điểm, lại điên cuồng bắt giữ sinh viên, không lý do, vô mục đích chảo lại đây ném vào đại lao đòn hiểm, thẩm vấn, bọn họ là địa hạ đằng sao, bọn họ là phản kháng quốc dân đảng nhân sĩ sao? Không phải, cái gì đều không phải, bọn họ chỉ là một đám bình thường học sinh, xã hội các giới sôi nổi buồn tẩu cầu tình, kết quả lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Theo điện báo phát tin, cơ hồ cả nước các nơi đều thu được như vậy một phần minh mã điện văn, lại một lần đem Bắc Bình đứng thẳng tiếp đẩy đến đầu sóng ngọn gió mặt trên. Trương Thiên Hạo ở phát xong điện báo lúc sau, liền ra khỏi phòng, thậm chí toàn bộ thời gian đều không có vài phút, phía dưới thủy có phải hay không hạ nổi, còn không biết đâu. Trương Thiên Hạo đã đi ra thư phòng, cầm một quyển sách trực tiếp đi vào đại sảnh bên trong, dọn một chương ghế nằm, tới rồi trong sân, sau đó cầm một quyển sách liền nằm ở sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời phơi nổi lên thái dương. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bất chi bất giác ngủ rồi. Mà liền ở hắn ngủ thời điểm, Bắc Bình đảng vụ sử ông Thư Hương mang theo vừa mới thu được minh mã điện báo, chạy chậm chạy vào Khang Tử Hoa văn phòng, rốt cuộc việc này quan hệ đến Bắc Bình đảng vụ sử sự tình. Hơn nữa Bắc Bình đảng vụ sử lúc này đây lại muốn cả nước nổi danh chủ nhiệm, việc lớn không tốt, vừa mới thu được minh mã điện văn, ngài xem. Vương Thư Hương cũng cố không được nhiều như vậy, trực tiếp xông đi vào, căn bản không có tới cập đến gõ cửa. Mà Khang Tử Hoa cũng đang ngồi ở ghế dựa thượng xoa huyệt thái dương, rốt cuộc sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đặc biệt là quả gủ chuyện nó gì cổ sự tình, đến bây giờ cũng không có một cái kết luận, mà bên ngoài sát thủ một ngày không trừ, bọn họ nơi này người đó là một ngày không an toàn. Ai biết này đó sát thủ toàn bộ nghĩ cái gì, bọn họ khả năng sẽ giết ai. Nhưng nhìn đến ông Thư Hương trực tiếp xông tới, mày cũng không khỏi một trọn, nhưng còn không có ra tiếng, liền nghe được ông Thư Hương kia khẩn trương thanh âm, liền minh bạch, lại phát sinh đại sự, bằng không ông Thư Hương sẽ không như thế thất thố. Ông khoa trưởng, đã xảy ra cái gì đại sự, làm ngươi như thế thất thố? Khang Tử Hoa chính chính thân mình, vẫn là áp xuống trong lòng không mau, một lần nữa mang lên mắt kính, nhìn ông Thư Hương, mới phát hiện ông Thư Hương sống tới thời điểm, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng tin điện khoa cùng hắn nơi này chỉ có hơn 10 mét xa khoảng cách, nhưng ông Thư Hương thế nhưng toát ra mồ hôi lạnh, rõ ràng là lại thất thố, cái này làm cho vốn dĩ không được tốt tâm tình nháy mắt trở nên tệ hơn. Chủ nhiệm, ngươi nhìn xem, ta nói không tốt, đây là vừa mới đến Minh Mã Điện Văn, lúc này đây, chúng ta Bắc Bình trạm khả năng lại phải bị phê. Ông Thư Hương đem điện văn đưa qua, cũng là vẻ mặt chua xót. Nàng chỉ cảm thấy đến từ năm trước bắt đầu, toàn bộ Bắc Bình trạm liền không có một ngày thái bình quá, không phải hôm nay có việc, đó là ngày mai có chuyện, địa hạ đảng, nhật điệp, thậm chí còn có mặt khác một ít bang phái. Tóm lại, muốn quá một cái ngày lành thật sự rất khó. Ông khoa trưởng, đây là có chuyện gì? Khang Tử Hoa vài lần liền xem xong rồi này một phong điện văn, liền vẻ mặt tâm trầm, càng là nghiêm túc hỏi, này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chủ nhiệm, ta cũng không biết, này hiển nhiên là nhằm vào chúng ta đảng vụ sự, từ phía trên xem, hẳn là người ngoài phát địa báo, rốt cuộc bên trong không có giao đái chúng ta bên trong tình huống, hơn nữa vấn đề là có ra đi ô người quá nhiều, hơn nữa cái này Minh Mã điện báo căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đúng vậy, không có cách nào ngăn cản, đây là muốn đem chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự làm hỏng a, đây là muốn hủy hoại chúng ta mọi người à. Cha, cần thiết điều tra ra, đây là ai phát? Khang Tử Hoa kiên nhẫn không còn có, trực tiếp vỗ cái bản lớn tiếng mà quát, cần thiết lấy ra tới, còn có, những cái đó học sinh hiện tại liền cấp thả, không thể lại đóng, mẹ nó, đừng làm cho ta biết là ai, nếu không ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, cũng khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Còn có, thông tri tưởng sử trưởng, triệu khai hội chiêu đãi ký giả, nói cho bọn họ, chúng ta đảng vụ sử cũng không có bắt người, mà là thỉnh bọn họ lại đây hiểu biết một chút tình huống, hoặc là chúng ta không có chào bọn họ chỉ là bị thương ở bệnh viện, bị chúng ta tìm được, cùng mặt khác học sinh cùng nhau ở trị liệu mà thôi. Đến nỗi mặt khác, có thể đẩy lên đẩy, kia một lần là ngộ thương, chúng ta đã phụ trách bọn họ trị liệu, thái độ nhất định phải tích cực, muốn thành khẩn. Là, bên ngoài bí thư vừa nghe Khang Tử Hoa phân phó, liền bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, thực mau, ở đảng vụ sử 13 cái học sinh trực tiếp bị tiếp đi, sau đó đưa đến bệnh viện đi cứu trị mặt khác, đem bên trong phạm nhân toàn bộ tiến đi, trừ bỏ nhật điệp ở ngoài, toàn bộ tiến đi, không cần chiếm chúng ta quý giá tài nguyên, toàn bộ tầng hầm ngầm toàn bộ quét tước, nên soát tường, sở hữu hình cụ toàn bộ thu hồi tới, cho ta một loại ấm áp cảm giác. Ta muốn xem đến toàn bộ tầng hầm ngầm sạch sẽ, trong chốc lát triệu khai hội chiêu đãi ký giả thời điểm muốn cho người có thể chụp ảnh, tuyệt đối không thể cho người ta một loại âm u, ở mức cảm giác. Thức mau, toàn bộ đảng vụ sử bên trong bắt đầu động lên, thậm chí vốn đang ở thẩm vấn quả gụ triển nọ gì cổ Lưu Thừa Chí cũng không thể không bị kêu đỉnh, sau đó cấp mấy phạm nhân thay quần áo, những người khác, vô dụng, hoặc là chuyển đi, hoặc là trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết. Trừ bỏ quả gụ triển nọ gì cổ, còn có hai cái lại đây đội viên, bị ném ở trong phòng giam. Lúc này nhà tù, mặt đất sạch sẽ, chăn sạch sẽ, thậm chí cỏ khô cũng đã không có, thậm chí liền mặt đất huyết tinh cũng bị xúc rửa soát không biết bao nhiêu lần. Đối này, ai có thể nghĩ đến, Bắc Bình đảng vụ sử tầng hầm ngầm không đến một giờ, bố trí đến giống như một cái tâm lý trị liệu thất dường như, nơi nơi là bạch, hơn nữa vẫn là sạch sẽ ba. Bắc Bình đảng vụ sử nơi này bố trí mở ra, mà cả nước các nơi trường học, thậm chí một ít quan trọng báo chí trực tiếp bắt đầu bố trí vừa rồi này phần điện văn, rốt cuộc sự tình quá lớn. Trình báo, Thượng Hải báo, Nam Kinh Nhật báo, Vũ Hán Nhật báo chờ một loạt báo chí đều bắt đầu chuẩn bị đem việc này đưa tin ra tới hấp thu một ít người xem. Mà không ít sinh viên đều ở tích cực chuẩn bị, đồng thời vô số Minh Mã điện văn ở cả nước trên không bay qua, không ngừng mà duy trì Bắc Bình sinh viên cùng Hắc Ám thế lực làm đấu tranh, đồng thời cũng đối Bắc Bình đại học học sinh phát tới vô số an ủi. Bất quá, này đó cùng Trương Thiên Hạo không có quan hệ, hơn nữa cũng sẽ không để ý hắn uống tiểu thanh trên tốt trung dược, một bên nhìn quyển sách trên tay, thích ý ngồi ở chỗ kia, thưởng thụ buổi chiều này tốt đẹp ánh mặt trời. Chương 1062, sạch sẽ nhà tù. Chương 1062, sạch sẽ nhà tù. Mà lúc này, Khang Tử Hoa lại thu được Nam Kinh phát lại đây vấn trách điện báo. Hắn ngồi ở văn phòng ghế dựa thượng, cơ hồ sắp đem cả người đều cấp khí điên rồi, hắn tổng cảm giác được vô cùng vận đen trực tiếp ở hắn bốn phía xoay tròn. Hắn cảm giác được năm nay nhất định là đi đường dẫm đến cước chó, toàn thân vẫn luôn hôi thối không ngửi được. Nhìn vấn trách điện văn, hắn chỉ có thể nói, hết thảy đều không ở hắn thường nắm bên trong, hơn nữa mỗi ra một việc đều vượt qua hắn mong muốn. Rõ ràng là tưởng từ Bắc Bình đại học đào ra trong đó tầng hầm ngầm, nhưng lại sự tình phát triển cố tình ra ngoài hắn dự kiến, làm hắn luôn là luôn cuống tay chân đáng chết hỗn đản. Đừng làm cho ta biết là ai, nếu không ta phi thân thủ lột da của ngươi ra. Hắn hung hăng mà một phách cái bàn, sau đó liền hướng dưới lầu đi đến, hắn muốn nhìn tầng hầm ngầm bố trí đến thế nào, rốt cuộc hắn muốn chuẩn bị đem tầng hầm ngầm hướng ta mở ra một lần, làm này đó phóng viên có chút á khẩu không trả lời được chủ nhiệm, có 3 cái đã kéo đến Tây Sơn Tràng bên kia bắn chết đi, còn có 4 cái đưa đến pháo giam trong ngục giam đi, hiện tại hẳn là mau tới rồi. Đến nỗi học sinh, đã toàn bộ đưa đến Bắc Bình bệnh viện đi kiểm tra rồi. Tưởng Vũ Dung trực tiếp đem nàng bắt được tin tức hướng Khang Tử Hoa hội báo một lần đúng rồi, tầng hầm ngầm đã thu thập hảo, thậm chí vì đem ngầm bố trí hảo, chúng ta đem một cái nhà tù trực tiếp bố trí thành trị liệu thất. Khang Tử Hoa vừa đi, Tưởng Vũ Dung một bên hội báo, đương Khang Tử Hoa tới rồi tầng hầm ngầm, cũng không khỏi cười khổ lên, từ đây khả năng hắn sẽ đồng hành cười nhạo, tầng hầm ngầm đều bố trí thành cùng phòng cho khách không sai biệt lắm. Nhưng hắn hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể làm như vậy, trước đem đôi mắt này quan qua đi lại nói đúng rồi, Trương Thiên Hạo chiều nay tới không có tới. Không có, hắn nói hôm nay có chút thân thể không thoải mái, về nhà đi. Khả năng muốn trễ chút nhi lại đây. Tưởng Vũ Dung lập tức nhỏ giọng mà hội báo nói thân thể không thoải mái. Ân, hắn nói đã mấy ngày không uống thuốc đi, về nhà ăn một ít chu dược. Tưởng Vũ Dung suy nghĩ một chút, mới đem Trương Thiên Hạo khả năng về nhà nguyên nhân nói một lần, giúp Trương Thiên Hạo che giấu một chút thông tri hắn tới, làm hắn thẩm cái này quả gụ chìa nọ gì cổ, Lưu khoa trưởng đến bây giờ cũng không có thẩm ra một cái kết quả ra tới, hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách muốn này phần khẩu cung. Là Tưởng Vũ Dung lập tức đối với bên cạnh một người phân phó một tiếng, liền đi ra ngoài cấp Trương Thiên Hạo gọi điện thoại Tưởng sự trưởng, trong chốc lát hội chiêu đãi ký giả, người đi chủ trì một chút, đem sự tình nói rõ ràng, trọng điểm là chúng ta không có chào học sinh, mà là mời đến điều tra một chút sự tình, có thể lãnh bọn họ đi tầng hầm ngầm tham quan. Là 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong viện, vừa mới uống xong trung dược liền nghe được trong đại sảnh điện thoại vang lên uy, nơi này là Trương phủ, xin hỏi ngài tìm ai? Tiểu Thanh đi Trương Thiên Hạo phân phó xuống dưới, đi vào, cầm lấy điện thoại, liền tiếp lên xin hỏi Trương khoa trưởng ở nhà sao? Nga, xin hỏi ngươi là ai? Tiểu Thanh tiếp tục hỏi ta là đảng vụ sự, hiện tại Thỉnh Trương khoa trưởng nghe điện thoại. Thiếu gia đang ở ăn trung dược, nếu có việc, ngài phân phó. Thỉnh Trương khoa trưởng ở uống xong dược lúc sau, đến chạm tới, đây là chủ nhiệm phân phó, có chuyện quan trọng. Điện thoại kia đầu trực tiếp treo, mà Tiểu Thanh cũng nghe tới rồi điện thoại bên trong manh âm. Tiểu Thanh treo điện thoại, liền ra tới đem vừa rồi điện thoại nội dung nói một lần. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười, nếu không phải hắn vừa rồi minh mã địa báo, đó là quả gủ chuyện nọ gì cổ sự tình, hiện tại thẩm vấn tiến vào rằng có giai đoạn, Lưu Thừa Chí khả năng không có cách nào ân, ta đã biết, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại qua đi, như vậy Cao Thái Dương, phơi phơi nhiều thoải mái, hiện tại còn muốn đi làm, thật là. Trương Thiên Hạo trực tiếp báo đoán vài tiếng, sau đó liền lại nhắm hai mắt, bắt đầu nghỉ ngơi đương Trương Thiên Hạo lái xe tử tới rồi chạm thời điểm, liền thấy được trong đại viện mấy chục cái phóng viên, một đám cầm cả mạ giác. Đối diện chính giữa Tưởng Vũ Dung chụp ảnh, mà Tưởng Vũ Dung liền Bắc Bình Đại học học sinh sự tình, trực tiếp đẩy 256, căn bản không có thừa nhận chính mình bắt học sinh, càng không có thừa nhận các nàng người đánh học sinh. Chỉ là cho rằng có người ở Bắc Bình Đại học trước cửa quấy rối, còn tưởng rằng là xã hội lưu manh, liền tiến lên ngăn cản, kết quả đã xảy ra một ít tứ chi xung đột, nhưng xong việc một tra, thật đúng là học sinh, liền lập tức đưa đến Bắc Bình bệnh viện đi trị liệu. Cho nên kia chuyện chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, đến nỗi loạn trào học sinh, bọn họ công tác đảng xử sự quan quốc dân đảng thể diện vấn đề, sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tới đâu, cho dù là bắt được hồng đảng cũng là nỗ lực khuyên bọn họ lạc đường mà phản, căn bản không có khả năng đối bọn họ trả tấn. Nếu các vị không tin, kia có thể theo hắn đi tầng hầm ngầm nhìn xem, có phải hay không đúng như bên ngoài đồn đại như vậy bất ham. Trương Thiên Hạo đứng ở cổng lớn, nhìn Tưởng Vũ Dung như thế đĩnh đạc mà nói, cũng không thể không bội phục Tưởng Vũ Dung đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không bản lĩnh. Loại này phía chính phủ lên tiếng, vẫn là tương đương không tồi, đặc biệt là lãnh một ít người đi tham quan một chút tầng hầm ngầm, mọi người cảm nhận trung ma quật là bộ dạng gì. Này đối với Bắc Bình đảng vụ sự hình tượng vẫn là có thực tốt tăng lên, đến nỗi đồng hành chết cười, kia đều đã không quan trọng. Nếu có thể giải quyết nơi này sự tình, kia hết thảy đều hảo thuyết này đó là người nào? Nhật Bản người gián điệp, bị chúng ta bắt được, chúng ta cùng tỉnh người cùng bọn họ tâm sự đâu, làm cho bọn họ nhận thức đến bọn họ ý tưởng sai lầm, như vậy, bọn họ mới có hối cải để làm người mới cơ hội. Ha ha. Không ít người đối với nhà tù cũng là tiến hành rồi chụp ảnh, bốn đánh màu trắng một mảnh, căn bản không giống truyền thuyết giống nhau, cho dù là có thể ngửi được rất nhiều màu trắng phân khí vị, nhưng ngồi vào như vậy đã tương đương không dễ dàng. Tuy rằng bọn họ không tin, nhưng bọn họ cũng không dám đi truy cứu, rốt cuộc phía sau còn có không ít hành động đội người, chỉ cần muốn tìm ngươi phiền toái. Vậy ngươi chạy cũng chạy không được này, mẹ nó chính là nhà tù sao? Này đơn giản là khách sạn, tuy rằng điều kiện kém một ít, nhưng vẫn là có khách sạn bộ dáng. Trương Thiên Hạo đi theo phía sau, một bên nghe, một bên nhìn. Toàn bộ nhà tù nhìn một vòng, hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt thất vọng, vì bố trí nơi này, học sinh bị tiễn đi, còn có bị đưa đến pháo giam ngục giam, còn có kéo đi bắn chết, vốn là không cần chết, nhưng hiện tại trực tiếp thành vong hồn. Tham quan một vòng lúc sau, Trương Thiên Hạo liền phát hiện toàn bộ trong phòng giam chỉ có 3 người, hơn nữa tất cả đều là Nhật Bản nhân thủ hạ. Mà này đó phóng viên cũng vui vẻ, chụp quá ảnh chụp lúc sau, bọn họ cũng vui vẻ rời đi nơi này. Mà Tưởng Vũ Dung lại là vẻ mặt mỏi mệt, thậm chí nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, đó là một trận cười khổ. Trương khoa trưởng, ngươi đã đến rồi, kế tiếp liền xem ngươi, nếu có thể bắt lấy quả gủ chìa nọ gì cổ, chủ nhiệm làm mai tự mình ngươi thành công, ngươi có thể nắm chắc cơ hội. Tưởng sư trưởng, ngươi cũng biết, này thẩm vấn, ta cũng không am hiểu, này không phải đem ta hướng hố lửa đấy sao? Nhất định là Lưu khoa trưởng làm khang chủ nhiệm tới tìm ta, thật là có tâm. Trương Thiên Hạo khỏe miệng hơi hơi giơ lên, thậm chí còn mang theo bất mãn, nhàn nhạt mà nói, Tưởng sư trưởng, nếu ta thẩm không ra, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi ở chủ nhiệm trước mặt thật đẹp luôn vài câu nga. Ha ha, còn có ngươi Trương đại khoa trưởng làm không được sự tình sao? Tưởng Vũ Dung vừa nghe, cũng nở nụ cười đừng a, ta là người, không phải thần, quả củ chia loại này phần tử ngoan cố, đánh là vô dụng, chỉ có thể khắc tìm mặt khác cơ mà, từ một cái khác góc độ tới thử xem, bất quá ta thật đúng là không có nắm chắc. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lắc đầu. Chương 1063, chiêu đãi. Chương 1063, chiêu đãi. Trương Thiên Hạo lại không phải những cái đó lăng đầu thành, nói như thế nào, ở đảng vụ sử như vậy địa phương sinh sống đã nhiều năm, các loại lục đục với nhau vẫn là biết một ít đến nỗi Tưởng Vũ Dung trêu ghẹo. Hắn đến là không có để ở trong lòng, mà là đối với Khang Tử Hoa làm hắn tới thẩm, này có phải hay không quá xem trọng hắn Tưởng sự trưởng, ngươi nói một chút, cái này quả gủ chuyện nọ gì cổ, như thế nào mới có thể kêu nàng mở miệng đâu, loại người này thật sự rất khó thẩm. Cũng không biết chủ nhiệm nghĩ như thế nào, để cho ta tới thẩm, này không phải chuyên nghiệp không đối khẩu sao? Liên ngươi có thể, còn chuyên nghiệp không đối khẩu, ngươi có cái gì chuyên nghiệp, ngươi nói cho ta nghe một chút, trừ bỏ nữ nhân, đó là ăn nhậu chơi bời, chuyên nghiệp, ngươi tiểu học tốt nghiệp sao? Tưởng Vũ Dung cũng trực tiếp che miệng cười ha ha. Rốt cuộc Trương Thiên Hạ hồ sơ thượng chính là viết tiểu học năm 4, thậm chí tiểu học đều không có tốt nghiệp. Có thể niệm tiểu học năm 4, này đã là ở Trương gia trại bên trong niệm tư thục kết quả, đến nỗi có phải hay không thật là năm bốn, quỷ tài biết đâu đến nỗi niệm nhiều ít năm thư, dù sao không có chính quy thượng quá học, trừ bỏ tư thục niệm một đoạn thời gian ở ngoài tưởng tỷ, ngươi đây là đánh ta mà ta thật mất mặt, xem ra về sau muốn tới tưởng tỷ ra đi thỉnh giáo một chút học thức, bằng không tổng bị người cười nhạo. Ha ha ha. Mang theo từng trận tiếng cười to rời đi tầng hầm ngầm, chỉ để lại Trương Thiên Hạo cùng với mấy cái hành động qua người, còn có cảnh vệ, đến nỗi những người khác đến nỗi Lưu Thừa Chí trực tiếp đi địa phương khác tiến hành phát hỏa, rốt cuộc một phong minh mã điện văn làm Khang Tử Hoa, còn có Lưu Thừa Chí đều động lên, bằng không cũng sẽ không dùng đến hắn tới thẩm cái này quả cụ chuyện nọ gì cổ tiểu hậu, đi, làm lão vương chuẩn bị 6 cái đồ ăn, ngoài ra còn thêm mấy bình rượu lại đây, ta muốn cùng quả cụ chuyện nọ gì cổ tiểu thư uống thượng 2 ly, tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng. A. Tiểu hậu vừa nghe Trương Thiên Hạo, còn tưởng rằng là nghe lầm đâu. Rốt cuộc đây là làm hắn tới thẩm quả gụ chuyện nọ gì cổ, không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo muốn thỉnh nàng ăn cơm, này cũng quá khoa trương đi đầu, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Mang theo vẻ mặt không thể tin được khoa trương biểu tình, giống như nhìn đến quái vật giống nhau nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt, lại một lần xác nhận Trương Thiên Hạo có phải hay không nói chính là lời nói dối tiểu tử ngươi, đi thôi, ngươi cho rằng chỉ là đánh hữu dụng sao? Đều mẹ nó đánh mau một ngày một đêm, lại đánh người đều phải đánh phế đi, ta có thể thẩm ra cái gì tới, còn không bằng cùng nàng tâm sự, có lẽ nhân ra một vui vẻ, liền cho ta một tin tức đâu. Trương Thiên Hạo trực tiếp trừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái. Sau đó liền thấy được không ít người đem nguyên lai dọn đi thẩm vấn dùng đồ vật toàn bộ nâng trở về, nguyên lai vẫn luôn đặt ở ám trong phòng, hiện tại lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Chỉ là toàn bộ thẩm vấn trong phòng cùng nguyên lai hoàn toàn không giống nhau, nguyên lai huyết tinh chi khí tan không ít, cho dù là như thế, thẩm vấn thất khi một lần nữa dọn tiến này đó hình cụ lúc sau, vẫn là có một loại không lớn thoải mái cảm giác. Theo cái bàn bãi tiến vào, quả cụ chia nọ gì cổ cũng trực tiếp bị mang theo tiến vào, rốt cuộc nàng mới là vai chính. Nhìn đã thay đổi một thân sạch sẽ một chút quần áo quả cụ chia nọ gì cổ, Trương Thiên Hạo làm một cái thủ thế cười nói, quả cụ chia tiểu thư, mời ngồi, ta đâu cũng không tính toán thẩm ngươi thẩm ra thứ gì ra tới, chủ nhiệm kêu ta tới thẩm, ta tưởng này đó hình cụ linh tinh liền không cần phải, thỉnh ngươi ăn cơm, thỉnh ngươi uống rượu, chúng ta tùy ý tâm sự tiên, ngươi xem coi thế nào. Xem ra Trương khoa trưởng có tâm. Quả cụ chia nọ gì cổ sắc mặt cũng không được tốt xem, vẻ mặt mỏi mệt, bất quá rõ ràng ở tiến vào phía trước vẫn là tiến hành kiểm tra cho nàng chính mình một cái rửa sạch tóc, cho dù là có chút tán loạn nhưng rõ ràng vẫn là nhìn ra được tới nàng có tâm, các ngươi đi xuống đi. Trương Thiên Hạo nhìn bên cạnh mấy cái đội viên nhàn nhạt mà phất phất tay, sau đó đổ một chén nước phóng tới quả gụ chuyện nọ gì cổ trước mặt, cười nói, tới, uống trước chén nước, một ngày một đêm hình vấn, ta cũng là tương đương bội phục quả gụ chuyện tiểu thư nghị lực, thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đế quốc không có túng hóa. Nói đúng, mỗi một cái dân tộc đều có tinh anh, cũng có túng hóa, mà quả gụ chuyện tiểu thư thuộc về tinh anh linh tinh. Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở xuống dưới, sau đó tùy tay cho chính mình đổ một chén nước, nhẹ nhàng uống một ngụm thủy. Mà quả gụ chuyện nọ gì cổ nhìn đến Trương Thiên Hạo chính mình cũng uống một ngụm, cũng đôi tay ôm kia ly nước, nhẹ nhàng mà uống lên. Rốt cuộc một ngày một đêm thẩm vấn, thân thể của nàng thật đúng là tới rồi cực hạn đủ ngủ cùng ngủ. Một chén nước thực mau bị quả gụ chia nọ gì cổ trực tiếp uống quang, nàng mới cảm giác được hơi thở vững vàng rất nhiều, sau đó trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Bất quá loại này cảm kích cũng chỉ là chợt lóe mà qua, muốn hay không lại đến một ly. Đa tạ, một ly đủ rồi, lại nhiều đó là tiêu tỉnh, này một chén nước, ta cảm kích. Quả gụ chia nọ gì cổ buông cái ly, nhàn nhạt mà trở về một câu tiểu hậu, đem chậu nước đoan tiến vào, làm quả gụ chia tiểu thư tẩy một chút mặt. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là đối với bên ngoài tiểu hậu kêu một tiếng. Sau đó liền nhìn đến tiểu hậu đánh một chậu nước tiến vào, mặt trên còn có một cái khăn lông quả gụ trịa tiểu thư, ta nơi này điều kiện đơn sơ, lấy quả gụ trịa tiểu thư mỹ mạo, không nên chịu loại này thống khổ, càng không nên đem ngươi hình tượng xử lý đến như thế không xong, đơn giản rửa sạch một chút đi, ta bản nhân có một cái thói quen, ở ăn cơm phía trước, vẫn là muốn trước tẩy một chút tay, tịnh một chút mặt. Thỉnh. Nghe Trương Thiên Hạo lời này, quả gụ trịa nọ gì cổ cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng chỉ là cười cười, nhưng ánh mắt lại chậm lại rất nhiều, ít nhất địch ý thiếu rất nhiều. Rốt cuộc một nữ nhân, lại nói như thế nào? Đối với chính mình dung mạo vẫn là tương đương quan tâm. Theo chậu rửa mặt phóng tới trên bàn, một chậu nước trong phóng tới trên bàn. Kia có thể chiếu gặp người ảnh thao động, này một chậu nước trong thoạt nhìn là như vậy hấp thu người. Mà quả gụ chia nọ gì cổ yết hầu cũng không khỏi động một chút, vẫn là ấn Nhật Bản người lễ nghi miễn cưỡng mà cười nói, "Trương khoa trưởng, ngài trước hết mời." "Ha ha, ta đây nhưng không khách khí." Đơn giản giặt sạch một chút tay, sau đó hắn liền cầm lấy khăn lông đơn giản xoa xoa, sau đó liền phóng tới quả gụ chia nọ gì cổ trước mặt, tùy ý nàng tiến hành rửa sạch. Chỉ là quả gụ chia nọ gì cổ đôi tay móng tay toàn bộ bị nổ. Hơn nữa đôi tay ngón tay sớm đã huyết nhục mơ hồ, còn có đại lượng huyết khối xuất hiện ở nàng đầu ngón tay mặt trên. Không riêng như thế, 10 căn ngón tay đều sưng đến là nguyên lai gấp 2 tả hữu, này đến muốn rất lớn nghị lực mới có thể cố nén đau đớn vói vào trong nước tiến hành rửa sạch. Mà quả gụ chia nọ gì cổ mỗi một cái động tác nhỏ, nàng mày đều sẽ nhăn một chút, hiển nhiên là cố nén vô biên cự đau, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục nàng nghị lực cùng nhẫn lại. Nàng tẩy thật sự chậm, hơn nữa tẩy thật sự cẩn thận, đương 15 phút sau, kia chậu rửa mặt sớm đã tất cả đều là đỏ như máu máu loãng, mà nàng trên mặt đôi tay đều đã sạch sẽ rất nhiều, ít nhất không có vừa rồi thoạt nhìn như vậy dọa người tiểu hậu. Đem thủy đoan đi xuống đi, làm lão vương đem đồ ăn đưa lên tới. Nhìn vẻ mặt buồn máu loãng, Trương Thiên Hạo liền làm người đem nó đoan đi xuống. Mà lão vương chịu một cái hộp đồ ăn đi đến, thực mau đem trên bàn mang lên 6 cái đồ ăn, tuy rằng không phải cái gì hảo đồ ăn, nhưng đã tương đương không tồi, lại còn có 2 bình rượu trắng. Trương khoa trưởng, đây là ta chặt đầu rượu sao? Có phải hay không ăn qua lúc sau, ta liền lên đường. Quả củ chĩa nọ gì cô nhìn trên bàn như thế phong phú đồ ăn, cũng không khỏi một trận cười thảm, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, có uống rượu, có đồ ăn ăn, cần gì phải so đo đây là cái gì rượu đâu, lại nói, có ta bồi ngươi uống rượu, ít nhất lên đường phía trước, còn không phải như vậy cô độc, không phải sao? Chương 1064, độc đáo thẩm vấn. Chương 1064, độc đáo thẩm vấn đúng vậy, còn có cái gì không thỏa mãn, sạch sẽ lên đường, còn có cái gì yêu cầu lo lắng đâu? Quả củ chia nọ gì cổ cũng không biết từ nơi đó tới sức lực, cười thảm một tiếng. Nhìn về phía Trương Thiên Hạo, khóe mắt càng nhiều vài phần là tịch, thậm chí có chút không cam lòng quả củ chia tiểu thư, tới, thỉnh. Trương Thiên Hạo cho nàng đổ một chén rượu, sau đó lại cho chính mình đảo thượng một chén rượu, nhàn nhạt mà làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó uống một hơi cạn sạch, đây là bữa tối cuối cùng, có thể có Trương khoa trưởng ngồi, ta còn là tương đương vui vẻ, ta còn tưởng rằng đi thời điểm là một người đâu. Nàng cũng là uống một hơi cạn sạch, tới rồi hiện tại, nàng cũng không sợ cái gì độc, rốt cuộc độc nàng cùng bắn chết nàng lại có cái gì khác nhau đâu. Dù sao đều là một cái chết tỉnh. Tuy rằng là một ít lãnh đồ ăn, cũng không biết hợp không hợp ngươi ăn uống, rốt cuộc thời gian mau chóng trường, cũng không có cách nào nhiều chuẩn bị. Cảm ơn. Vương Tiêu chỉ có chút cơ hồ chảo không được chiếc đũa tay phải, cố sức kẹp một khối đồ ăn ăn lên, đây là một khối lô thai heo, cũng không phải như thế nào ăn ngon, nhưng vào lúc này lại là mỹ vị gia hảo. Mà bên cạnh một phòng nội, mấy cái đội viên, thậm chí Tưởng Vũ Dung đều đang nhìn bên trong Trương Thiên Hạo cùng quả gụ chuyện nọ gì cô ăn cơm uống rượu, trò chuyện một ít dâu ria đồ vật. Kia máy ghi âm khí cũng đang không ngừng ký lục hai người nói chuyện nội dung. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, cùng quả gụ chuyện nọ gì cô một bên trò chuyện, một bên tìm nói quả gụ chuyện tiểu thư, ta tưởng, ngươi hẳn là biết ngươi là như thế nào bại lộ đi. Biết, có người xâm nhập ta phòng, còn làm một ít xúc sinh làm sự tình, đem ta giấy chứng nhận còn trực tiếp chụp ảnh chụp, làm ta hoàn toàn bại lộ ra tới. Nếu có cơ hội, ta sẽ đem tên hỗn đản này đại tá tám khối, khó có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Nàng cơ hồ là cắn răng lớn tiếng mà lên án mạnh mẽ nói đáng tiếc, bị trường khoa trưởng xử lý. Ha ha, nếu ta nói cho ngươi, đối phương còn chưa có chết đâu, ngươi sẽ có cái gì ý tưởng? Trương Thiên Hạo phóng chén rượu, lại cho nàng đảo thượng một ly ha ha, có thể có cái gì ý tưởng, ta hiện tại đều đã như vậy, nơi đó còn có cái gì ý tưởng, ta đều phải lên đường, cho dù là ta muốn tìm hắn phiền toái, cũng không có cách nào. Bất quá, nếu có thể nói, còn thỉnh Trương khoa trưởng giúp ta một phen, đưa hắn đi gặp ta. Ha ha, không có vấn đề, đáng tiếc, thứ này vẫn là bị lực hành xã bên kia người trước được đến, cho dù là như thế, ta không phải hoa không ít tiền mới mua tới một chương ngươi giấy chứng nhận ảnh chụp. Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một chương ảnh chụp, hơn nữa là quả gụ trẻ nọ gì cổ giấy chứng nhận chiếu nhìn đến ngươi giấy chứng nhận chiếu, trung úy, thật là lợi hại, mới 20 tuổi, liền đã là trung úy, này con thằng, thật đúng là làm người bội phục, ta ở 20 tuổi, vẫn là một cái nho nhỏ chuẩn úy đâu. Trương khoa trưởng nói đùa, nếu nói thăng quan, ta kia có Trương khoa trưởng thăng quan mau, bắt vài lần chúng ta người, còn tìm tới rồi mật mã buồn, quan thăng cùng phi cơ giống nhau. Ta nếu không có nhớ lầm nói, Trương khoa trưởng mới 23 tuổi đi, hơn nữa là năm nay mới 23 tuổi. Xem ra các ngươi đối ta hiểu biết vẫn là tương đối sung túc. Không, lúc này đây, chúng ta lớn nhất thất bại là sai đánh giá ngươi Trương khoa trưởng, tại hành động phía trước, ta tưởng từ thực tiền công lao, lại không có nghĩ đến, hết thảy đều là Trương khoa trưởng ở sau lưng ra lực, hơn nữa Trương khoa trưởng quyết đoán thật lớn, sở hữu công lao đều nhường cho người khác, mà chính mình nhận thân ở phía sau màn. Cao Minh, thật là Cao Minh. Ha ha, con người của ta tương đối lười, trừ bỏ tiền, đó là sắc đẹp, nếu ngươi dùng sắc đẹp dụ dỗ ta, ta đây khả năng đã trở thành ngươi váy hạ chi thần. Hắn đến là không có khách khí, cũng không có che giấu không, mặt ngoài, ngươi hào sắc, nhưng ngươi cái này có nguyên tắc, chân chính cùng ngươi ở bên nhau, ta thật đúng là không có tra mấy cái, hoặc là biết mấy cái, ngụy trang đến rất cao minh. Quả củ chia nọ gì cô nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, khóe miệng cũng giơ lên một mặt có thể được mỉm cười, giống như đây là thật sự giống nhau quả củ chia tiểu thư thật không hổ đế quốc tinh anh, vừa mở miệng liền tới châm ngòi chúng ta bên trong mâu thuẫn, thế nhưng còn ở cái này thời gian còn tưởng cho ta gia tăng rất nhiều phiền toái, ta cũng không biết nói như thế nào quả củ chia tiểu thư. Trương Thiên Hạo ha ha mà nở nụ cười, căn bản không có để ý cái này quả củ chia nọ gì cô nói, đồng dạng cũng khiến cho hắn một ít cảnh giác, rốt cuộc quả củ chia nọ gì cô có thể tra được, đảng vụ sử cũng có thể tra được phải không? Quả củ chia nọ gì cô cũng là nhọn miệng cười, thậm chí cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác phải không? Xem ra quả củ chia tiểu thư đối ta hiểu biết rất sâu nhập sao? Cũng không biết ta đối quả củ chia tiểu thư hiểu biết không biết đã thâm nhập tới rồi cái gì trình độ. Trương Thiên Hạo kia nét mặt biểu lộ một mặt ta cười, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia khinh thường đối với loại này cấp thấp xiếc, hắn vẫn là cảm giác được một trận buồn cười, thậm chí có một loại nhìn thấy tiểu hài tử ở đại nhân trước mặt chơi đại đao cảm giác thỉnh tiếp tục. Nếu mệt mỏi, uống chút rượu, sau đó tiếp tục liêu, như thế nào? Trương Thiên Hạo lại cho nàng đảo thượng một chén rượu, khoe miệng kia cổ ý cười càng đậm phải không? Khu khu cụ, có thể là bởi vì chột dạ, quả củ chia nọ gì cô uống rượu đến có chút nóng nảy, cũng có thể tác động miệng vết thương, đau đến nàng liên tục ho khan, thậm chí ho khan bên trong còn mang theo một tia tơ máu ha ha ha. Trương Thiên Hạo vừa thấy quả củ chia nọ gì cô như thế, cũng không khỏi cười ha ha, cười đến quả củ chia nọ gì cô trực tiếp có chút tức giận trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, rốt cuộc bị người nhìn thấu cảm giác vẫn là tương đương xấu hổ. Bất chi bất giác, Trương Thiên Hạo không được cho nàng rót rượu, một lọ rượu trực tiếp thấy đáy. Mà quả củ chia nọ gì cô nói chuyện cũng bắt đầu đánh lặc, nói chuyện cũng có chút đứt quãng, căn bản không biết là chàng vẫn là không thắng rượu lực quả củ chia tiểu thư. Đến đây đi, ta kính ngươi một ly, chúc ngươi một đường đi hảo. Quả củ chia tiểu thư, ngươi phụ thân là quả củ chia tướng quân, nếu hắn biết có ngươi như vậy một cái anh hùng giống nhau nữ nhi, nhất định sẽ thực vui vẻ. Ngươi có phải hay không hẳn là kính hắn một ly? Quả củ chia tiểu thư, nghe nói các ngươi nạ giản bộ trưởng thực thưởng thức ngươi năng lực, chúng ta cùng nhau kính ngươi nạ giản bộ trưởng, như thế nào? Ngươi có anh hùng giống nhau bộ hạ, đây là ngươi may mắn, bọn họ chết, chúng ta có phải hay không vì như vậy bộ hạ mà vui vẻ? có phải hay không cũng nên kính bọn họ một ly. Đáng tiếc, còn có vài câu huynh đệ, chúng ta khi nào đi xem bọn họ. Theo rượu càng uống càng nhiều, hai bình rượu trắng liền ở bất chi bất giác chung uống hết, mà quả gụ chuyện nọ gì cổ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ dùng này nhất chiêu tới đối phó nàng đúng vậy, có thời gian đi xem bọn họ, không được, trong chốc lát, ngươi đến bồi ta đi xem bọn họ. Quả gụ chuyện nọ gì cổ khả năng bởi vì uống rượu nhiều, căn bản không có cảm giác được, nàng đại nào đã có chút không nghe chỉ huy, đi theo Trương Thiên Hạo khẩu hải. Mà bên ngoài Tưởng Vũ Dung, còn có Lưu Thừa Chí, Điền Trung Nhã như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ làm như thế, trực tiếp dùng rượu đem người chốt say, sau đó thẩm vấn Lý Thành Hổ, mau làm người đưa một lọ rượu qua đi, không, rượu. Lưu Thừa Chí cũng không phải một cái đèn cạn dầu, từ vừa rồi nghe được mấy cái địa danh liền đã biết Trương Thiên Hạo thành công. Chính yếu chính là Trương Thiên Hạo còn không có hỏi ra trung tâm vấn đề ra tới, nhưng này đã là tương đương không tồi. Tiếp theo lại là hai bình rượu trắng tặng tiến vào, hai người trực tiếp uống lên lên, hơn nữa là càng uống càng nhiều, giống như hai người là nhiều năm lão bằng hữu giống nhau. Liền hơi kém ngồi xuống cùng nhau, kề vai sát cánh Trương Thiên Hạo, nếu ngươi là chúng ta đế quốc nhân tài thật tốt, không đúng, ta cảm giác trên người của ngươi khí vị như thế nào như vậy quen thuộc, ta giống như ở nơi đó người qua, ấn tượng đặc biệt khắc sâu, đối, tuyệt đối sẽ không sai. Chương 1065, thành công. Chương 1065, thành công ha ha, ta tưởng ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta trên người khí vị, thượng một lần khiêu vũ, chính là ước chừng nhảy 10 tới phút, ta trên người còn có cái gì khí vị, ngươi không có người qua. Trương Thiên Hạo nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra trắng tinh hàm răng ra tới, giống như hắn cười đến thực chân thành đúng rồi, nghe nói các ngươi Quan Đông quân lại muốn điều động, các ngươi yêu cầu quân sự tình báo. Sao có thể, cho dù là điều động, ta này nho nhỏ trung úy cũng không có khả năng biết đến. Quả gù chĩa nọ gì cô trực tiếp đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, một câu, ước chừng một phút mới nói xong Bắc Bình phòng ngự đồ, kia đều là giả, thật không biết các ngươi trộm kia đồ vật có cái gì thí dụng, chúng ta cho các ngươi giả tình báo, các ngươi thế nhưng không có phát hiện, thật là làm chúng ta quá thất vọng rồi. Trương Thiên Hạo lại đem đề tài kéo lại, giống như hắn nói mang theo một tia ma lực giống nhau, đọc từng chữ rất chậm, lại trực tiếp làm quả gù chĩa nọ gì cô sửng sốt không có khả năng, không có khả năng, chúng ta đế quốc tinh anh sao có thể được đến giả tình báo. Nàng trong mắt hiện lên một tia thanh minh, bất quá thực mo ở nàng không có khả năng chung lại chậm rãi khôi phục lại không có khả năng, Vũ Thành Thành sớm tại chúng ta giám thị giữa, còn có ngoài thành thứ 187 sư trung vị kia cũng ở chúng ta giám thị bên trong, đều là bấy giờ, thật không biết các ngươi vì cái gì như vậy tự tin, không tin chúng ta tìm ra so đối một chút, ta sẽ làm người đi lấy. Không có khả năng, ta đây cũng muốn mang tới, ta đi lấy. Ngươi vẫn là đừng đi, ngươi bộ dáng này, người khác còn tưởng rằng ngươi là một cái nữ kẻ điên đâu, ta phái người đi lấy liền được rồi, không có như vậy phiền toái, chúng ta so đối một chút, không phải có thể sao? Đến lúc đó đặt lên bàn, ai thiệt ai giả, còn không phải là vừa xem hiệu ngay sao? Trương Thiên Hạo nhìn đệ tam bình rượu trắng cũng đi xuống hơn phân nửa, trên mặt ý cười càng đậm, nhưng trong miệng lại vì quả gụ chuyện nọ gì cổ báo lo lắng chuyện bất công của thiên hạ lên chúng ta trước tới uống sái, lấy đồ vật đều là phía dưới người làm, chúng ta như vậy có thân phận người, sao có thể đoạt hạ nhân sự tình đâu? Ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem một chén rượu đoan tới rồi nàng bên miệng, sau đó trực tiếp cùng nàng chạm vào một chút, sau đó nhìn nàng uống lên đi xuống đúng vậy, chúng ta uống rượu, chúng ta uống rượu, ta đổ vật ở chỗ phủ mặt sau nhà trệt cái thứ hai phòng sàn nhà phía dưới, ngươi đi mang tới. Chúng ta đúng đúng, rốt cuộc là ai thiệt ai giả? Hảo, chúng ta uống trước rượu, việc này đừng đi nhọc lòng, uống rượu, một say giải ngàn sầu. Trương Thiên Hạo không được khuyên nàng uống rượu, tới rồi hiện tại đã không có hỏi lại tất yếu. Bất quá, Trương Thiên Hạo vẫn là muốn hỏi ra dấu ở trong quân đội phán đồ, hắn không được mời rượu, lại không ngừng hướng dẫn. Có thể là uống rượu đến quá nhiều, cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ hiện tại liền một câu đều nói không hoàn chỉnh, cho dù là Trương Thiên Hạo lại như thế nào lay động, cũng nhiều nhất uống khẩu rượu, liền bò tới rồi trên bàn, nặng nề đã ngủ. Nhìn đã không có bất luận cái gì thẩm vấn tất yếu, Trương Thiên Hạo vẫn là có chút mất mát, rốt cuộc trong quân đội nội quỷ không có thẩm ra tới, này đó là một cái lớn nhất thất bại. Rốt cuộc có đệ nhất phần, khả năng có đệ nhị phần, thậm chí đệ tam phần đương hắn an bài người đem quả gụ chuyện nọ gì cô đưa vào nhà tù thời điểm, Tưởng Vũ Dung cũng từ cách vách đi ra, cơ hồ dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Trương Thiên Hạo Trương khoa trưởng, ngươi là quái thai sao? Ngươi đầu góc là như thế nào lớn lên, như thế nào sẽ dùng loại này biện pháp tới thẩm vấn, cái này làm cho người khác như thế nào sao a? Ha ha, Tưởng sư trưởng, ta cũng là mèo mù đụng vào chết lão thử. Rốt cuộc dưới tình huống như vậy, người ý chí là nhất bạc được, hơn nữa một chút thủ đoạn nhỏ, liền như vậy, chỉ là chầu này rượu ước chừng uống lên hơn 2 giờ, thật là mệt ta, tâm mệt ta. Ta phi, ngươi còn tâm mệt, bồi một đại mỹ nữ uống rượu, còn tâm mệt, ngươi không có nhìn đến, Lưu khoa trưởng sắc mặt có bao nhiêu khó coi, ha ha. Nàng nhìn nhìn bốn phía, hành động đội người sớm đã rời đi, toàn bộ nơi này chỉ còn lại có bọn họ hai cái, nàng cũng không khỏi cười đến vui vẻ lên đừng nói như vậy, hiện tại cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ tỉnh lại sau, tuyệt đối sẽ hận chết ta, ta nhất định sẽ trở thành nàng cái đinh trong mắt, về sau còn không biết sắp sửa đã chịu bao lớn thống khổ. Nữ nhân này trả thù tâm quá nặng, ngươi cũng sợ thời điểm, ha ha ha. Tưởng Vũ Dung cầm thẩm vấn ký lục, cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, sau đó cũng trực tiếp hướng về trên lầu Khang Tử Hoa văn phòng đi đến. Mà lúc này bên ngoài sớm đã đèn rực rỡ sơ phóng, sáng sớm đã đen xuống dưới, thậm chí ngay cả ánh đèn cũng sáng lên. Trương Thiên Hạo lúc này cũng là một thân mùi rượu, rốt cuộc hắn cũng uống không ít rượu, liền qua gụ chia nọ gì cổ cũng không biết uống lên nhiều ít rượu, càng đừng nói hắn đầu, ngươi lên đây, ta nơi này cho ngươi chuẩn bị canh giải rượu. Lúc này, lão Vương đi tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, đem Trương Thiên Hạo làm vào nhà ăn lão Vương. Vất vả ngươi, cho ta tới điểm ăn, mẹ nó, hôm nay toàn là uống rượu, đồ ăn đều không có ăn mấy chiếc đũa, ngày này bổn nữ nhân như thế nào như vậy khó uống, lại uống xong đi, phòng trừng nàng không đảo, ta đều đổ. Trương Thiên Hạo trực tiếp oán giận một tiếng ha ha, khoa trưởng, ngươi chính là rộng lượng, sao có thể say đâu. Lão Vương một bên cấp Trương Thiên Hạo đưa lên một chén cháo, hai cái tiểu thái, cộng thêm mấy cái bánh ba ba. Tưởng Vũ Dung đi vào Khang Tử Hoa văn phòng, đem thẩm vấn ký lục phóng tới Khang Tử Hoa bàn làm việc thượng chủ nhiệm, thẩm vấn đã kết thúc, quả cụ chia nọ gì cô đã say rượu bất tỉnh nhân sự, đã bị đưa đi nhà tù nghỉ ngơi. Tưởng Vũ Dung lập tức tình huống nói một chút thẩm vấn kết quả như thế nào, có hay không thẩm ra cái kia quân sự phòng ngự đồ, còn có mặt khác nhật điệp cứ điểm. Thẩm ra tới, Lưu khoa trưởng đã dẫn người đi bắt, bọn họ còn có 3 cái cứ điểm, chỉ là Nhật Bản người chỉ có 2 cái, hơn nữa là nữ nhân, đến nỗi mặt khác tiểu tổ nhân viên, còn có 2 cái cứ điểm, nghe nói đã bị lực hành xã đánh chết đả thương 2 cái, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái. 3 cái cứ điểm, hảo, hảo, chỉ cần bắt được đó là công lớn một kiện, Trương Thiên Hạo thế nhưng lợi dụng một bàn rượu và thức ăn thẩm ra Nhật Bản đế quốc chi hoa, lợi hại, thật là lợi hại, đáng tiếc hắn. Tưởng Vũ Dung tự nhiên biết Khang Tử Hoa ý tứ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa cũng không đối phó, Khang Tử Hoa không có cấp Trương Thiên Hạo tìm phiền toái, mà Trương Thiên Hạo cũng không có Khang Tử Hoa tìm phiền toái, có chuyện liền dùng, quan hệ có chút cương đúng vậy, hắn người này không có chí lớn, nếu hắn có chí hướng, vì quốc dân đảng nhiều chào địa hạ đảng, nhiều chào nhật điệp, này nên thật tốt ta, chính là một cái quá lười, ta cũng khuyên quá hắn rất nhiều lần. Đúng vậy, ai có chí nấy, nhưng hắn có thể đem sự tình làm tốt, không cho ta tìm phiền toái, này đã không tồi. Khang Tử Hoa thở dài một hơi, nếu là người khác, hắn sớm liền đem người điều đi rồi. Nhưng vấn đề là hắn là Trương Thiên Hạo, mặt trên có người, nếu hắn không tìm phiền toái, an bài sự tình, Trương Thiên Hạo đều làm hắn tìm không ra nhiều ít tật xấu chúng ta từ từ đi, nhìn xem Lưu khoa trưởng bên kia có thể có cái gì thu hoạch, nếu thực sự có thu hoạch, ta sẽ không thương tiếc vì hắn thành công, lúc này đây bắt giữ cái này quả gù triển nọ gì cổ công lao không nhỏ. Đúng rồi, chủ nhiệm, không có sự tình, ta trước đi ra ngoài. Kêu hành, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta có việc kêu ngươi. Khang Tử Hoa vừa thấy Tưởng Vũ Dung muốn đi ra ngoài, liền lên tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên. Nhìn văn phòng đại môn một lần nữa quan hảo, Khang Tử Hoa cũng rút ra một chi yến tới, chậm rãi hút lên, hắn cũng muốn tự hỏi một chút, như thế nào xử lý hắn cùng Trương Thiên Hạo chi gian quan hệ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật là một nhân tài. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo không tranh, đại biểu cho không hảo quản, nhưng cũng không phải đại biểu cho không hảo lạp hợp lại. Hiện tại Trạm Đồng Tất Kỳ bị thương, Từ Thực Tiền bị thương, tiếp theo cái là ai, hắn cũng không biết, rất có thể là chính hắn, cũng có thể là những người khác. Hai viên đại tướng thiệt hại, cái này làm cho hắn nội tâm cực độ bất an, rốt cuộc bên ngoài tiếng súng tùy thời giống như một thanh đạ mổ cân chi kiếm, tùy thời hướng hắn đánh xuống tới. Hắn yêu cầu một cái có năng lực người đã kích hết thể nhằm vào đảng vụ xử đối địch thế lực. Rõ ràng cái này Trương Thiên Hạo là tốt nhất lợi kiếm, chỉ là này đem lợi kiếm có chút không lớn nghe chỉ huy, trừ bỏ hành chính tổng hợp ở ngoài, chuyện khác cũng không như thế nào để bụng, cho dù là làm việc, cũng là hắn trực tiếp phân phó. Chương 1066, cao điệu. Chương 1066, cao điệu. Hắn cũng không có lập tức rời đi, hắn một bên ăn cơm chiều, một bên tự hỏi hôm nay quả gụ triển nọ gì cổ giao đãi địa chỉ, trong đó một cái thế nhưng là hắn an toàn phòng, tuy rằng người xử lý, nhưng địa điểm vẫn là bại lộ. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc nơi đó chính là hoa hắn không ít tiền, mỗi một cái phòng ốc mua sắm đều không phải dễ dàng như vậy, đều là tiền a. Khi thời gian chỉ hướng 9 giờ thời điểm, bốn cái tiểu đội người cũng lục tục đã trở lại, nhìn vẻ mặt âm trầm Lưu Thừa Chí, Trương Thiên Hạo phòng trường bọn họ bắt giữ đến cũng không thuận lợi. Hai chết hai thương, đây là hai cái cứ điểm người, mà một cái khác cứ điểm, cũng chính là Trương Thiên Hạo cái kia an toàn phòng lại là không có bất luận cái gì thu hoạch, mà đi động đội người cũng thương vong 4-5 người. Trên người, này đó là hắn thất bại một cái lớn nhất hành động, đối phương chỉ có 2 nam 2 nữ, còn có xuất hiện thương vong. Nhưng xem mặt sau đội viên, một đám trên mặt vẫn là tràn đầy thắng lợi tươi cười, hiển nhiên nên thu hoạch đều đã thu hoạch. Nhìn những người này đều trở về, Trương Thiên Hạo mới bỏ lên trên chính mình xe dịp, hướng về ra phương hướng mà đi, chính yếu chính là, hắn còn muốn đi một chuyến từ thực tiền trong nhà nhìn xem ba. Bắt Bảo Sơn nơi đó, Tần Hữu Đức đã đem hơn 20 cá nhân toàn bộ chuyển rời đến nơi này, dù sao hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không ở một chỗ ngây ngốc một ngày thời gian đứng ở Bát Bảo trên núi, nhìn kia dưới chân núi nơi xa đèn đuốc sáng trưng, hắn nội tâm lại là một chút cũng không bình tĩnh, rốt cuộc hắn ở một tiếng rưỡi trước, thu được tiểu hổ đưa tới khẩn cấp tình báo đây là Trương Thiên Hạo cùng hắn nước hảo. Nếu có khẩn cấp tình báo, hắn sẽ thông tri ở địa phương nào thả xuống tình báo. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính là hỏi thăm một chút thương sự tình, liền bị Trương Thiên Hạo tra được. Trương Thiên Hạo có thể tra được, như vậy mặt khác đặc vụ đồng dạng cũng có thể tra được. Mặt khác, Trương Thiên Hạo còn dò hỏi cái kia muốn mua lương cao lão bản có phải hay không bọn họ người, nói cho hắn, nếu là, như vậy đó là quá cao điệu, ít nhất có 5 sóng nhân mã đã theo dõi hắn đến nơi hắn nơi này mua thương Thanh Phong trà lâu lão bản, ít nhất cũng có 2 sóng người theo dõi. Bác Bình lương thực có thể mua được, nhưng chút ít mua, đại lượng mua, kia nhưng tương đương nói cho người khác, hắn nơi này có vấn đề, đưa cho người khác tới bắt bọn họ. Vốn dĩ hắn còn trông cậy vào ngày mai buổi sáng rời đi, nhưng hiện tại lại ở thu được Trương Thiên Hạo thông chi lúc sau, liền lập tức rời đi. Mặt khác, Trương Thiên Hạo nói thẳng không cố kỵ nói Bắc Bình chợ đen thương cũng không nhiều, muốn mua tề 100, không, có mười mấy vạn, căn bản không có khả năng, chính yếu chính là bọn họ không có tiền. Nếu hỏi Trương Thiên Hạo vì cái gì không đem trong tay hắn nước Đức súng trường đưa cho bọn họ, không phải Trương Thiên Hạo không dám đưa, mà là không dám đưa, cái kia ai so tây chính là nhìn chằm chằm ngầm chợ đen cùng với bốn phía tình huống. Nếu là nguyên sưởng thương, mà không phải Trung Quốc chế tạo phòng chế thương, một lấy ra tới liền sẽ có người nghĩ tới Trương Thiên Hạo cùng địa hạ đảng có quan hệ, đến lúc đó, ai so tây cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng không có làm hắn khó xử, cung cấp hơn 30 điều thường, đây là hắn lớn nhất hạ độ, đây là thượng một lần ở Bắc Bình cùng Mật Vân Chi gian giết những cái đó Nhật Bản người cùng với hổ ra được đến chiến lợi phẩm. Trong đó còn có 10 tới đem súng lục, cũng coi như là duy trì hắn một chút. Tần Hữu Đức cũng minh bạch, nay một đám thương tới không dễ dàng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy, Trương Thiên Hạo có thể cung cấp hơn 30 khẩu súng đã là hết lực tiểu hổ, đi đem này tờ giấy đưa cho hắn, cẩn thận một chút, đừng làm cho người phát hiện, cao phó thư ký khả năng đã bị người theo dõi. Tần Hữu Đức từ bên cạnh trong túi lấy ra một trường giấy, sau đó trực tiếp đưa qua là. Tiểu hổ một tiếp nhận giấy, hướng phóng tới một cái ống trúc nhỏ, sau đó liền hướng về dưới chân núi chạy tới ba. Bắc Bình bên trong thành, nào đó trong phòng, Cao Chiếm Hải đang cùng hai người thương lượng một chút sự tình hai vị, hiện tại chúng ta chỉ là gặp một chút nho nhỏ phiền toái, còn cần hai vị to lớn chi viện. Cao tiên sinh, không phải chúng ta không duy trì, mà là này không phải số lượng nhỏ, chúng ta lấy không ra nhiều như vậy, thật sự, ta cũng biết các ngươi khó khăn, nhưng này 2 vạn cân lương thực thật sự lấy không ra. Không phải ta hỗ trợ, ta hy vọng hai vị có thể lấy tổ chức lợi nhuận làm trọng, thật sự, ta cũng biết hai vị có chút khó khăn, nhưng vì tổ chức, vẫn là tận lực khắc phục một chút. Cao Chiếm Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu không lúc này đầy xem như tổ chức cùng các ngươi mượn, như thế nào? Cao tiên sinh, không phải chúng ta không muốn mượn, mà là thật sự không, lại mượn, chúng ta liền muốn đem chúng ta nhà cũ cấp bán đi, thật sự, một khi chúng ta đem nhà ở bán, kia nhất định sẽ khiến cho không ít người có tâm chú ý. Như vậy đi, chúng ta tháng này chỉ tránh không đến 300 đồng tiền, ta đem này 300 toàn bộ quyên cấp tổ chức, như thế nào? Đa tạ thân lão rồi, bên ngoài đội du kích chờ lương thực. Chỉ là Cao Chiếm Hải cùng người thương lượng thời điểm, ở bên ngoài, ít nhất có 3-6 người nhìn chằm chằm hắn, hơn nữa mỗi một cái lại đây người đều đã bị người chụp thành ảnh chụp. Bất quá, trong đó đại bộ phận là lại đây làm buôn bán, cũng có tổ chức thành viên, nhưng đa số là làm vải vóc cùng lương thực sinh ý, chỉ có số ít là lại đây hỏi thăm tin tức. Một buổi tối, hắn đã tiếp đãi mười mấy số người. Nhìn bên ngoài đã không có người, Cao Chiếm Hải mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng minh bạch vì tổ chức tranh thủ vật tư khó khăn có bao nhiêu đại, trước kia hắn chưa từng có phụ trách cái này phương diện sự tình, lúc này đây là chủ động xin ra trận, lại không có nghĩ đến, lần đầu tiên chính mình tranh thủ đến nhiệm vụ, đó là như thế nào khó khăn. Chính yếu chính là, hắn phát hiện hắn nơi ở bốn phía có không ít người. Cái này làm cho hắn trong lòng càng có chút bất an. Cao tiên sinh, bên ngoài có người đưa tới một phong thư liền rời đi. Nga, lấy lại đây cho ta xem. Cao Chiếm Hải tùy tay tiếp nhận một phong thư, sau đó liền trở lại trong phòng nhìn lên, này cũng may mắn hắn là ở tại ngoài thành, mà không phải bên trong thành, nếu không tiểu hổ liền truyền tin đều có chút khó khăn ở trong phòng. Hắn mở ra phong thư, nhìn phong thư thượng ám ký, lập tức đó là sửng sốt, rốt cuộc cái này ám ký, hắn là biết đến, không phải tin bản thân có vấn đề, mà là tin là một cái mật viết tin. Hắn trở lại trong phòng, lấy ra một cái nước thuốc, dùng tăm bông dính một chút nước thuốc, ở lá thư kia bên cạnh trực tiếp đổ lên. Thực mau, ở phong thư bên cạnh trực tiếp xuất hiện một hàng chữ nhỏ ngươi cao điệu, ít nhất 5-6 người nhìn chằm chằm ngươi, bao gồm đặc vụ. Nếu là thế lực khác, kia cũng liền thôi, nhưng vấn đề là đặc vụ nhìn chằm chằm hắn, đó là có ý tứ gì, đã không cần nói cũng biết. Chỉ cần hắn có một chút nhi dị động, như vậy hắn sẽ bị chào đặc vụ theo dõi ta, như thế nào sẽ, ta còn không phải là mua một ít lương từ sao. Hắn không khỏi toàn thân đánh một cái lạnh run, bị đặc vụ theo dõi, hắn có thể tưởng tượng đến, chỉ cần bị chào. Hoặc là này một đám lương thực xuất hiện ở đội du kích nơi đó, kia hậu quả là cái gì quản ra, ngày mai cùng bên ngoài nói một tiếng, bởi vì hàng hóa ở trên đường bị người cướp, tiền không có biện pháp đúng chỗ, vốn là chuẩn bị thu mua lương thực đưa đến cô nhi viện, hiện tại không được, nếu lại có người hỏi, liền giải thích một chút. Quản gia vừa nghe, lập tức liền minh bạch, là xảy ra chuyện, hắn vẫn là gật gật đầu, rốt cuộc hắn cũng khuyên quá Cao Chiếm Hải, hiện tại mới phát hiện, bất quá cũng tính muộn đi tốt. Lúc này, liền ở Cao gia cách đó không xa, Trương Thiên Hạo cũng cầm một cái kính viễn vọng nhìn Cao gia, vừa rồi hắn thấy được một hình bóng quen thuộc, thực mau liền minh bạch, đây là Tần Hữu Đức bên người tân liên lạc viên tiểu hổ, tuy rằng chỉ có 15, 16 tuổi, nhưng lại gánh vác nổi lên Tần Hữu Đức cùng hắn chi gian liên hệ, thật đúng là địa hạ đẳng, thật không biết ngươi như thế cao điệu làm gì, một chút mua sẽ như vậy phiền phải sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi thở dài một hơi, sau đó liền trực tiếp từ nơi không xa trên lầu nhảy xuống, mở ra chính mình xe hướng bên trong thành mà đi. Mà Cao Chiếm Hải cũng không biết Trương Thiên Hạo đã đem hắn chi tiết tra đến rõ ràng, càng không biết còn có rất nhiều chú ý người của hắn, còn ở nhà hắn bốn phía, cũng không có rời đi. Bóng đêm mông lung, gió đêm mang theo từng trận lạnh lẽo thổi tan ban ngày phồn hoa, thổi tan sao động tâm tình, thổi tan kia xông vào mũi nhiệt khí, thổi tới Trương Thiên Hạo trên mặt, thổi tan hắn kia một thân mùi rượu. Chương 1067, thúc dục hôn. Chương 1067, thúc dục hôn. Ở Trương Thiên Hạo hướng trong nhà đổi thời điểm, đảng vụ xử nội, Khang Tử Hoa nhìn Lưu Thừa Chí lục soát kia phần quân sự phòng ngự đồ, hắn cũng không có động, này không phải hắn năng động. Mà ở hắn đối diện, còn có thứ 167 sư tham nhu trưởng ngồi ở hắn đối diện, thượng giáo quân hàm đồng tham nhu trưởng, đây là chúng ta thẩm vấn đến, các ngươi mất đi quân sự phòng ngự đồ, đến nỗi mặt khác, chúng ta cũng không biết, ngươi muốn hay không nhìn xem. Ta sẽ trở về tẩy một chút, nhìn xem có phải hay không thật sự, bất quá, cảm tạ các ngươi, nhanh như vậy liền truy hồi mất đi tình báo, nếu không phải các ngươi, chúng ta sư trưởng đều sắp cấp điên lên rồi. Đây là hẳn là, đúng rồi, còn có cái kia Nhật Bản đặc công quả gụ triển nọ gì cổ, chúng ta vẫn luôn nhốt ở Đại Lao, chuẩn bị đem nàng đưa hướng Nam Kinh, không biết đồng tham nhu trưởng có cái gì kiến nghị. Quả gụ triển nọ gì cổ, quả gụ triển thiếu tướng nữ nhi, đây chính là một con cá lớn, các ngươi đảng vụ sử vẫn là nhân tài đông đúc, ta sẽ vì các ngươi thành công. Đồng tham nhu trưởng cầm kia phần của phim, nhìn nhìn, mặt trên an toàn thi thố vẫn là không tồi, liền yên lòng, trực tiếp cùng Khang Tử Hoa cáo biệt, mang theo một đội binh lính lập tức rời đi đảng vụ sử. Khang Tử Hoa nhìn rời đi đồng tham nhu trưởng, cũng trực tiếp đưa đến dưới lầu, nhìn rời đi đoàn người, lúc này mới về tới trong văn phòng, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự tình đến nơi đây đã viên mãn giải quyết, hắn cũng giống như Nam Kinh phục mệnh, nhưng lại là vẻ mặt khó xử, rốt cuộc sự tình cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là dài quá một lần mặt, nhưng hôm nay Minh Mã Điện Văn, hắn lại bị mang đến máu chó phun đầu. Phỏng chừng lúc này đây một chút công lao hòa hảo chốt đều vất không đến ai. Lưu khoa trưởng, ngày mai an bài người đưa đến Nam Kinh đi thôi, cái này quả gụ chuyện nọ gì cô ở chúng ta nơi này, đó là một cái bom hẹn giờ. Phòng tay thực. Là. Chỉ là Lưu khoa trưởng, ngươi đi đem lúc này đầy kết án báo cáo tặng cho ta, thực sự cầu thị, đừng nghĩ chiếm công lao, có thể chắn qua đi mặt mũi đã xem như không dễ dàng, thật không biết tên hôn đảng kia đem việc này lấy Minh Mã Điện báo phát ra đi, đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì một cái kết quả. Chủ nhiệm, Minh Mã Điện báo thật sự là quá khó tra xét, toàn bộ Bắc Bình thành radio ít nhất không ít với 50 bộ, muốn điều tra ra căn bản không có khả năng, đặc biệt là một ít người nước ngoài radio, chúng ta căn bản không có quyền lợi đi tra. 3. Mà lúc này tầng hầm ngầm đại lao nội, quả củ chia nọ gì cô cũng không biết, Trương Thiên Hạo thỉnh nàng uống lên một bốn rượu, hết thảy đều đã thay đổi, từ đây không trùng trở nên không hề như vậy xanh thẳm, ít nhất đôi nàng tới nói, là cái dạng này. Nhàn nhạt tiếng hít thở đều chuyển đến, rốt cuộc gần hai bình rượu trắng uống xong tới, lấy nàng tiểu lượng thật đúng là uống say, hơn nữa là say thật sự lợi hại. Mà bên ngoài mặt khác hai cái Nhật Bản người huấn luyện sát thủ cũng ngồi ở đối diện trong phòng giam, nhìn đối diện quả củ chia nọ gì cô, đều không có nói cái gì, bọn họ căn bản không biết quả củ chia nọ gì cô sự tình. 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi bệnh viện, hắn muốn nhìn hôm nay mấy cái học sinh, đặc biệt là Trình Hiểu Hồng ba cái, tuy rằng là bị thương ngoài da, nhưng cũng làm cho bọn họ minh bạch, chỉ cần có một bước sai, kia kế tiếp có thể là cái gì, sẽ là vô tận thống khổ. Mang theo đỉnh đầu màu đen mũ, ăn mặc màu đen áo choàng, cộng thêm một bộ màu đen hắc kính, cơ hồ một thân hắc hiểu hồng, Thanh Dương, các ngươi cảm giác thế nào? Thiên ca. Lúc này, hai người cũng không có ngủ, tại đây một cái trong phòng bệnh, nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây xem bọn họ, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở bọn họ ở vào nhà tù bên trong thời điểm, cũng xem qua bọn họ vài lần, nhưng không có bất luận cái gì nói giao lưu ân, lúc này đây xem như một cái giáo huấn đi, về sau làm việc muốn động động đầu óc, biết không, hiện tại bệnh viện còn ở hơn 30 học sinh đâu, hơn nữa các ngươi đều sắp 50 cái. Thực xin lỗi, Thiên ca, làm ngươi nhọc lòng. Hai người vừa nghe, cũng biết Trương Thiên Hạo vì bọn họ hảo, rốt cuộc cùng Dư Tam Bình ở chung, trên cơ bản hiện tại mỗi người đều đem bọn họ tình huống hướng Trương Thiên Hạo hội báo quá, vốn đang muốn cho các ngươi sớm một chút đi ra ngoài, bất quá, nghĩ đến các ngươi không có ăn qua loại này khổ, trước cho các ngươi cảm thụ một chút đại lao không khí. Nhớ kỹ, này chỉ là tiểu thái, các ngươi còn không có ăn đến chính đồ ăn, tin tưởng các ngươi cũng nghe tới rồi, thẩm vấn phạm nhân tiếng kêu thảm thiết đi. Ân. Kia đều là hướng chết thẩm, nhớ kỹ, làm việc tiểu tâm lại cẩn thận, nếu không có nắm chắc, thà rằng không làm, cũng muốn làm đến tích thủy bất lậu. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà giáo huấn vừa lật lúc sau, liền không có nói thêm nữa cái gì, làm cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều. Sau đó hắn lại đi nhìn nhìn Vương Hàn, chỉ là trong phòng bệnh người tương đối nhiều, Trương Thiên Hạo chỉ là nhìn nhìn hắn, liền xoay người rời đi. Hắn cảm giác được hay là nên tìm cơ hội cùng bọn họ nói vừa nói ba. Liền ở Trương Thiên Hạo rời đi Bắc Bình bệnh viện thời điểm, ở thành Tây vùng Đỗ Gia, Đỗ Hân Nhiên cả người đều có chút lười biếng nằm ở trên giường, trong tay cầm một quyển sách muốn xem đi xuống. Chính là nàng hiện tại lại không có một chút xem đi xuống tâm tư, rốt cuộc Dư Tam Bình đã rời đi vài thiên, nàng hiện tại cũng không biết cùng ai liên hệ, thậm chí không biết kế tiếp nàng sắp sửa như thế nào làm. Nghĩ tới khả năng thời gian rất lâu không có người cùng nàng liên hệ, nàng nội tâm đó là một trận mất mát, rốt cuộc đối với một cái vừa mới gia nhập đảng tổ chức đồng chí tới nói, thật sự không dễ dàng. Hân Nhiên, thượng một lần cùng ngươi đã nói sự tình, ngươi suy xét đến thế nào? Lúc này, phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, một cái phụ nữ trung niên đi đến mụ mụ, ngươi có phải hay không ước gì nữ nhi gả đi ra ngoài à? Nữ nhi mới 21 tuổi, ngươi liền như vậy không hy vọng nữ nhi ở nhà sao? Ta hảo thương tâm, ta thật sự hảo thương tâm. Hừ, ta còn không biết ngươi nha đầu này suy nghĩ cái gì sao? Đừng cùng mẹ ngươi ta đánh mã hồ mắt, nếu ngươi đồng ý, kia đó là ngày 1 tháng 5 kết hôn, chúng ta vì ngươi chuẩn bị một chút, nếu không đồng ý, kia liền trước kéo, ngươi xem coi thế nào, nếu ngươi xem không trúng hắn, kia việc này liền tính. Bất quá, ta xem ngươi cùng hắn ở chung vẫn là tương đối vui sướng, phòng trứng ngươi cũng không lớn nguyện ý đi. Đỗ Mẫu ngồi xuống Đỗ Hân Nhiên mép giường, cũng cười trêu ghẹo nói mẹ, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ngươi cũng thật là, nữ nhi còn nhỏ, sớm như vậy liền gả đi ra ngoài, có phải hay không sợ nữ nhi gả không ra à? Nàng lập tức làm nũng lên, ngươi cũng biết là 21 à, đều lớn như vậy cô nương, ngươi nhìn xem cách vách lao la ra, cùng ngươi cùng năm, nhi tử đều một tuổi nhiều, đều sẽ chạy. Mẹ, ngươi như thế nào này không thích nữ nhi đâu, ngươi lại nói, ta liền muốn khóc. Ha ha, ta còn không biết ngươi à, trước kia cho ngươi giới thiệu quá mấy cái, có cái kia cùng ngươi ở chung vượt qua năm ngày, cái này Trương Thiên Hạo, ngươi giống như đã cùng hắn ở chung hơn 1 tháng đi, hơn nữa nhìn ra được tới, hắn còn rất để ý ngươi, bằng không cũng sẽ không thường xuyên tiếp ngươi tan học. Không tới, mụ mụ. Ha ha, ngươi cũng cấp mụ mụ một cái tin chính xác, ngươi muốn hay không cùng kết hôn, hiện tại lập tức đó là tháng tư phân, còn có 1 tháng thời gian chuẩn bị, nếu không đề cập tới trước, khả năng hết thảy đều không đổi kịp. Ngươi cho rằng kết hôn dễ dàng sao? Đã biết, mụ mụ, chờ ta tưởng hảo lại nói, được không? 2 ngày này ta sẽ cho ngươi hồi đáp. Đỗ Hân Nhiên cũng không nghĩ tới, lại một lần bị cha mẹ bức tới rồi thúc giục hôn, Trương Thiên Hạo bên kia cùng nàng nói qua, hiện tại cha mẹ bên này thúc giục. Chỉ là nàng hiện tại còn không có suy xét hảo, muốn hay không cùng Trương Thiên Hạo kết hôn, tuy rằng nói cái này hôn là trốn không thoát đâu, nhưng ít ra còn có nhất định thời gian làm nàng suy xét. Nàng thật vất vả đem Đỗ Mẫu khuyên đi ra ngoài, liền ngồi ở trên giường, bắt đầu phát khởi ngốc tới ai, không nghĩ tới, trước kia còn hâm mộ người khác, nhưng vấn đề là, hiện tại thế nhưng có chút sợ hãi, thật là buồn cười. Chương 1068, chắp đầu. Chương 1068, chắp đầu. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như ngày thường giống nhau, ở hơn 6 giờ thời điểm đứng dậy rèn luyện thân thể của mình, hiện tại trên người hắn lại bối thượng 100 kg lọc giảm đồ vật ở trong sân chạy tới chạy lui. Mà Tiểu Thanh cũng bình thường lên nấu cơm, trừ cái này ra, nếu Trương Thiên Hạo ở trong nhà, còn muốn giúp Trương Thiên Hạo trên một bộ trung dược, đương nhiên đây là Trương Thiên Hạo sớm đã chuẩn bị trung dược. Nay trung dược đó là hắn huấn luyện lúc sau, bổ sung thân thể hắn tiêu hao, khiến cho thân thể hắn càng thêm cường tráng. Hiện tại hắn, nếu không cần phải, hắn đều sẽ ở trên người ăn mặc một kiện áo chống đạn, là cái loại này trực tiếp sắt thép tấm áo chống đạn, mà không phải hiện tại loại này sợi áo chống đạn. 50 kg giảm, cũng không phải quá nặng, gắt gao dán ở thượng thân, như vậy, cho dù là ngày thường, hắn cũng ở huấn luyện ở giữa, hơn nữa cũng không ảnh hưởng hắn hành động đương yêu cầu thời điểm, hắn sẽ đem sở hữu thép tấm thu hồi tới, như vậy động tác sẽ thực càng mau. Liên ở Trương Thiên Hạo tại đây trong nhà huấn luyện thời điểm, Lưu Thừa Chí sớm đã áp quả gụ triển nọ gì cổ đã bước lên xe lửa, đồng thời mang theo 5 cái hành động đội viên, bước lên đi Nam Kinh xe lửa. Bất quá, lúc này quả gụ triển nọ gì cô biểu tình cũng không tốt, cũng không phải bởi vì thân thể suy yếu, mà là nàng đã cảm giác được ngày hôm qua kia đốn rượu không đơn giản. Vừa rồi càng là từ Lưu Thừa Chí trong miệng được đến chứng thực, nàng đem khả năng giao đãi đều giao đãi, nàng người bị người một lưới bắt hết, hơn nữa liền tình báo địa phương đều bị nói ra. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một đốn rượu thế nhưng đem nàng chính mình cấp bán. Từ lên xe lửa, nàng càng có một loại muốn chết cho xong việc xúc động, rốt cuộc nàng làm sai, đem tình báo tiết lộ đi ra ngoài, đây là đối bọn họ quả gù chia gia tộc xỉ nhục. Toàn bộ ghế lô chỉ có 4 cái, Lưu Thừa Chí cùng 2 cái hành động đội viên, bên ngoài còn có 3 cái không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng là thua tại Trương Thiên Hạo cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng trong tay, ha ha. Này thật là ta quả gụ trịa nọ gì cổ cả đời xỉ nhục ca. Ngượng ngùng, quả gụ trịa tiểu thư, toàn bộ tìm kiếm kế hoạch, đến bắt người, cuối cùng đến thẩm vấn, đều là Trương khoa trưởng làm, ngươi thua ở Trương khoa trưởng trên tay, thật sự không oan, hắn đều đã trảo quá không ít Nhật Bản người, chỉ là Bắc Bình mấy cái các ngươi Nhật Bản người tiểu tổ đã bị bắt. Mấy cái tiểu tổ, khả năng sao, chúng ta đế quốc đặc công là dễ dàng như vậy bị trảo sao? Khu khu khu. Lưu Thừa Chí vừa nghe bên cạnh đội viên để lộ ra tin tức, sắc mặt có chút không tốt, vội vàng ho khan vài tiếng, nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Long, ngươi đi đem bên ngoài nhị bảo đổi vào đi." Ngươi miệng không nghiêm, có phải hay không không giữ cửa? Kia đội viên vừa nghe, lập tức liền hiểu được, túi đầu nói một câu thực xin lỗi, liền tự giác đi tới cửa, đi đem nhị bảo đổi tiến vào xem ra Lưu khoa trưởng vẫn là rất uy phong sao. "Hảo, quả gù trịa tiểu thư, hiện tại ngươi hẳn là nghỉ ngơi, đêm qua sự tình, ngươi cũng biết, hiện tại ngươi, đó là chúng ta đưa Nam Kinh lễ vật, dù sao cũng là một cái thiếu tướng nữ nhi, vẫn là có một chút nhi thân phận. Không nghĩ tới, ta còn có như vậy tác dụng." Quả gù trịa nọ gì cô lập tức cười khổ vài tiếng, sau đó liền dựa vào một bên trên giường bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà bên cạnh đội viên trực tiếp đem nàng đôi tay khảo tới rồi một bên thiết trên giường mặt, phòng ngừa nàng đào tẩu. Lưu Thừa Chí cũng nửa dựa vào trên giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Toàn bộ ghế lô cũng an tĩnh lại, chỉ nghe được bên ngoài xe lửa đường dây cùng xe lửa chi gian phát ra từng trận tiếng gầm rú ba. Theo Trương Thiên Hạo trở lại đảng vụ xử đi làm, toàn bộ đảng vụ xử lại một lần an tĩnh lại, mà Trương Thiên Hạo trừ bỏ chịu thời gian đi nhìn một chút từ thực tiễn, đến nỗi động tất kỳ, hắn thật sự là không có tìm được cái gì cơ hội xuống tay. Tuy rằng ở tại bệnh viện, ít nhất một cái tiểu đội người bảo hộ hắn, mà nguyên lai từ thực tiễn cái kia bấy dập, bởi vì Nhật Bản người bị bắt, cho nên người cũng triệt. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo có chút kỳ quái, đó là Lưu Thừa Chí giống như mất tích giống nhau, một ngày đều không có nhìn đến, thậm chí hắn hỏi qua bảo vệ cửa, đều bị cảnh cáo, cấm tiết ra ngoài, bọn họ cũng không dám nói bậy. Chỉ là biết Lưu Thừa Chí đi ra ngoài, đến nơi đi nơi đó, Trương Thiên Hạo cũng không biết, cũng không có nghe được, hơn nữa quả gụ triền nọ gì cổ càng là bị mang đi. Bất quá, hắn cũng đoán được, khả năng đưa hướng Nam Kinh, rốt cuộc quả gụ triền nọ gì cổ rời đi, mà Lưu Thừa Chí cũng không thấy, nếu bên cô đến pháo giam ngục giam, hoặc là kinh sư ngục giam, sớm hẳn là đã trở lại. Nếu đưa đến Nam Kinh, cái này quả gụ triền nọ gì cổ khả năng sẽ sống sót, này đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Bất quá hiện tại đã tới rồi tình trạng này, hắn cũng không có bất luận cái gì hảo biện pháp, rốt cuộc người đã rời đi đều một ngày thời gian, hắn lại nghĩ cách xử lý cái này quả gụ triền nọ gì cổ cũng khả năng không lớn. Trương Thiên Hạo đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài thiên chậm rãi tối sầm xuống dưới, theo lý thuyết hắn sớm hẳn là tan tầm về nhà, chỉ là hắn hôm nay có chút ý tưởng, cũng không có tính toán về nhà. Bởi vì hắn thấy được một chương ở bọn họ chạm cách đó không xa bảng thông báo thượng xuất hiện thứ nhất tin tức, đây là cùng hắn ước định tin tức gặp mặt tin tức. Chỉ là hắn cũng không biết là ai tới tìm hắn, cùng hắn gặp mặt. 8 giờ thời gian, liền ở cách đó không xa cùng nhớ điểm tâm cửa hàng bên ngoài, một cái tay cầm hôm nay hoa bắc nhật báo người, đồng dạng cũng yêu cầu hắn cầm một phần hoa bắc nhật báo, hơn nữa đối phương áo khoác mặt trên còn sẽ đựng một chi bút máy. Nhìn trong tay một phần hoa bắc nhật báo, mà hắn áo khoác đã bị thay một kiện bình thường màu đen ngoại áo choàng, nhưng bên trong lại là một kiện màu đen tây trang. Tây trang bên ngoài còn có một chi màu đen bút máy, đến nội mũ, còn có kính râm, hắn hiện tại đều không có mang lên, tới rồi thời gian, hắn sẽ đi qua cùng người chấp đầu. Nhìn thời gian, đã 7 giờ rưỡi. Hắn liền hướng về dưới lầu mà đi, khoác áo choàng, mang theo màu đen mũ, thấy thế nào đều cùng bình thường hành động đội viên không sai biệt lắm. Lúc này đây, hắn cũng không có lái xe, mà là theo trước cửa mã lộ hướng Vĩnh Hòa Điểm Tâm cửa hàng đi đến, rốt cuộc hắn hiện tại đi đến nơi đó, cũng không sai biệt lắm 12, 13 phút. Chỉ là hắn tốc độ so với người bình thường muốn tới nói, muốn mau đến nhiều. Chỉ dùng 8 phút tả hữu liền đã đi tới Vĩnh Hòa Điểm Tâm cửa hàng bốn phía, hắn cũng không có lập tức qua đi, mà là bốn phía đánh giá lên, thậm chí ở bốn phía kiểm tra lên, rốt cuộc hắn cũng sợ bị người khác phát hiện đối với bốn phía đơn giản kiểm tra rồi vừa lật, trực tiếp dùng 4 phút, hắn mới yên lòng. Rốt cuộc rất ít có người lớn mật như thế đến đảng vụ xử cách đó không xa đi dán chắp đầu ám hiệu. Chuyển tới một cái hẻm nhỏ chỗ ngoặt chỗ, Trương Thiên Hạo mới cởi chính mình áo gió, cùng với cho chính mình tiến hành rồi kiểm tra trang điểm, liền kia mũ đều thay đổi, tuy rằng là màu đen mũ dạng, nhưng không ở là đảng vụ xử kia chiếc mũ. Khoe miệng mặt trên còn nhiều một đạo râu, hơn nữa mặt hai bên còn thêm một cái râu quai nón. Thoạt nhìn có chút như là Đông Bắc đại hán. Thu thập hảo lúc sau, hắn nhìn thời gian, còn dư lại 1 phút, hắn mới chậm rãi hướng về Vĩnh Hòa Điểm Tâm cửa hàng đi đến, rốt cuộc tới rồi nơi này, yêu cầu chấp đầu. Cơ hồ đồng thời, liền ở cách đó không xa, một người mặc tây trang trung niên nhân hướng về Vĩnh Hòa Điểm Tâm cửa hàng đi tới, hai người cơ hồ đồng thời tới rồi Vĩnh Hòa Điểm Tâm cửa hàng. Trong tay cầm một phần hoa bắc nhật báo, trước ngực mang theo một chi màu đen bút máy, nếu không phải ở dưới đèn, thật đúng là không dễ dàng bị người phát hiện tiên sinh cũng tới mua điểm tâm a. Đúng vậy, ta chính là nơi này lão khách hàng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Viễn Hòa Bình An Khang, thật đẹp ngụ ý, liền hướng điểm này, ta cũng muốn tới mua. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đệ thấp giọng nói, nghe tới ước chừng có hơn 40 tuổi đúng vậy, ta cũng thích Vĩnh Hòa, chỉ là ta thích chính là nhà hắn điểm tâm, khẩu vị độc đáo, nếu không tiên sinh trước hết mời. Đối phương vừa nghe, lập tức trả lời hạ nửa câu chắp đầu tiếng lóng, nhìn như hai người đều nói Vĩnh Hòa điểm tâm. Nhưng lại ai có thể nghĩ đến, hai người hoàn thành bước đầu chắp đầu không cần, ta chỉ là thích tên, ngươi thích điểm tâm, kia tiên sinh trước hết mời. Trương Thiên Hạo lui một bước, ở hai người sai thân thời điểm, Trương Thiên Hạo trong tay nhiều một trương giấy đoàn, tiếp theo, Trương Thiên Hạo liền hướng về một cái khác phương hướng mà đi đến nội hai người là ai, ai cũng không biết, cũng không có càng nhiều giao lưu, hình như là sai thân mà qua khách qua đường giống nhau. Chương 1069, xác nhận. Chương 1069, xác nhận. Theo Trương Thiên Hạo rời đi, cái kia trung niên nhân cũng ở bên cạnh mua được một ít điểm tâm lúc sau, liền rời đi Vĩnh Hòa Điểm Tâm cửa hàng, giống như hai người chi gian giao lưu, cũng chỉ là gần nói mấy câu mà thôi. Trương Thiên Hạo hôm nay cũng không có đi lái xe, mà là trực tiếp đi tới về nhà, dù sao nhà hắn ly đảng vụ sự giám không xa, chỉ cho là chạy bộ hảo. Về tới ra Trương Thiên Hạo trước tiên tiến vào thư phòng, lấy hắn mỗi ngày buổi tối thói quen, Tiểu Thanh lúc này cũng không có ngủ, hơn nữa thời gian này cũng sẽ không tiến vào hắn thư phòng. Hà Tẩu bị hắn đuổi đi, trực tiếp cấp Tiểu Thanh bọn họ một cái cảnh cáo, ăn cây táo rào cây sung là không được. Từ trên người lấy ra kia tờ giấy, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra nước thuốc tới ở mặt trên đổ một tầng, mặt trên liền xuất hiện không ít chữ viết về sau có khẩn cấp tình huống, Nam Thành số 8 kho hàng tiền lão bản, tiếng lóng, lão bản, có thiên hương bán sao? Hồi, thực xin lỗi, chỉ có Nam Dương hương liệu. Xem xong rồi này Trương chắp đầu ám hiệu, Trương Thiên Hạo biết này có thể là Diên An phái tới, nhưng hắn vẫn là muốn thẩm tra đối chiếu một chút, phòng ngừa là một sai lầm chắp đầu, càng sợ là bấy giờ. Vì thế hắn lấy ra radio, sau đó bắt đầu mã hóa, chỉ có hơn 20 cái tự mã điện báo bị hắn biên dịch ra tới, mở ra radio đối Diên An bên kia tiến hành gọi. Hình như là vẫn luôn đang chờ đợi hắn radio tín hiệu, không đến nửa phút, liền đã gọi thành công, hắn lập tức đem mã điện báo phát qua đi, toàn bộ quá trình một phút cũng không đến. Này còn bao gồm gọi quá trình. Hắn nhìn thời gian, cũng bất quá là 9 giờ rưỡi, ước định thời gian là 10 giờ rưỡi lại một lần liên lạc. Một giờ cũng đủ Tần Ngọc Hương bên kia tìm lão đại tỷ hiểu biết tình huống. Ngồi ở trong thư phòng, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng chịu yên, mà radio đồng dạng cũng bị hắn thu lên, căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội, mà kia trương đêm nay vế trên lạc giấy cũng bị hắn trực tiếp tiêu, biến thành cho tàn, ném tới gạt tàn thuốc. Hắn phát hiện, hắn hẳn là cấp bên kia làm một bộ ngôn ngữ phóng ra cơ, cũng chính là quảng bá hệ thống, như vậy cũng không cần lúc nào cũng chờ, chỉ cần mỗi ngày buổi tối nếu có nhiệm vụ liền có thể trực tiếp thông qua ngôn ngữ cho quảng bá, nơi đó dùng đến như vậy phiền toái. Nguyên lai hắn còn chuẩn bị 10 bộ đặc thù radio, hiện tại lại phát hiện giống như căn bản không có tác dụng, loại đồ vật này ở không có ngôn ngữ đài phát thanh duy trì hạ, căn bản vô dụng. Chắc hẳn phải vậy, hoàn toàn là chắc hẳn phải vậy. Hắn thở dài một hơi, loại này ngôn ngữ đài phát thanh tuy rằng phí tổn không thế nào cao, nhưng lại đồng dạng cũng không hảo làm, muốn định chế mới có thể hành, nếu không, căn bản không có khả năng. Dù sao hắn cũng không thiếu kia tiền, hơn 100 vạn đồng tiền, hơn nữa vẫn là pháp tệ, độ là cũng chính là mấy chục vạn mà thôi. Nghĩ tới nơi này, hắn liền có một loại muốn đi định chế một bộ tính toán, nhưng lập tức liền cười khổ lên, hắn này hoàn toàn là tưởng vừa ra, liền muốn làm vừa ra. Cái này đài phát thanh muốn định chế, hơn nữa thiết bị muốn tốt, thậm chí không thể làm người biết cùng hắn có quan hệ, nếu không hắn khả năng sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Chính yếu chính là, đài phát thanh loại đồ vật này, đừng nói mặt khác quốc gia, đó là quốc dân đảng đối này cũng là quản chế đồ vật, không phải người nào đều có thể tùy ý làm đến cần thiết tìm một cái tin được người nước ngoài, hơn nữa không thể là nhận thức ta người nước ngoài. Hắn cẩn thận một tuyển xuống dưới, mới phát hiện cũng không giống như là như vậy hảo tìm, rốt cuộc hắn muốn đem thứ này đưa đến Diên An đi, trong đó khó khăn có bao nhiêu, càng là không cần nhiều lời. Chỉ cần bên kia một thành lập đài phát thanh, như vậy toàn thế giới đều sẽ biết đây là người nào làm, rốt cuộc định chế loại này đài phát thanh thiết bị cũng không nhiều khó a, thật là khó a, đến có thời gian đến nước ngoài đi, nhìn xem có thể hay không mua một bộ, hơn nữa hiện tại còn không thể đối ngoại nói, không thể làm bất luận kẻ nào biết là hắn mua. Không phải hắn hiện tại không nghĩ mua, mà là không thể mua, nếu có thứ này, như vậy rất nhiều thời điểm, so với radio tới nói, thứ này phương tiện nhiều. Ngươi không thấy được không ít nhật điệp tiếp thu tín hiệu, đều là thông qua radio tới tiếp thu sao? Việc này, hắn đã tiếp xúc không ngừng một lần tính, thật là một cái phiền toái sự tình. Hiện tại vẫn là không loạn tưởng việc này, có thể sau chậm rãi nghĩ cách. Hắn phun ra một ngụm vòng khói, sau đó liền lại ngồi vào ghế dựa thượng, nhìn đồng hồ thượng thời gian 3. Phương xa, Tần Ngọc Hương ở thu được Tiểu Ngọc cho nàng đưa đi qua địa báo, cũng là sửng sốt, lập tức liền biên dịch lại đây, cầm liền hướng về lão đại tỷ văn phòng mà đi. Tuy rằng mau 10 giờ, nhưng cho tới nay, lão đại tỷ công tác tương đương bận rộn, căn bản không có bao nhiêu thời gian đi nghỉ ngơi, đa số thời gian sẽ ở trong văn phòng làm công. Ngọc Hương, sao ngươi lại tới đây? Lão đại tỷ ngẩng đầu nhìn đến Tần Ngọc Hương gõ cửa tiến vào, liền có chút nghi hoặc hỏi đại tỷ, vừa rồi hắn lại phát tới một phần địa báo. Hôm nay hắn thu được một cái cùng hắn chắp đầu thông chi, hắn cũng đi chắp đầu, hiện tại lại đây hỏi chúng ta có phải hay không phái ra đồng chí cùng hắn chắp đầu. Hảo, hồi phục, đây là thật sự. Lão đại tỷ vừa nghe, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo lo lắng, liền lập tức trả lời nói, hiện tại Bắc Bình đấu tranh tình thế tương đối nghiêm túc, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Vì càng tốt khai triển công tác, hắn nơi đó cần thiết có một cái chuyên môn phụ trách cùng chi liên hệ người, mà không tham dự đến cụ thể sự tình giữa, chỉ khởi đến một cái thượng truyền hạ đạt sự tình. Rốt cuộc chuyện của hắn tương đối nhiều, có đôi khi cũng không nhất định có thể thu được chúng ta tín hiệu. Mặt khác, Ngọc Hương, thượng một lần cùng ngươi đã nói sự tình, vì bảo hộ hắn an toàn, cho nên hắn về sau sẽ không trực tiếp tiếp xúc đến tình báo, mà là thông qua một người khác đem tình báo chuyển giao cho hắn. Người này, đó là cùng hắn phối hợp một cái khác đồng chí, sẽ lấy phu thê danh nghĩa trụ đến cùng nhau. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng đây cũng là vì công tác yêu cầu. Hơn nữa hắn thượng một lần dây cột tóc lời nói lại đây, hắn không hy vọng ngươi đi mạo hiểm, không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, có hắn một người liền đủ rồi. Ta biết ngươi không bỏ xuống được hắn, đồng dạng hắn cũng không bỏ xuống được ngươi, nhưng lúc này đây thật là chỉ có phương pháp này mới có thể thông qua địch nhân khảo tra. Ta biết, ta tiếp thu tổ chức an bài, ta không có bất luận cái gì ý kiến. Tần Ngọc Hương lập tức hành lễ, nghiêm túc mà nói, rốt cuộc lao đại tỷ cũng nói, đây là một cái phối hợp thượng sự tình, trên danh nghĩa phu thê, hoặc là kêu nhiệm vụ phu thê. Chỉ là nàng trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng này đã là tốt nhất kết quả. Nhưng nàng cũng không biết, lúc này đây Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên chi gian phu thê, tuy rằng là phu thê, lại từ đây không còn có thay đổi quá, cũng coi như là một cái tạo hóa trêu người đi. Tổ chức phu thê cuối cùng không thể không trở thành chân chính phu thê, hơn nữa ngẩn ngơ đó là vài chục năm, cho dù là lão đại tỷ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nhiệm vụ thời gian chi trường, hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nhưng kia chỉ là vài chục năm sau sự tình kế hành, ta trong chốc lát làm Tiểu Ngọc hồi phục hắn liền được rồi. Lão đại tỷ cũng gật gật đầu, sau đó liền không hề nhiều lời, tiếp tục túi đầu đi xử lý văn kiện, mà Tần Ngọc Hương cũng biết là nàng rời đi lúc 10 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo đúng giờ mở ra radio, sau đó thu được phương xa phát tới điện báo. Nhìn điện báo thượng nội dung, hắn vẫn là minh bạch lúc này đầy chắp đầu mục đích là cái gì, về sau hắn tình báo trực tiếp giao cho Đỗ Hân Nhiên truyền lại, mà Đỗ Hân Nhiên trực tiếp trở thành hắn liên lạc viên. Mà Đỗ Hân Nhiên cũng sẽ không theo đối phương trực tiếp chắp đầu, mà là thông qua một cái thư không địa chỉ dương tới giao tiếp tình huống, lúc này đây an bài Trương Thiên Hạo chắp đầu, mục đích đó là làm Trương Thiên Hạo biết một cái khẩn cấp truyền lại tình báo thông đạo mà thôi. Chương 1070, hát qua. Chương 1070, hát qua. Thu hồi radio, thiêu nảy một phần điện văn giấy, sau đó hắn liền đi ra thư phòng, hướng về hắn phòng mà đi. Từ trong nhà tới người lúc sau, trong nhà cái loại này độc hương liền trực tiếp bị hắn đình chỉ sử dụng, hiện tại trong nhà chỉ mang lên mấy chi đàn hương mà thôi. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hôn hôn trầm trầm đã ngủ, thậm chí ở ngủ mơ bên trong còn mang theo vài phần ý cười đến nỗi vì sao mà cười, hắn cũng không biết ánh trăng mông lung, mỏng manh xuân phong thổi qua đại địa, thổi qua ngọn cây, mang theo từng trận mùa xuân hơi thở, mang theo cỏ xanh mùi vị, chui vào người đi đường lỗ mũi bên trong. Cho ta tẩy đi ba ngày phiền não, thổi tan bọn họ một ngày bận rộn tâm cảnh, cho người ta càng có rất nhiều một loại an bình, một loại thoải mái, một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Bát Bảo Sơn đi thông đỉnh núi một cái đường nhỏ thượng, một hàng hơn 20 người, gần 30 người tiểu đội chính không hướng hướng về Bát Bảo Sơn đỉnh núi mà đi, trừ bỏ một ít cây đuốc ở ngoài, liền không có người ta nói lời nói. Trên mặt đất trừ bỏ tiếng bước chân ngoại, đó là kia cây đuốc phát ra hoa lý lách cách thanh âm, hình như là có tiết tấu giống nhau, lại hình như là vui sướng tinh linh giống nhau, đang ở khiêu vũ. Thức mau, đoàn người liền tới rồi Bát Bảo Sơn đỉnh núi, nơi này là một cây sớm đã chết đi đại thụ, cho dù là mùa xuân tới, cũng không có mọc ra tân lá cây thư ký, là nơi này sao? Một cái đội viên cầm sẻn nhìn trước mặt này một cây đại thụ, có chút nghi hoặc hỏi, đồng thời cũng đem ánh mắt đầu hướng bên cạnh Tần Hữu Đức cùng Chu Sở Di hẳn là nơi này có một khối hơn 200 cân đại thạch đầu. Hắn tại đây cây khô thụ bên cạnh tìm một vòng, liền nhìn đến ly khô thụ 4-5 mét địa phương, có một mảnh đất trống, mặt trên có một khối hơn 200 cân đại thạch đầu người tới, đem này cục đá cho ta đẩy qua đi. Là 6-7 cá nhân lập tức đem này tảng đá hướng một bên đẩy đi, thực mau, cục đá liền bị lăn đến một bên, sau đó ở Tần Hữu Đức chỉ huy hạ, bắt đầu đối với cục đá phía dưới mặt đất đào lên ước chừng đào một thước bao sâu. Liền có một cái đội viên lớn tiếng mà hô lên, thư ký, phía dưới có cái dương, hẳn là nơi này. Tần Hữu Đức vừa nghe cũng là vui vẻ, lập tức chạy tới, sau đó liền có đội viên khác cùng nhau nỗ lực hạ, thực mau liền có ba cái dương bị khải ra tới. Bên cạnh liền có người dùng lưới lê trực tiếp đem cái dương mở ra, liền thấy được mỗi một cái dương bên trong đều tùy ý dọn phóng súng trường, súng lục, còn có không ít viên đạn, bất quá này đó thương mặt trên còn có mang còn vết máu số một số, sau đó toàn bộ nâng đi. Tiểu Chu A, ngươi cũng lấy một khẩu súng lục phòng thân, đây là chuyên môn dặn dò quá, có ngươi một phen. Tần Hữu Đức từ giữa tìm được rồi một thanh loại nhỏ súng lục bờ rào nỉnh súng lục, trực tiếp đưa qua cảm ơn thư ký. Chu Sở Di tiếp nhận súng lục, sau đó vẻ mặt vui sướng, rốt cuộc nàng đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì lễ vật, hiện tại có một khẩu súng lục, nàng cũng biết là ai đưa cho nàng. Trước kia nàng cũng là chơi thường, ngày thường đều là Vương Bắc Hộ, hiện tại có cây súng này, càng dễ dàng che giấu súng ống. Nàng cẩn thận khẩu súng giấu đi, sau đó lại có chính mình kia đem hộp pháo cùng Tần Hữu Đức đám người lập tức chuẩn bị rời đi. Rốt cuộc nơi này cũng không an toàn báo cáo, thư ký, súng trường 27 điều, súng lục 10 chi, viên đạn còn không có kiểm kê. Nhưng cũng không phải thực nhiều, ước chừng không đủ 1000 phát. Được rồi, có nhiều như vậy vũ khí, đã là không tồi, nâng đi, hồi chúng ta mật doanh địa. Tần Hữu Đức cũng ở được đến Trương Thiên Hạo chỉ điểm lúc sau, đối với bọn họ nguyên lai doanh địa tiến hành cải tiến, trốn đến xa hơn một ít. Mật doanh địa cũng không ngừng một cái đúng rồi, Tiểu La, trở về hẳn là nhận người, chúng ta có vũ khí, ít nhất còn muốn chiêu 100 người, tranh thủ tạo thành một cái liên đội, tuy rằng vũ khí không đủ, nhưng chúng ta không thể làm vũ khí đám người, mà có thể cho người chờ vũ khí. Là, bên cạnh một cái tiểu đội đội trưởng La Diệu lập tức lên tiếng. Sau đó dẫn dắt đại gia hướng về rời xa Bắc Bình thành phương hướng mà đi, Tây Lương Sơn là không thể lại đi, rốt cuộc bọn họ mới rời đi. lúc này đây muốn đi huyện bình bên kia, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng trở về đến nỗi lương thực, tuy rằng gian khổ một chút, nhưng còn có thể khắc phục một ít, không giống như là vũ khí, có thể làm ba. Bắc Bình bệnh viện, Đồng Tất Kỳ nhìn buổi tối đưa lại đây thẩm vấn ký lục, tuy rằng hắn bên trái thân mình không thế nào năng động, nhưng hắn tay phải vẫn là không có vấn đề. Một chương lật xem mặt trên thẩm vấn ký lục, đây là Trương Thiên Hạo thẩm vấn quả gụ chuyện nọ gì cổ thẩm vấn ký lục, mặt trên có không ít nội dung, như ám sát từ thực tiền, giám thị đảng vụ sử, lực hành xã, còn có ở đảng vụ sử cửa chuẩn bị ám sát, từ nội dung rất nhiều, thậm chí còn có quân sự tình báo, cùng với nhân viên khác tiềm tàng địa điểm. Bất quá, duy nhất không hỏi đó là Đồng Tất Kỳ bị ám sát sự tình, hình như là Trương Thiên Hạo cố ý vì này, cũng có thể là quên hỏi không có nói đến ta, cái này Trương khoa trưởng, thật là thật tiểu nhân, có thủ án tất báo a. Hắn có thể tưởng tượng đến, Trương Thiên Hạo vì cái gì không hỏi hắn vì cái gì sẽ bị ám sát, hiển nhiên không thích hắn, tự nhiên sẽ không đi hỏi. Thật tiểu nhân dễ đối phó, rốt cuộc mặt đối mặt, sẽ không theo ngươi tới hư, liền sợ là ngụy quân tử, cái loại này nhân tài là đáng sợ nhất ở hắn xem ra, đối phó Trương Thiên Hạo muốn so đối phó Từ Thực Tiền dễ dàng đến quá nhiều khoa trưởng, ngươi cười cái gì, có phải hay không cái này ký lục bên trong có thứ gì làm ngươi bật cười? Không có, chỉ là cảm giác được có chút buồn cười mà thôi. Đồng Tất Kỳ tuy rằng thâm bị thương nặng, nhưng đã ngủ thời gian rất lâu, cũng thật sự ngủ không được đúng rồi, mặt trên nói còn có hai cái thích khách không bắt được, đây là thật vậy chăng? Đúng vậy, ba cái địa điểm, chỉ bắt hai cái nam, hai cái nữ, hai cái nữ chính là Nhật Bản người, mặt khác hai cái sát thủ lại không phải Nhật Bản người, mà là Đông Bắc, bị Nhật Bản người kéo đi huấn luyện thành vì sát thủ. Chỉ là cuối cùng hai cái vẫn luôn không có hiện thân, cũng không biết là biết sự đã phát, vẫn là đào tẩu. Đúng vậy, hai người kia cũng là một cái tai họa, cần thiết phải nhanh một chút tìm ra, bằng không, ai biết những người này có thể hay không nổi điên, lại cho chúng ta chạm người tới một lần súng đạn phi pháp. Là 3. Lúc này, tụ hiền cư nội, Khang Tử Hoa một người ngồi ở thư phòng bàn làm việc mặt sau, tự hỏi kế tiếp sự tình, kia kiện Minh Mã Điện Văn, tuy rằng bị hắn áp xuống đi, thậm chí xử lý thật sự kịp thời, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng vẫn là bị mặt trên tiến hành rồi một đốn gian dạy, làm hắn rất là bực bội. Cái nắp bị người vạch trần tới, hắn tâm tình có thể nghĩ, lại còn có không biết đối phương là ai. Từ Điện Văn thượng xem, đó là phần ngoài người phát, đến nỗi người nào, thật đúng là biển rộng tìm kim, không thể nào xuống tay rốt cuộc là ai cùng chúng ta không qua được đâu, địa hạ đảng, không có khả năng, nếu là, đã sớm đã xảy ra, chúng ta bên trong người, cũng khả năng không lớn, rốt cuộc ngựa khí hiển nhiên là đối nội bộ sự tình không lớn quen thuộc. Còn có thể là những người đó đâu? Hắn cũng tưởng không lớn minh bạch, nhưng hắn sẽ viết ra, thực mau, hắn lấy ra một trường giấy trắng, sau đó ở mặt trên viết lên, các thế lực, các phương diện người tiến hành tương đối, cuối cùng vẫn là có thể tìm ra một chút dấu vết để lại đương hắn viết đến lực hành xã thời điểm, lập tức ánh mắt sáng lên, liền đã đoán được, lớn nhất khả năng đó là lực hành xã, rốt cuộc lực hành xã nhiệm vụ bị bọn họ cắt đoạn, là người đều sẽ nén lên giận. Đây cũng là xuất hiện này, Minh Mã Điện báo nguyên lai đáng chết, sẽ không thật là các ngươi đi. Hắn cũng không khỏi đỡ đầu, cảm giác được sọ não có chút đau. Chương 1071. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn lúc này đây hành vi, làm lực hành xã bị hack qua, cho dù là hắn đã biết, cũng chỉ sẽ cười cười, đối với này hết thảy, sớm tại hắn dự kiến bên trong. Bắt được quả gụ chuyện nọ gì cậu ngày hôm sau, hắn liền nghĩ tới biện pháp này đem này đó học sinh cấp cứu ra đi. Rốt cuộc lực hành xã bên kia bị người đoạt công lao, sớm đã giận sôi máu, hơn nữa vấn đề là sở hữu manh mối đều là bọn họ tìm ra, kết quả người lại bị đối phương đoạt đi. Bất quá, hiện tại cái này hack qua, bọn họ bối cũng đến bối, không bối cũng đến bối, rốt cuộc Khang Tử Hoa nhận định là bọn họ, tự nhiên cũng có chính mình lý do. Mà Trương Thiên Hạo lại ở ngày hôm sau sáng sớm, giống như thường lui tới giống nhau, lên rèn luyện thân thể, sau đó tắm rửa, uống chung dược bổ khí huyết, sau đó đó là bình thường đi làm. Bất quá, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới sự tình, đó là ngày hôm sau thời điểm, bọn họ hành chính tổng hợp khoa trướng thượng thế nhưng nhiều một số tiền, ước chừng chỉ có 10 vạn. Hiển nhiên đây là mặt trên đối với Bắc Bình tiến hành tưởng thưởng, đến nỗi tưởng thưởng nhiều ít, tin tưởng mặt trên có nhất định quy định. Chỉ là Trương Thiên Hạo đối với này một số tiền có thể cụ thể tưởng thưởng xuống dưới nhiều ít, đều là một cái mặt biết số, rốt cuộc chạm vấn đề lớn nhất đó là thiếu tiền. Liền tháng 3 tiền lương đều không nhất định có thể phát đến xuống dưới 3. Khoa trưởng, hôm nay cao lão bản bên kia phát sinh ngoài ý muốn, vốn dĩ muốn mua lương thực, chính là hôm nay lại đột nhiên tuyên bố, bọn họ không mua, là bởi vì bọn họ hóa bị thổ phỉ cấp cướp. Một cái tình báo khoa đội viên ở Điền Trung Nhã bên thai nhỏ giọng mà nói một câu bị người cấp hóa, hắn là làm cái gì sinh ý, bị người cấp hóa. Chúng ta cũng tra xét, hắn là làm ra cụ sinh ý, giống nhau đều là từ Thảo Nguyên tiến tới ra, sau đó tới rồi nội địa tới bán, nhà hắn liền có một cái xưởng thuộc ra, hiện tại xưởng thuộc ra bên kia cũng sắp đình công. Đình công? Điền Trung Nhã có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc lấy nàng nhiều năm đặc vụ kinh nghiệm, rõ ràng cảm giác được việc này có chút không lớn thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nơi đó không thích hợp muốn hay không tiếp tục đi theo. Đi theo, còn có, ngày hôm qua hắn tiếp xúc bao nhiêu người? Tiến hành từng bước bài tra, nhìn xem trong đó có hay không địa hạ đảng, ta hoài nghi hắn có thể là vì địa hạ đảng thu thập lương thực. Rất là tự nhiên đem vấn đề nói ra, lập tức Điền Trung Nhã liền phản ứng, nhưng cảm giác được lại điểm nhi không lớn như là địa hạ đảng, rốt cuộc địa hạ đảng không có khả năng như vậy cao điệu không đúng, không cần phải theo. Cao Chiếm Hải cũng không biết, hắn này một cao điệu lại cứu hắn một mạng, nếu không Điền Trung Nhã một khi hoài nghi, lấy nàng năng lực, tự nhiên sẽ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không riêng gì Điền Trung Nhã, Đồng Tất này cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Tuy rằng hiện tại hắn không thích hoạt động, nhưng hắn đầu óc còn ở, đối với địa hạ đảng, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì khách khí đúng rồi, chợ đen thượng cái kia mua thương người cha đến thế nào. Nghe nói hắn còn bán điện tử thiết bị. Đúng vậy, Thanh Phong trà lâu lão bản Chu Đạt Thành, là Bắc Bình này một mảnh có chút danh tiếng kia lên ra, chỉ cần có tiền tránh, hắn đều sẽ bang nhân đi tìm, hắn ở vùng đầu người vẫn là tương đối thủ. Kiên gia. Điền Trung Nhã cũng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này người đúng rồi, có hay không tra được là người nào muốn mua nhiều như vậy thường, 100 điều, mẹ nó, đây là muốn tổ kiến quân đội à, còn là chuẩn bị vào nhà cướp của. Hỏi, hắn cũng nói, là một trung nhân, mang mũ, vây quanh khăn quàng cổ, thấy không rõ mặt, đối phương chỉ cho hắn 10 đồng tiền hỏi thăm phí dụng, nói là muốn 100 điều thường, chỉ là hôm nay cũng không có cùng hắn liên hệ, giống như người cũng đã biến mất. 100 điều thường, kia chính là sắp 10 vạn khối, ai mẹ nó lớn như vậy bút tích. Điền Trung Nhã có chút vô ngữ mà thở dài một hơi, cái này Chu Đạt Thành tiếp tục đi theo, xem hắn cùng người nào lui tới, tìm ra muốn mua thương ra hỏa, ít nhất buôn lậu xuống ống, quăng này một cái, liền uống bọn họ uống một hồ. Là 3. Bắc Bình Trung học toán học hệ đại tam tứ ban, Đỗ Hân Nhiên an tĩnh ngồi ở trong phòng học mặt nghe phía trước lao sư giảng bài, nhưng nàng lại sớm đã như đi vào coi thần tiên vật ngoại. Nhìn như nghiêm túc nghe giảng bài, chính là đôi mắt giống như mất đi quang mang giống nhau, hoán tản ra tới, cơ hồ là không có gì tiêu tụ. Liên ở vừa rồi đi học trước, nàng thu được một phong thư, giống nhau thoạt nhìn thực bình thường tin, đây là từ huyện bình gửi qua bưu điện đến bọn họ trường học bình thường tin, tin là 3 ngày trước gửi ra tới. Mặt trên chỉ có nàng xưng hô, mà xuống vương là một cái xem khởi là một cái đặc thù đồ án, hơn nữa là đáng yêu đồ án. Nhưng nàng biết, kia tin thượng tiêu chí là của ai đây, là hắn lao sư Dư Tam Bình cho nàng viết một phong thư, bên trong đều là một ít hỏi han ân cần nói, nhưng này đó văn tự ở một lần nữa một cái tổ hợp, liền sẽ phát hiện, đây là một phần đặc thù truyền lại tin tức phương pháp, đây là nàng cùng Dư Tam Bình ước định phương thức, cũng là cuối cùng một lần liên lạc phương pháp, tin bên trong đối nàng làm bốn cái phương diện giao đãi đệ nhất, đó là lấy chính mình sinh mệnh bảo hộ nàng hạ tuyến. Đây là tối cao cơ mật đệ nhị, nàng sở hữu tổ chức quan hệ toàn bộ đều đi, về sau Bắc Bình nơi này không còn có nàng tổ chức bất luận cái gì tin tức, hơn nữa nàng không thể cùng bất luận cái gì Bắc Bình nơi này người liên hệ đệ tam, nàng đồng thời làm nàng hạ tuyến liên lạc viên, về sau có người chuyên môn cùng nàng liên hệ, hơn nữa liên hệ địa điểm đó là một cái thư không địa chỉ dương cùng với dự phòng hộp thư, cùng với đặc thù tiêu chí đệ tứ, về nàng hôn nhân, từ nàng chính mình làm chủ. Không tồi, nàng vẫn là mong tới tổ chức thượng cùng nàng liên hệ, nhưng vấn đề tổ chức thượng đem nàng quan hệ toàn bộ đều đi, nàng cùng Bắc Bình nơi này tổ chức nhân viên không còn có quan hệ. Bất quá nàng cũng biết, nàng là Dư Tam Bình phát triển lên đảng viên, thượng tuyến đó là Dư Tam Bình. Chỉ là nàng cũng không minh bạch, vì cái gì Dư Tam Bình sẽ cho nàng hạ như vậy mệnh lệnh, nàng thành Trương Thiên Hạo liên lạc viên, nàng đều có chút không minh bạch, hơn nữa là tối cao cơ mật, lấy sinh mệnh đi bảo hộ. Dù sao cũng là đồng chí, dùng sinh mệnh đi bảo hộ, đây là hẳn là. Chỉ là xem này tin thượng nội dung, hiển nhiên nàng lão sư cũng không biết nàng phải bảo vệ đối tượng là ai, đến nỗi kết hôn đối tượng, cơ hồ chỉ cần hỏi thăm một chút liền đã biết. Nhưng kết hôn đối tượng cùng bảo hộ đối tượng, này hoàn toàn là hai việc khác nhau, nhưng một khi trùng hợp thời điểm, liền sẽ phát sinh liên tiếp phản ứng hóa học. Làm một người cao tài sinh, nàng lại sao có thể đoán không được tin ý từ đâu? Dư Tam Bình không biết nàng hạ tuyến là ai. Này cơ hồ là khẳng định, chẳng lẽ Thiên Ca là càng cao một bậc cơ mật sao? Tại sao lại như vậy? Ngày thường nhìn không ra tới, lấy hắn hành vi, sao có thể là tổ chức người trên? Nếu là tổ chức người trên, kia hắn cũng quá thành công đi. Nàng chưa từng có bội phục quá người nào, cho dù là Trương Thiên Hạo, nàng cũng là vẫn luôn cho rằng cũng không phải như vậy bội phục, tuy rằng Trương Thiên Hạo không có cáo các nàng mật, thậm chí cũng không có đem các nàng giao ra đi, càng không có hỏi thăm bọn họ tình huống khác. Nhưng nàng biết, Trương Thiên Hạo nắm giữ bọn họ mọi người tư liệu, điểm này không thể có nửa điểm nhi giả. Chỉ là nàng chính mình liền đã đem chính mình tình huống nói cho Trương Thiên Hạo nghe qua, phòng chừng những người khác cũng không sai biệt lắm thì ra là thế, thì ra là thế, ta nói Thiên Ca tại sao lại như vậy làm. Thượng một lần chắp đầu thời điểm, nàng liền đã đoán được, hiện tại tiến thêm một bước chứng thực, nàng trong lòng cuối cùng là kiên định, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười, giống như cái gì tâm sự bông dường như, ít nhất đối nàng tới nói, cảnh giác buông xuống Hân Nhiên, ngươi sẽ không lại tưởng kia tiểu tử thúi đi, đều là cái kia tiểu tử thúi, yêu tinh hại người, đem ta Hân Nhiên cấp đoạt đi rồi. Bên cạnh Triệu Nguyệt Giao vừa thấy Đỗ Hân Nhiên sắc mặt, lập tức liền đoán giận lên, thậm chí thanh âm bên trong đều là bất mãn. Chương 1072, ghen. Chương 1072, ghen ngươi tưởng cái gì đâu, ta suy nghĩ lao sư giảng đề mục, một chút làm minh bạch, trong lòng tao hứng, trong đầu của ngươi cả ngày tưởng cái gì, thật là. Hừ, không có khả năng, ngươi trên mặt cười đến như vậy mất hồn, sao có thể là xem lão sư giảng bài, đối với ngươi, ta còn không hiểu biết sao, nhất định là tưởng tên hôn đằng kia. Triệu Nguyệt Giao cũng có chút bất mãn, duỗi tay ở Đỗ Hân Nhiên trên đùi cào lên, động tác cũng không lớn, cũng sợ hãi bị phía trước lão sư phát hiện hảo, thật sự không có, thật không có, lão sư còn ở đi học đâu, cẩn thận một chút, đừng bị lão sư cấp phê. Nếu ngươi thật muốn nam nhân, nếu không ta đem hắn nhường cho ngươi, được không? Hừ, ta mới không cần đâu. Hai cái tiểu nữ sinh liền ở dưới nhỏ giọng mà nói lên, mà mặt trên lão sư nhìn đến lúc sau, cũng không khỏi cố ý ho khan vài tiếng, mới làm hai người làm hại lập tức ngồi thẳng ba. Trương Thiên Hạo ở trạm đi làm, không có việc gì thời điểm liền ở Bắc Bình bên trong thành nơi nơi loạn chuyển lên, sinh hoạt quá đến tương đương bình đạm, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Không có việc gì đi đánh cuộc tiền, nhảy khiêu vũ, thậm chí còn có không ít thời gian đi bồi Đỗ Hân Nhiên đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh, nghe một chút diễn. Này hết thảy đều quá thật sự bình đạm. Cứ như vậy, lại là một tuần đi qua. Mà Bắc Bình bên trong thành, thậm chí Bắc Bình đảng vụ sự đều trở nên bình tĩnh trở lại, giống như sự tình gì cũng không có ba. Đồng thời, ở Tây Sơn một cái mật doanh bên trong, Tần Hữu Đức nhìn trước mặt vừa mới đưa tới 100 danh chiến sĩ, tuy rằng còn không có huấn luyện, nhưng tinh khí thần vẫn là tương đương không tồi các đồng chí, các ngươi hiện tại gia nhập cách mạng đội ngũ, các ngươi đó là cách mạng chiến sĩ, từ giờ trở đi, các ngươi muốn cần thêm huấn luyện, luyện dễ giết địch bản lĩnh. 100 người, hơn nữa nguyên lai 23 cá nhân, ước chừng một cái bình thường liên đội nhân viên, trên cơ bản đều là lấy lao mang tân tiến hành huấn luyện. Hiện tại bọn họ còn không có lấy thương tư cách, hơn nữa thương rõ ràng là không đủ la đội trưởng, các ngươi phân biệt tấn chức vì trung đội trưởng, những người khác cũng phân biệt tấn chức vì tiểu đội trưởng, một tiểu đội 10 cái người, một cái trung đội 30 người, cộng thêm sĩ quan hậu cần, còn có cảnh vệ đội, 123 người, còn có chút không tồi, hiện tại đây là chúng ta lớn nhất quy mô. Lưu lại 10 cái lao binh tạo thành cảnh vệ ban, những người khác toàn bộ hạ phát đi xuống, làm cho bọn họ mang binh, luyện binh. Là ba cái trung đội trưởng lập tức lĩnh mệnh bắt đầu đi phân phối nhân thủ. Tần Hữu Đức liền lại ngồi xuống một bên, sau đó cùng mặt khác vài người mở họp, hội nghị nội dung đó là lương thực vấn đề. Thư ký, chúng ta lương thực nhiều nhất lại chống đỡ 2 ngày liền đã không có, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Chúng ta còn có tiền sao? Còn có 73 khối tam giác 5 phần. Ít như vậy, hôm nay cùng ngày mai huấn luyện một ngày, cảnh vệ ban người đi bốn phía hỏi thăm một chút, tốt nhất có thể chạy xa một chút hỏi thăm một chút, nhìn xem những cái đó địa phương địa chủ làm giàu bất nhân, hậu thiên buổi tối động thủ, đoạn này đó đáng chết làm giàu bất nhân địa chủ. Đồng thời cũng muốn đánh ra chúng ta Bắc Bình du kích khí thế ra tới. Là 3. Hôm nay buổi tối, Trương Thiên Hạo mang theo Đỗ Hân Nhiên ở trên mã lộ đi dạo lên, đi ở ven đường, ăn vặt, hoàn toàn là một đôi tiểu tình lữ ở trên mã lộ dạo. Tuy rằng hai người đều tiến hành rồi đơn giản trang điểm, còn là hấp dẫn không ít người ánh mắt Đỗ Hân Nhiên, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự cùng một cái đại đặc vụ ở bên nhau, ngươi còn mất mặt không? Ngươi không cảm thấy mất mặt, ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Còn có, ngươi là một cái đại đặc vụ, có cái gì tư cách cưới ta Hân Nhiên, ngươi có cái gì tư cách cưới ta Hân Nhiên? Ta không phục, ta không phục. Hân Nhiên, ta thật sự thích ngươi, ta thật sự thực thích ngươi, gả cho ta, được không? Ta nhất định sẽ đem ngươi phụng ở lòng bàn tay, thật sự, cầu ngươi, không cần cùng cái này đặc vụ lui tới, bọn họ đều là giết người không chớp mắt hỗn đản, đều là mẹ nó hỗn đản. Hân Nhiên, nếu ngươi phải gả cho cái này đặc vụ, ngươi không làm thất vọng chúng ta như vậy nhiều bị thương đồng học sao? Ngươi không làm thất vọng những cái đó vì phản kháng đồng học sao? Ngươi thế nhưng còn cùng hắn lui tới, ngươi là tội nhân, ngươi là chúng ta trường học tội nhân. Ô ô ô, Hân Nhiên, cầu ngươi đừng cùng hắn hảo, thật sự, ta vì ngươi đau lòng, ta vì ngươi đau lòng, sở hữu đồng học đều vì ngươi đau lòng. Hắn là một cái đặc vụ, chúng ta như vậy nhiều đồng học bị trảo, bị đánh, đều là bởi vì bọn họ nhóm người này giết người không chớp mắt hỗn đản. Liên ở Trương Thiên Hạo lôi kéo Đỗ Hân Nhiên tay vừa đi một bên chơi thời điểm, liền thấy được một người mặc quần áo học sinh nam sinh chạy tới, hơn nữa vẫn là một miệng mùi rượu. Hiển nhiên là Đỗ Hân Nhiên đồng học linh tinh, hơn nữa mặt sau còn có hai cái nam sinh chính lôi kéo hắn, muốn đem hắn lôi đi. Nhưng cái này nam sinh căn bản không màng bên cạnh đồng học khuyên can, thậm chí trực tiếp xuống tới, làm cho Trương Thiên Hạo mặt chỉ vào hắn, thậm chí mắng lên. Thậm chí còn có chút một phen cái mũi một phen nước mắt cầu Đỗ Hân Nhiên, hy vọng Đỗ Hân Nhiên có thể hồi tâm chuyển ý. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị người giáp mặt tới đào góc tường, lại còn có chỉ vào mũi hắn mắng to. Này hiển nhiên là đã hỏi thăm quá tình huống của hắn đến nỗi về Đỗ Hân Nhiên muốn cùng hắn thành thân sự tình, này trường học là làm sao mà biết được, khả năng lại là kia một cái miệng rộng tử trực tiếp đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, đối mặt loại này con ma men, hắn thật đúng là không có tâm tư đi theo hắn so đo, đặc biệt người như vậy, một học sinh, còn không có đi lên xã hội, không có trải qua quá xã hội đòn hiểm, căn bản không biết xã hội hiểm ác kiểu kiểu, ngươi có ý tứ gì, ta cùng ai ở bên nhau, về sự tình gì, cút cho ta. Hân Nhiên, ngươi thật sự cam tâm làm một cái đặc vụ nữ nhân sao? Hắn chính là đặc vụ a, đại đặc vụ a. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi đồng học, người nhà của ngươi, còn có ngươi bằng hữu, bọn họ sẽ nhiều thương tâm, bọn họ sẽ nhiều khổ sở, vung tay đi, theo ta đi, ta mới là nhất thích hợp ngươi. Tiểu Kiều liền giơ tay muốn kéo Đỗ Hân Nhiên tay, thậm chí trong ánh mắt mang theo chịu cầu thần sắc, ta cùng ngươi không quan hệ, ngươi đi đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Còn có, các ngươi hai cái, chạy nhanh đem hắn lôi đi, nếu không hậu quả các ngươi cũng rõ ràng. Ta không phục, hắn một cái đại đặc vụ tính thứ gì, hắn tính thứ gì? Hắn trực tiếp dùng tay hơi kém chỉ tới rồi Trương Thiên Hạo trên mặt, vừa rồi chịu cầu chi sắc nháy mắt trực tiếp biến thành khinh bị chi sắc, chuyển biến cực nhanh, làm Trương Thiên Hạo cũng là cảm giác được buồn cười. Chỉ là Trương Thiên Hạo hai lời chưa nói, trực tiếp chọn nhấc chân đối hắn bụng đá qua đi, trực tiếp đem hắn đá đến về phía sau lăn 2-3 mét xa, mới ngã xuống đất, nhưng trong miệng tiếng mắng còn không có đình chỉ, xem ra giáo huấn còn chưa đủ, các ngươi quá mấy lại đây, đem hắn cho ta đưa đến cục cảnh sát đi, không, có mệnh lệnh của ta, trực tiếp không chuẩn thả ra đi, ta đến là muốn nhìn hắn này con ma men có thể kiên trì tới khi nào. Trương Thiên Hạo đối với cách đó không xa tuần cảnh lớn tiếng ma hô, đồng thời đó là lấy ra giấy chứng nhận trưởng quan hảo, chúng ta này liền đem hắn mang đi, đáng chết con ma men, phát cái gì rượu điên. Bên kia hai cái học sinh vừa thấy, tức khắc cũng có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc tuần cảnh đem bọn họ đồng học bắt đi, kế tiếp nhật tử tuyệt đối là hạnh phúc vô cùng cái kia. Đỗ Hân Nhiên đồng học, còn có Trương tiên sinh, thực xin lỗi, tiểu kiều uống say, ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng hắn so đo, cầu ngài. Đúng vậy, Đỗ Hân Nhiên đồng học, thỉnh ngươi cầu xin Trương tiên sinh, tiểu kiều thật sự uống say, cũng không phải cố ý, cầu Trương tiên sinh đem hắn thả đi. Đỗ Hân Nhiên cũng minh bạch, không khỏi có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Hy vọng Trương Thiên Hạo có thể buông tha nàng đồng học, dù sao cũng là đồng học. Chương 1073, ngoài ý muốn người. Chương 1073, ngoài ý muốn người ha ha, vậy quan hắn cả đêm đi, ngày mai đem hắn thả, hảo hảo học sinh không đi đọc sách, cả ngày uống đến say vân vân, muốn làm gì, thật là không tư tiến thủ, bao nhiêu người đều hâm mộ đọc sách, nhưng hắn lấy hảo, còn không biết quý trọng. Trương Thiên Hạo giống như giáo huấn tiểu hài tử giống nhau, đối với hai người liền thuyết giáo lên. Vài câu lúc sau, liền mang theo Đỗ Hân Nhiên rời đi nơi này, hướng về nơi xa mà đi. Kia hai cái đồng học vừa nghe Trương Thiên Hạo nhả ra, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Kiều Kiều làm được có chút quá mức, không thể uống rượu liền đừng uống, như vậy thực dễ dàng gây chuyện, ai? Tính, đừng nói nữa, quan đến ngày mai buổi sáng, này đã là thực nghệ tình. Bằng không quan hắn một tuần, hắn liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Kia mới kêu ăn đâu? Đi thôi. Hai cái cũng đi theo hai cái tuần cảnh rời đi này phố, hướng về cục cảnh sát phương mà đi ba. Hân nhiên, không nghĩ tới, ngươi ở trường học còn có không ít nam sinh truy sao? Không tồi, không tồi. Thiên ca, ngươi lại chê cười ta, nếu ngươi là chúng ta trường học đồng học, còn không biết có bao nhiêu người đảo truy đâu. Ta nhớ rõ ngươi ở trường học niệm thư kia một đoạn thời gian, giống như thu được không ít nữ sinh thư tình đi. Kia có ai có thể coi trọng ta? Cũng chỉ có ngươi này tiểu đầu ngốc giống nhau mới có thể coi trọng ta. Ha ha. Trương Thiên Hạo ra mặt cũng là tương đương hậu, trực tiếp khai nổi lên vui đùa đúng rồi. Thiên ca, ta về sau đó là ngươi chuyên trách liên lạc viên, ngươi cũng không nên khi dễ ta à? Ngươi nhà đầu này, ta khi dễ quá các ngươi sao? Ngươi đem ta xem thành cái gì? Về sau làm việc phải chú ý một chút, trước kia quan hệ không cần lại lui tới, đặc biệt là một ít về ngươi trước kia phần tử tích cực, hoặc là đảng viên, toàn đến tiêu đỉnh. Ngươi không nói, ta cũng biết, về sau nhân gia liền vì ngươi một người phục vụ. Thiên ca, ngươi vui vẻ sao? Đỗ Hân Nhiên giỗi tay liền muốn ở Trương Thiên Hạo trên người ninh lên, nhưng kia trên mặt lại mang theo vài phần thẹn thùng, bất quá thủ hạ đi không có lưu tình. Chỉ là đương tay nàng một ninh Trương Thiên Hạo eo thời điểm, lại phát hiện ninh tới rồi một khối ván sát thượng, căn bản không có ninh đến Trương Thiên Hạo trên eo mặt. Thiên ca, ngươi như thế nào trên người như thế nào có ván sát? Chính là vì phòng ngừa ngươi ninh ta, ha ha, ta quả nhiên đoán không sai, các ngươi nữ sinh đều sẽ này nhất chiêu. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười ha ha lên. Thiên ca, ngươi quá xấu rồi. Hai người một đường đi một đường đùa giỡn, thực mau, liền đem Đỗ Hân Nhiên đưa về ra, mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo về nhà. Vừa mới đi ra không có rất xa, liền nghe được một cái hồ đồng bên trong truyền đến từng trận tiếng súng, cùng với tức giận mắng thanh bạch bạch bạch. Theo tiếng súng mà vang lên, liền thấy được một cái màu đen thân ảnh từ nơi xa xuyên đi ra ngoài, hướng về hắn bên này chạy tới, mà hắn cũng trực tiếp hướng về bên cạnh một làm, trực tiếp ẩn thân với trong bóng tối. Hắn cũng có chút nghi hoặc, này đều hơn 9 giờ, như thế nào sẽ có người bắn súng đâu, đây là tình huống như thế nào? Thức mau, liền thấy được một cái bóng đen từ hắn trước mặt chạy qua, rồi sau đó mặt còn đi theo 4-5 cái hắc y nhân, nhân thủ một thanh hộp pháo là lực hành sát người, phía trước người này là ai? Trương Thiên Hạo nhìn từ trước mặt hắn chạy qua người, hơn nữa là một nữ nhân, nhưng tốc độ cũng không chậm, chạy lên, mặt sau lực hành xã nhân viên truy đến cũng thực cấp lực. Hai bên tuy rằng cách xa nhau 4-5 chục mễ, này trên cơ bản là súng lục tầm sát thương lớn nhất khoảng cách, nhưng hộp pháo uy lực lại lớn hơn nữa một chút, tầm bắn xa một ít, không sai biệt lắm 100 mét. Nhưng nhìn đến phía trước nữ nhân tốc độ cực nhanh, Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp lặng lẽ theo qua đi, hắn đến là muốn nhìn, nữ nhân này là ai, vì cái gì sẽ bị lực hành xã người đuổi giết. Nữ nhân này ở phía trước chạy, mà Trương Thiên Hạo lại ẩn thân ở một bên, lực hành xã người ở bên trong. Theo trước sau đuổi theo, thực mau, nữ nhân kia đối với bốn phía địa hình tương đối quen thuộc, lực hành xã người thực mau liền cùng ném, thậm chí ở một cái chỗ ngoặc chỗ liền tìm không thấy nữ nhân kia thân ảnh đáng chết, người chạy đến kia đi, như thế nào không thấy. Phân công nhau tìm, mẹ nó, xú đàn bà, thế nhưng chạy trốn nhanh như vậy, chạy chết ta, còn không có đuổi theo. Là Trương Thiên Hạo tránh ở một bên, mọi nơi đánh giá vừa lật, nữ nhân này liền tại đây phía trước chỗ ngoặc chỗ không thấy, tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, nhưng lại không thấy, hắn cũng không khỏi sửng sốt. Nhìn này đó lực hành xã đội viên mọi nơi tản ra, hắn cũng chậm rãi đi qua đi, sau đó liền dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe xong lên, muốn biết người này ở nơi đó. Thức mau, hắn liền nghe được một trận dồn dập tiếng hít thở, kia tiếng hít thở giống như máy đóng cọc giống nhau, lại giống như phong tương giống nhau, nhanh chóng thở hổn hển. Theo thanh âm kia vọng qua đi, liền thấy được bên cạnh một đống cỏ lau, mà người hẳn là tránh ở cỏ lau mặt sau, cũng không có thật sự đào tẩu, chỉ là sắc trời có chút ám, ánh sáng không tốt, những người này trực tiếp xem nhẹ. Hắn cẩn thận tiềm tàng một bên trong bóng tối, sau đó lẳng lặng nhìn trước mặt cái này cỏ lau mặt sau nữ nhân, tổng cảm giác được nàng dáng người có chút quen thuộc, nhưng hắn lại nghĩ không ra là ai có ý tứ, người rốt cuộc là ai đâu, rốt cuộc là cái gì thân phận đâu. Trương Thiên Hạo cũng không có sốt ruột tránh ra, hắn còn muốn nhìn, người này rốt cuộc là ai, thân phận là cái gì. Thức mau, qua 3-4 phút, liền thấy được này một tiểu đôi cỏ lau động một chút, liền thấy được kia ăn mặc hắc y phục nữ nhân mới từ mặt sau đi ra, sau đó tả hữu nhìn nhìn, lại hướng về lai lịch chạy qua đi. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, vì cái gì nữ nhân này còn ở trở về chạy đâu, cái này có chút không nên a. Bất quá, hắn cũng không có sốt ruột, ngược lại không nhanh không chậm theo ở phía sau, mà phía trước nữ nhân cũng thực mau đem trên người màu đen quần áo, cùng với màu đen gặp mặt trực tiếp gỡ xuống tới, sau đó ném tới một bên âm u bên trong, trong nháy mắt liền biến thành một cái giống như chuẩn bị về nhà nữ nhân giống nhau, chỉ là trong tay không có bao mà thôi thế nhưng là nàng. Hắn chính là nhớ rõ trước kia làm lão Liêu cha một cha, chỉ là lão Liêu cũng không có cho hắn hồi âm, hắn cũng không có để ý nữ nhân này, nhưng hiện tại thoạt nhìn, lại là nàng. Này hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước đã dạy nàng hơn một tuần, thậm chí liền thương pháp cũng đều đơn giản dạy một tuần, nếu không phải hôm nay nhìn đến, hắn đều có chút quên mất. Nhưng hôm nay xem nàng biểu tình, căn bản không giống như là một cái mới học thương, mà là có chút như là một cái tay già đời, tuy rằng chưa nói tới cao thủ, lại là một cái tay già đời. Thể lực tốt như vậy, có thể chạy, hắn cũng minh bạch là cái gì nguyên nhân đi theo nàng đi rồi 4 điều mã lộ, lại vòng 2 đại vòng, muốn không phải Trương Thiên Hạo đi theo, người bình thường còn thật có khả năng cùng ném, cái này làm cho hắn càng là tò mò. Tính cảnh giác quá cao. Hơn nữa cao tới rồi liền Trương Thiên Hạo đều không thể không bội phục, này đều không phải ngắn hạn nội có thể huấn luyện đến ra tới, hắn ánh mắt cũng là huy khẽ biến. Thức mau, nàng liền đi vào một cái hồ đồng, đây là Trương Thiên Hạo tới điều tra quá một cái hồ đồng, chỉ là cũng không có người biết hắn xuống tay điều tra mà thôi. Nhìn nữ nhân này vừa mới đi vào hồ đồng, Trương Thiên Hạo bản năng cũng tưởng theo vào đi, chỉ là đương từ bóng ma bên trong chuẩn bị cùng đi qua thời điểm, liền thấy được một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên đang ngồi ở trong bóng tối, cũng chính là một nhà cửa, thổi gió đêm, giống như thực thích ý bộ dáng không đúng, cái này phụ nữ có vấn đề. Hắn lập tức liền cảnh giác lên. Sau đó cả người ẩn thân ở trong bóng tối, cũng không có lập tức đi vào đi, mà là nhìn chằm chằm nữ nhân này, túi người, tuy rằng không có quỳ rạp trên mặt đất, nhưng cũng cơ hồ là cung thân mình, từ bóng ma bên trong đi qua ra nhân này tường vây bên cạnh. Hắn cũng không có từ chính diện đi, mà là từ phía sau đi, tuy rằng khó đi một ít, nhưng vẫn là thực mau tới rồi nguyên lai hắn biết đến kia gia phòng ở mặt sau. Gắt gao dán ở trên tường, hình như là một cái thằn lằn giống nhau, không lúc đích. Liên ở hắn nơi này chuẩn bị tốt thời điểm, liền nghe được nhà này phòng ở đại môn khóa bị người mở ra, sau đó từ bên ngoài đẩy cửa đi đến, đèn điện cũng tùy theo mở ra, liền nghe được ném ra trên chân giày thanh âm mẹ nó, rốt cuộc thoát khỏi nhóm người này hỗn đản. Hơi kém muốn lao nương mệnh, đều là thuộc về mũi chó sao? Như vậy linh. Trên bàn Trương Thiên Hạo liền nghe được cái ly bị phóng tốt thanh âm, sau đó lại chuyển đến đổ nước, uống nước thanh âm. Chương 1074, quả củ chia nọ gì cổ bị phóng thích. Chương 1074, quả củ chia nọ gì cổ bị phóng thích. Nghe trong phòng mai rượu rượu bà đoán, Trương Thiên Hạo cũng không có động, tương phản, hắn càng là chậm lại chính mình hơi thở, liền đến chính mình hơi thở trở nên càng thêm mỏng manh không thể nghe thấy. Mà trong phòng mai rượu rượu tự nhiên cũng không có phát hiện ở nhà nàng sau ngoài tường mặt còn tiềm một người hôm nay lão nương xem như tài, thật không biết là kia một cái xuất sinh đem lão nương cấp bán, thật là hỗn đản tốt đỉnh, đừng làm cho ta biết là ai, lão nương một hai phải lột da của ngươi ra, chịu ngươi gân, làm lão nương ta hơi kém đi gặp Diêm Vương. Một bên nhỏ giọng mà mắng, một bên bắt đầu múc nước cho chính mình tẩy lên đến bây giờ, Trương Thiên Hạo cũng không có làm minh bạch, cái này mai rượu rượu rốt cuộc là kia một cái phương diện người, cái này làm cho hắn đều có chút sốt ruột, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp đến nôi đi trong phòng trà, kia cũng là ngày mai sự tình. Hiện tại Mai Diệu Diệu sớm đã cởi quần áo ngủ, nói như vậy, Trương Thiên Hạo giống như nhớ rõ nàng đều ở tại Lê Viên, hiện tại về nhà ở thật là mẹ nó. Đen đủi. Thức mau, nghe được trong phòng truyền đến đều tiếng hít thở, Trương Thiên Hạo cũng cẩn thận từ sau ven tường thượng rút lui, dần dần biến mất tại đây điều hồ đồng. Mà ở hồ đồng đệ nhất ra cửa, cái kia phụ nữ trung niên hiển nhiên cũng đi theo về phòng đi ngủ, cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, đối với Mai Diệu Diệu an toàn, vẫn là thực yên tâm ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo giống như thường lui tới đi làm giống nhau, bất quá hôm nay là phát tiền lương nhật tử, mọi người vẫn là tương đương hưng phấn. Bọn họ hành chính tổng hợp khoa lầu 3, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người tới nơi này lãnh tiền lương. Gần 200 người, cũng đích xác muốn phát một thời gian đúng rồi, Trương khoa trưởng, Lưu khoa trưởng đã trở lại. Lưu khoa trưởng đã trở lại, hắn đi đâu? Giống như vài thiên không có nhìn đến hắn đi. Trương Thiên Hạo tưởng tượng, giống như thực sự có một tuần không có nhìn thấy Lưu Thừa Chí. Hắn cũng đã sớm đoán được Lưu Thừa Chí đi Nam Kinh, hơn nữa là áp giải quả gụ chuyện nọ gì cô đi Nam Kinh, đến nỗi mặt khác phạm nhân, trên cơ bản đã không cần thẩm, liền chờ xử bắn đúng rồi, Lưu khoa trưởng đi Nam Kinh, giống như mang về không ít tưởng thưởng, bí thư đã thông trì. Trong chốc lát muốn mở họp, giống như có một lần ngợi khen. Người cũng muốn qua đi. Hành. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng minh bạch, chỉ là cười cười, cũng không có để ý, vung đồ vật, liền hướng về lầu 2 mà đi. Lúc này từ thực tiền đã có thể đi làm, hắn gân cốt cũng không có thương đến, hơn một tuần, không sai biệt lắm sắp 10 ngày, trừ bỏ còn có một ít đau đớn ở ngoài, liền không còn có mặt khác vấn đề lại ca, hôm nay cảm giác được thế nào? Tiểu tử ngươi, chính mình châm trà, ta còn là như vậy, bất quá hiện tại vẫn là có chút không dùng được sức lực, phòng trường còn muốn quá mấy ngày mới có thể hảo một chút. Đến là tiểu tử ngươi cả ngày ở bên ngoài chơi, cũng không biết sợ, những cái đó ngày điệp cũng không biết khi nào sẽ giết qua tới, cho ngươi một thương. Từ Thược Tiền trực tiếp mở ra vui đùa nói, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, càng là vừa lòng đến cực điểm đúng rồi, còn có một việc, đó là lúc này đây ngươi khả năng lại được đến ngợi khen, rốt cuộc bắt được người, cùng với thẩm vấn ra đồ vật tới, đều là ngươi công lao. Ta không phải đem này bắt người cùng kế hoạch đều bán cho Lưu Thừa Chí sao? Ta nơi đó còn có cái gì công lao? Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc mà nhìn Từ Thược Tiền, không biết nói cái gì hảo, ngươi cho rằng nhân gia không nghĩ à, chỉ là cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ chỉ nhận ngươi. Rốt cuộc có người nói lỡ miệng, đem ngươi nói ra, Lưu Thừa Chí hơi kém không có tức chết. Hơn nữa trạm cũng có người đem chuyện này thọc đến Nam Kinh, Lưu Thừa Chí muốn ngươi công lao đều không thể. Từ Thược Tiền khỏe miệng cũng không khỏi muốn chịu động vài cái, muốn cười ra tiếng tới còn có bực này chuyện tốt, kia hắn một cái cá chiên bé không phải mất trắng sao? Tiểu tử ngươi, tính, một cái cá chiên bé liền đem ngươi cấp thu mua, này cũng quá tiện nghi đi. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới khinh bị nói đại ca, ngươi cho rằng ta tưởng à, cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ thật đúng là không nhất định sẽ chết, nếu bất tử, về sau khẳng định sẽ tìm ta tới trả thù. Rốt cuộc nàng tuy rằng là một cái trung úy, nhưng không thể phủ nhận nàng có một cái lao phụ thân. Ha ha, tiểu tử ngươi, thực sự có ngươi, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, cái kia quả gụ chuyện nọ gì cổ thật bị trao đổi đi trở về, là thông qua Thượng Hải cả hệ xã cơ quan giao dịch, đem Trung Quốc mấy cái đặc công thay đổi trở về, mà quả gụ chuyện nọ gì cổ cũng bị nhân gia lánh đi trở về. Từ Thực Tiền cũng là cảm giác được kỳ quái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đoán được quá chuẩn đại ca, cái này cả hệ xã chính là một cái lợi hại nhân vật, còn có, về sau muốn lại bắt được cái này quả gụ chuyện nọ gì cổ, khó khăn, hơn nữa ta nơi này còn muốn lúc nào cũng cẩn thận. Phong ngừa nàng cho ta tới một cái hồi mã thương, phái ra sát thủ tới giết ta. Đừng đem ngươi xem đến quá cao, nhân gia không nhất định có thể nhìn chúng ngươi, đến nỗi Lưu khoa trưởng, tìm cũng không có khả năng tìm ngươi, ngươi minh bạch. Không phải là dùng một ít không thích hợp thủ đoạn đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng khó hiểu, ngươi nói đi, bọn người kia, thật là cái gì thủ đoạn cũng dám dùng, thật là một đám hỗn đản, trước kia ở địa hạ đảng trên người dùng, hiện tại lại dùng tới rồi Nhật Bản nhân thân thượng. Vài người, năm cái, tính cả Lưu Thừa Chí ở bên trong. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến lời này, liền cảm giác được một đầu góc mồ hôi lạnh, năm đối một, chắc không được Lưu Thừa Chí thẩm không ra, nguyên lai còn ở nơi này vô sỉ, thật là vô sỉ đến cực điểm, mẹ nó, cơ khác không thể đi bên ngoài tìm sao, một hai phải đối loại người này, thật không biết chết là chết như thế nào, việc này, lấy quả gụ chuyện nọ gì cổ cái loại này người tính cách, tuyệt đối sẽ trả thù. Trương Thiên Hạo cũng có chút lo lắng nói cái này liền không liên quan chúng ta sự tình. đúng rồi, trong chốc lát đi mở họp, đi thôi. Hành. Trương Thiên Hạo lập tức qua đi, bắt đầu đỡ Từ Thược Tiền hướng về phòng họp mà đi. Trong phòng hội nghị, theo Trương Thiên Hạo bọn họ đã đến, những người khác cũng lục tục đã đến, khi thời gian chỉ hướng 9 giờ thời điểm, liền thấy được Lưu Thừa Chí mang theo vẻ mặt âm trầm, đi theo Khang Tử Hoa mặt sau đi vào phòng họp đại gia mời ngồi. Lúc này đây Lưu khoa trưởng mang theo quan trên ngợi khách lệnh, lúc này đây bắt giữ quả gụ triền nọ gì cổ, còn có tìm về quân sự phòng ngự đồ, chúng ta chạm các vị đồng nghiệp chính là lập hạ công lao hắn mã. Khang Tử Hoa trực tiếp ngồi ở chính giữa, nhìn phía dưới người toàn bộ đến đông đủ, liền nói thẳng nói, thỉnh tượng sử trưởng đem ngợi khen lệnh tuyên đọc một chút. Là, hiện ngợi khen, Bắc Bình Đảng vụ sử toàn thể tam đẳng công một lần, ngợi khen Trương Thiên Hạo nhị đẳng công một lần, huân chương một quả, pháp tệ một vạn, ngợi khen Lưu Thừa Chí tam đẳng công một lần, pháp tệ 1000. Theo Tưởng Vũ Dung đem ngợi khen lệnh đọc xong, toàn bộ trong phòng hội nghị nháy mắt tính xuống dưới, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí hai người trên mặt. Rốt cuộc hai người công lao khác biệt quá lớn, khen thưởng khác nhau cũng quá lớn, căn bản chính là cho người ta sắc mặt xem, chắc không được Lưu Thừa Chí sắc mặt khó coi đến cực điểm bạch bạch bạch. Khang Tử Hoa lập tức đi đầu vỗ tay, đây là từ sử trưởng tự mình hạ đạt ngợi khen, lúc này ngợi khen là đối chúng ta Bắc Bình Đảng vụ sử một lần đốc xúc, từ sử trưởng hy vọng chúng ta Bắc Bình Đảng vụ sử có thể không ngừng cố gắng, lại lập tấn công, hiện tại Nhật Đặc đã bắt được, chúng ta mục đích lại muốn chuyển rời đến địa hạ đảng trên người tới. Hiện tại địa hạ đảng càng ngày càng hung hăng ngang ngược, chúng ta cần thiết đả kích địa hạ đảng loại này kiêu ngạo khí thế, tuyệt đối không thể cấp địa hạ đảng bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhất định phải đem bọn họ diệt sát có nảy sinh bên trong. Đây là từ sử trưởng nguyên lời nói, ta hy vọng tất cả mọi người chân thành đoàn kết, lại lập tấn công. Là. Chương 1075, thất vọng. Chương 1075, thất vọng. Hội nghị thời gian thực đoạn, chỉ có hơn 10 phút, nhưng toàn bộ quá trình, Lưu Thừa Chí một câu cũng không có nói, thậm chí một cái trưởng cũng không có cổ. Lúc này đây xem như mất mặt ném về đến nhà, tuy rằng Trương Thiên Hạo không có đi lại cấp một cái tát, nhưng sắc mặt của hắn cũng chưa từng có hảo quá, Trương Thiên Hạo một vạn, hắn mới 1000. Này trung gian chênh lệch đều đã là gấp 10 lần. Rốt cuộc lúc này đây, Khang Tử Hoa sắc mặt cũng không được tốt xem, Trương Thiên Hạo đạt được như thế đại khen thưởng, những người khác cơ hồ không có, cho dù là có, cũng chỉ có thiếu thiếu một chút đến nỗi chính hắn, đồng dạng cũng được đến ngợi khen, nhưng không có gì thực chất khen thưởng, cái này làm cho hắn hơi kém tức giận đến muốn mắng chửi người. Đây cũng là đảng vụ sử tới nay, có thể nói là ngắn nhất hội nghị chúc mừng Trương khoa trưởng, lúc này đây ngươi có thể mời khách. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, hôm nay buổi tối, ngươi có thể mời khách, bằng không chúng ta nhưng không cho, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo nhìn mấy cái đồng sự, cũng không khỏi nở nụ cười, đại gia buổi tối cùng đi bách nhạc một chơi, vẫn là đi đối diện Hòa Bình khách sạn lớn khai một bàn, các ngươi tuyển. Có thể hay không hai cái đều đi a? Đúng vậy, hai cái đều đi, như thế nào? Không có vấn đề, các vị, chúng ta đây buổi tối tan tầm thời điểm, đi trước Hòa Bình khách sạn lớn tới một bàn, sau đó lại đi bách nhạc môn, đến lúc đó đại gia ăn uống no đủ, lại đi nhảy khiêu vũ, nhạc ca, đương nhiên, tìm tiểu thư xoay ca, ta cũng sẽ không tiền a. Hắn cũng đi theo khai nổi lên vui đùa, thậm chí đối với mọi người nói một tiếng đến nội Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiền, còn có Lưu Thừa Chí, liền tính, xem bọn họ sắc mặt, liền không nghĩ tự tìm phiền phái ba. Đêm qua hồ đồng nội, Trương Thiên Hạo nhìn nơi này, đặc biệt là cái kia hồ đồng đệ nhất ra cái kia phụ nữ trung niên lúc này cũng không có ngồi ở cửa, hiển nhiên lúc này có việc đi ra ngoài. Hắn nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện người nào, tuy rằng có khi sẽ một ít cái này hồ đồng hộ gia đình đi qua, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, rốt cuộc những người này không có người sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm hắn. Hắn như thế một cái bình thường hộ gia đình giống nhau, hướng bên trong đi đến. Thức mau, hắn liền đi tới đêm qua Mai Diệu Diệu ra địa phương, hắn đứng ở bên cạnh, cầm báo chí, tả hữu nhìn, sau đó ở những người khác đầu chuyển qua đi, hoặc là từ trước mặt hắn sau khi trải qua, hắn lập tức đánh giá khởi này Mai Diệu Diệu ra, sau đó liền thấy được đại môn bên trong nhiều một chương nho nhỏ trang giấy. Nay tờ giấy trực tiếp bị kẹp ở đại môn trung gian, chỉ cần một mở cửa, giấy liền sẽ ngã xuống. Chỉ là này tờ giấy phóng đến có chút thấp, nếu không chú ý, thật đúng là khả năng bị xem nhẹ. Hắn lấy ra một cây tế dây thép, sau đó ở khóa bên trong nhẹ nhàng mân mê vài cái, khóa liền bị hắn mở ra, hắn giống như tiến vào nhà mình môn giống nhau, trực tiếp đi vào. Rốt cuộc nơi này là lầu 2, cũng không có bao nhiêu người chú ý nơi này đi vào đi, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó ở trong phòng kiểm tra lên. Mai Diệu Diệu trong nhà vẫn là rất đơn giản, cũng không có nhiều ít đồ vật, trừ bỏ ngăn tủ linh tinh, còn có một ít thư tịch, hắn mang lên bao tay, sau đó ở trong phòng lật xem lên. Nho nhỏ ngăn tủ, thậm chí mặt đất vách tường, hắn đều nghiêm túc kiểm tra lên. Chỉ là làm hắn có chút thất vọng chính là, cái gì cũng không có tìm được, cho dù là hắn ngăn tủ nhẹ nhàng dọn đến một bên, cũng không có nhìn đến cái gì khả nghi địa phương. Nhìn trong phòng đồ vật chậm rãi khôi phục, hắn đứng ở trong phòng, tả hưu đánh giá lên, từ trên xuống dưới, kết quả lại cũng không có bất luận cái gì phát hiện ngươi rốt cuộc là người nào đâu, vì cái gì lực hành xã hội đuổi bắt ngươi, có phải hay không có cái gì mặt khác thân phận đâu, là địa hạ đảng, vẫn là thế lực khác, hoặc là Nhật Đặc. Hắn cũng không dám xác định thân phận của nàng, hiện tại yêu cầu một chút đem Mai Diệu Diệu thân thủ như thế tốt nguyên nhân điều tra ra. Rốt cuộc loại người này, nếu là địa hạ đảng, kia hắn còn sẽ bảo hộ một chút, nhưng nếu là Nhật Đặc, kia hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Xem ra, đến tìm Chu Thế Quang giải một chút, giống như hôm nay buổi tối, Chu Thế Quang hẳn là đem với Thành Thành ra chia hoa hồng cho hắn. Trương Thiên Hạo nhìn không có bất luận cái gì thu hoạch phòng, liền cẩn thận nhìn bốn phía, sau đó liền chuẩn bị rời đi Mai Diệu Diệu ra, đồng thời kiểm tra rồi một chút đồ vật có hay không khôi phục đem kia tờ giấy một lần nữa kẹp ở hai cánh cửa trung gian vị trí, lại giữ cửa một lần nữa khóa kỹ, hắn xoay người liền hướng về dưới lầu đi đến ba. Lê Viên, Trương Thiên Hạo cầm một trương diễn phiếu đi vào, lúc này Lê Viên đã có một bộ phận nhỏ người, ước chừng mười mấy mà thôi, một đám ngồi ở chỗ kia uống trà, cắn hạt dưa, nói chuyện trời đất, rốt cuộc hiện tại quá sớm, Lê Viên hát tuần còn không có bắt đầu, nhưng đều là mua phiếu tiến vào, tiểu nhị trực tiếp đưa lên một hồ trà cùng một mâm hạt dưa. Thức mau, hắn cũng đi hướng hậu viện, liền thấy được mấy cái Lê Viên người đang ở hậu viện luyện công, mà Mai Diệu Diệu cũng ở trong đó, giống như đang ở luyện kia kịch bản động tác đương Trương Thiên Hạo đi vào tới thời điểm, liền có người nhận ra Trương Thiên Hạo, liền có chút nghi hoặc, nhưng lập tức đón lại đây, cười nói, nguyên lai là Trương gia, ngài tiền viện thỉnh, ta cho ngài đưa lên một hồ hảo trà, ngươi xem coi thế nào. Không có việc gì, ta nghe nói luyện công thực khổ, lại đây nhìn xem, thật dài thời gian chưa từng có tới xem diễn, hôm nay bất thời giờ lại đây nhìn xem, không nghĩ tới còn không có bắt đầu. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, thậm chí cười cười, sau đó liền hỏi nói các ngươi nơi này khi nào bắt đầu à? Trương gia, lại có một giờ, liền không sai bị lắm, chúng ta đều là ở 10 giờ rưỡi khai sướng. Cái kia bầu gánh trực tiếp giải thích, đồng thời thấp giọng mà nói kia tính, vốn đang muốn nghe xem Mai tiểu thư tiếng ca, xem ra hôm nay không có thời gian. Hắn vẻ mặt thất vọng, sau đó liền về phía trước viện đi đến, thực mau biến mất ở hậu viện. Chỉ để lại một mảnh nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trước kia cũng tới nghe quá diễn, nhưng cho tới bây giờ không có sớm như vậy tiểu thư, cái này Trương gia hôm nay như thế nào tới sớm như vậy à? Ai biết được, có thể là đi ngang qua đi, Phúc Bá, ngươi đi xem hắn đã đi chưa? Mai Diệu Diệu cũng buông trong tay hoa hương, đối với Phúc Bá phân phó một tiếng tốt. Mà Trương Thiên Hạo rời đi Lê Viên, mới phát hiện hiện tại mới hơn 9 giờ, hắn giống như không có gì địa phương nhưng đi, cho dù là muốn đi ra ngoài chơi, giống như cũng không có gì địa phương nhưng chơi. Hắn mới phát hiện hôm nay ra tới có chút sớm, muốn tra cái này Mai Diệu Diệu, tra xét nhà nàng, nhưng vấn đề là hiện tại không biết đi cái gì hay, thật là một cái ngạ mệnh, không bằng về nhà đi ngủ. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng cảm giác được có chút không thú vị, hiện tại hắn cũng không cần phải đi chạm, Khang Tử Hoa cùng Lưu Thừa Chí xem hắn không vừa mắt, đến nỗi động tất này, nhìn đến liền có một loại muốn giết người xúc động. Nhưng động tất này nơi đó an bài vẫn là tương đương nghiêm, hắn còn không nghĩ đụng vào họng súng đi lên ba. Khang Tử Hoa về tới trong văn phòng, nhìn đang ngồi ở hắn đối diện Lưu Thừa Chí, sắc mặt cũng có chút khó coi đến cực điểm. Bất quá vẫn là áp xuống trong lòng lửa giận, lúc này đây là chuyện như thế nào? Ta cũng không biết, có thể là từ sử trưởng cùng với Kim sử trưởng muốn gõ chúng ta, lúc này đây khen thưởng là Kim sử trưởng đề nghị, Kim sử trưởng đối chúng ta có chút thất vọng. Lưu Thừa Chí cũng là đúng sự thật mà đem tình huống nói một lần đúng rồi, cái này quả cụ chuyện nọ gì cổ thành trao đổi đối tượng, đáng chết, về sau chúng ta khả năng có phiền toái, rốt cuộc phụ thân nàng là quan đông quân cao tầng. Ngươi cũng biết phiền toái, này còn không phải các ngươi làm chuyện tốt, người nào đều có thể thượng, ta thật không biết ngươi đầu óc là nghĩ như thế nào. Hiện tại bắt đầu cho ta chú ý một chút, nữ nhân này không đơn giản. Chương 1076, lại có nhiệm vụ. Chương 1076, lại có nhiệm vụ. Nam thành khu, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Diệp Đông Hà, nhàn nhạt mà nói, "Lão Diệp, sinh ý gần nhất thế nào?" "Thiếu gia, một đoạn này thời gian, sinh ý cũng không tệ lắm, đi hóa lượng còn không nhỏ, rốt cuộc chúng ta có thân phận, những cái đó cảnh sát hoặc là bang phái không dám ở chúng ta nơi này quấy rối, rất nhiều thương gia cũng nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, từ chúng ta nơi này lấy hóa." "Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trương Thiên Hạo ngồi ở bên kia, nghe Diệp Đông Hà giới thiệu, cũng thỉnh thoảng gật gật đầu, rốt cuộc đối với Diệp Đông Hà bọn họ năng lực, hắn vẫn là tin tưởng đúng rồi, nói cho thủ hạ người, một đoạn này thời gian chú ý một chút ngoại lai dân cư tình huống. "Biết, ta sẽ làm phía dưới người chú ý một chút." "Tiến hành." Trương Thiên Hạo hiểu biết một chút tình huống, liền rời đi nơi này, lúc này đây hắn đi danh sơn Ngũ Kim xưởng, mà nơi này còn có một cái xưởng may, cái này xưởng may đã kiến thành có một đoạn thời gian, mười mấy ngày nay xuống dưới, hẳn là có một đám đồ quân dụng, hắn chuẩn bị làm người đem này đó đồ quân dụng trực tiếp đưa đến Phi Hồ Lãnh Linh Đảo bọn họ. Hiện tại bọn họ đã ở kia Phi Hồ Lãnh vùng đứng vững vàng gót chân, có gần hai cái liên đội nhân viên, hơn nữa vũ khí cũng không thiếu, đối với đi diệt phỉ vẫn là có nhất định năng lực. Nhưng hiện tại bọn họ còn không có đi diệt phỉ, mà là ở chiêu binh mãi mã, đồng thời đối với bốn phía địa hình còn ở quen thuộc, bước đầu dự tính, ít nhất nửa tháng sau mới có thể động thủ ấn Trương Thiên Hạo kế hoạch, bọn họ tháng 6 tả hữu, ít nhất muốn chiêu mãn 500 trở lên, thậm chí 1000 người tả hữu, đây là hắn hiện tại có thể duy trì cực hạn trình độ. Danh Sơn Ngũ Kim xưởng, Trương Thiên Hạo nhìn Hoàng Quan, hiểu biết một ít tình huống ngươi nói, hiện tại chỉ sinh sản không đến 300 bộ, số lượng giống như có chút thiếu, nửa tháng, 150 người, như thế nào chỉ có như vậy một chút. Thiếu gia, không phải bọn họ không nghĩ sinh sản, mà là bọn họ đối với máy móc không quen thuộc, mặt khác, nguyên liệu cũng không phải thực sung túc, có thể sinh sản nhiều như vậy đã thực không dễ dàng, nếu chúng ta đại quy mô sinh sản, ta lo lắng sẽ khiến cho một ít người chú ý, đến lúc đó khả năng sẽ có phiền toái, ta cũng không có dám để cho bọn họ đại quy mô mua vào nguyên liệu. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền minh bạch đây là nguyên nhân, rốt cuộc đại quy mô làm đồ quân dụng, hơn nữa là thống nhất quân đội sử dụng, muốn không làm cho phiền toái đều khó ta đã biết, đúng rồi, ta gọi điện thoại cấp một cái khác kho hàng người, làm cho bọn họ đem hóa tại hạ xe lựa thời điểm trực tiếp lái xe đưa lại đây, tỉnh đi phiền toái. Đến lúc đó những người đó tưởng tra cũng không dễ dàng tra được. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem Diệp Đông Hà bọn họ kho hàng đồ vật trực tiếp đưa lại đây, hơn nữa không đi trướng, như vậy càng an toàn một ít. Nói, hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh tới Diệp Đông Hà nơi đó. Đông Hà, là ta, là cái dạng này, tây ngoài thành Danh Sơn Ngũ Kim xưởng biết không, nơi này yêu cầu một đám vải dệt, còn có đông, ngươi có rảnh liền trực tiếp đem hóa đưa lại đây, nhưng không cần đi trướng, trực tiếp đưa lại đây liền được rồi, không cần cho người khác lưu lại nhược điểm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc mà dặn dò nói mặt khác, cần thiết là đáng tin cậy người, nếu không thế nào đáng tin cậy, đừng làm người biết. Là Diệp Đông Hà tự nhiên biết Danh Sơn Ngũ Kim xưởng nơi này sự tình, rốt cuộc Đông Bắc lại đây, có thể có ngày lành quá, cũng chỉ có bọn họ những người này, đặc biệt là nguyên lai là tham gia quân ngũ, vì một ngụm ăn, không thiếu phát sinh xung đột. Hiện tại có mưu sinh thủ đoạn, hết thảy đều đã tan thành mây khói thiếu ra, là Diệp Đông Hà sao? Ân, phòng trường ngươi cũng nhận thức, hắn cũng ở giúp ta làm việc, bất quá bọn họ cũng không có các ngươi như thế tốt trung tâm huynh đệ vật khí, việc này không cần đối ngoại giảng, biết không? Biết. Diệp Đông Hà cũng không cần nói cho sao? Không cần nói cho hắn, rốt cuộc trung tâm huynh đệ mới là các ngươi, mà bọn họ đều là thuộc về bên ngoài huynh đệ, thậm chí cũng không biết các ngươi đều có một phần tồn tại ngân hàng tiền tiết kiệm. Đã biết. Ta hy vọng có thể ở trong một tháng sinh sản ra tới 1.000 bộ, sau đó cấp Ninh Đảo bọn họ đưa qua đi, rốt cuộc bọn họ nơi đó yêu cầu này đó đồ quân dụng. Là. Hiện tại hắn trừ bỏ cấp Ninh Đảo bọn họ đưa một đám qua đi ở ngoài, còn có đó là cấp phía Tây đưa một đám qua đi, chỉ là thứ này thể tích có chút đại, không được tốt vận chuyển, đây mới là một cái phiền toái sự tình. Rốt cuộc không có khả năng hắn vẫn luôn luôn chạy tới đưa. Chính yếu chính là, hắn không có như vậy nhiều đồ vật đưa à, hơn nữa thứ này rõ ràng so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái đến nhiều. Một lần nữa về tới đảng vụ sự, vốn đang chuẩn bị ngủ hắn, chạy một vòng, đều sắp đến 11 giờ rưỡi, hắn cũng không có gì tâm tư lại đi làm mặt khác sự ba. Đảng vụ sự nội, Trương Thiên Hạo ăn qua cơm trưa liền về tới văn phòng đi nghỉ ngơi. Thiên Hạo, đến ta nơi này tới một chút, có một chuyện yêu cầu ngươi đi giải quyết. Liền ở hắn vừa mới nằm sắp xuống tới thời điểm, liền nhận được Từ Thược Tiền đánh tới điện thoại, làm hắn cũng là sửng sốt, liền có chút nghi hoặc lên, cái này Từ Thược Tiền tìm hắn có chuyện gì? Trương khoa trưởng, lại có chuyện? Đúng vậy, lại có việc, đại ca chưa thấy, cũng không biết là đã xảy ra cái gì, làm qua đi một chuyến. Hắn cầm lấy ghế trên áo khoác, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đúng rồi, An tỷ, buổi sáng không có phát sinh cái gì mặt khác sự tình đi? Có thể có chuyện gì, cho dù là có, cũng cùng chúng ta không quan hệ, bất quá, giống như ngày mai có một cái tân hành động khoa phó khoa trưởng đã đến, chẳng khả năng muốn cử hành một cái hoan nghênh yến hội, đừng đến muộn. Ngày mai, từ Nam Kinh tới. Không phải, từ Thái Nguyên điều tới, là bên kia người, đều là phương Bắc phe phái, lại đây phòng trường là một cái trung lập, sẽ không có cái gì đại phiền phái. Lợi hại, ta tỷ, tin tức này, ngươi đều đã biết, ta lại một chút tin tức cũng không biết. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền vỗ mông ngựa qua đi đi, ta cũng là vừa mới thu được tin tức, phòng trường trạm cũng thu được đi. Quá lợi hại, tỷ, về sau có cái gì tin tức, còn chiếu cố một chút tiểu đệ. Trương Thiên Hạo vừa đi, một bên cợt nhả nói, thậm chí đi thời điểm, còn không quên từ An Kỳ trên bàn lấy ra một cái hạt rẻ, trực tiếp phóng tới trong miệng tiểu tử ngươi, thật là, mau đi đi, phòng ngừa có cái gì chuyện quan trọng, đừng trì hoãn. Đã biết. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi ra văn phòng, hướng về Từ Thược Tiền văn phòng mà đi. Lúc này, Từ Thược Tiền đang ngồi ở cái bàn trước mặt, trong ánh mắt hiện lên một ít mê mang, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng cấp Trương Thiên Hạo an bài như vậy một cái nhiệm vụ, đây chính là hành động khoa nhiệm vụ, lại làm Trương Thiên Hạo đi làm, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là hắn cảm giác được trong đó giống như không có gì, liền đem Trương Thiên Hạo qua đi, đó là sợ Trương Thiên Hạo cùng Khang Tử Hoa lại một lần xào lên, hiện tại Trương Thiên Hạo ở không cần phải thời điểm, tuyệt đối sẽ không đi thấy Khang Tử Hoa. Cho dù là có việc, cũng chỉ là làm An Kỳ đi gặp Khang Tử Hoa đại ca, ngươi tìm ta. Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy cửa đi đến, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống Từ Thược Tiền đối mặt, cầm lấy cái ly cho chính mình trực tiếp đổ một chén nước uống lên tiểu tử ngươi, uống nước cũng đến ta văn phòng, ngươi văn phòng không thủy sao? Còn không có tới kịp uống, này không phải đại ca có việc tưởng chiêu sao, ta liền lập tức chạy tới. Hắn một bên nói, một ngụm đem nước uống, sau đó đem thủy phóng tới nơi đó, ngẩng đầu xem lộ Từ Thược Tiền tự nhiên là có việc, bằng không ta thỉnh ngươi ăn cơm sao? Từ Thược Tiền tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 1077, nhiệm vụ. Chương 1077, nhiệm vụ. Từ Thược Tiền cũng không có nói thêm nữa, trực tiếp đem một phần văn kiện đưa cho lại đây. Trương Thiên Hạo tiếp nhận này phần văn kiện, sau đó mở ra folder, xem nổi lên trong đó văn kiện, đây là một phần áp giải văn kiện, đi kinh sư ngục giam để một ít địa hạ đảng, đưa đến pháo giam ngục giam. Nhìn mặt trên danh sách, 12 cái địa hạ đảng, đây là huyện Bình bên kia bắt được địa hạ đảng, cho tới nay đều nhốt ở kinh sư ngục giam, muốn chuyển áp đến pháo giam ngục giam. Giống như này chỉ là một chuyện nhỏ, nhiệm vụ thoạt nhìn rất đơn giản. Giống nhau loại này nhiệm vụ đều là hành động khoa làm. Trương Thiên Hạo mày lại có chút nhăn lại, nhìn về phía Từ Thực Tiền, nghi hoặc hỏi, đại ca, đây là có ý tứ gì? Như thế nào làm ta cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng đi làm? Hiện tại trạm nhân thủ không đủ, tình báo khoa chỉ có Điển Trung Nhã, hành động khoa chỉ có Lưu Thừa Chí, ngươi không đi ai đi à, chẳng lẽ là ta đi sao? Hoặc là Đồng Tất này đi sao? Làm ta đi, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn đáng tin cậy à, Nhậm Hồng mới vừa bọn họ đều có thể đi, rồi lại làm ta cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng đi, thật là không có việc gì tìm việc. Ngươi không đi ai đi, hiện tại toàn bộ trạm khả năng liền ngươi nhất nhàn, đừng nhiều lời, đi làm lúc sau, liền dẫn người đi thôi, buổi tối sớm một chút trở về. Kia đêm nay thì người ăn cơm lại thôi. Cái này làm cho ta thật mất mặt. Trương Thiên Hạo vẻ mặt không vui, đem văn kiện trực tiếp thả lại trên bàn, có chút không lớn hỉ mà nói, được rồi, ngươi lại không phải tiểu hài tử, còn tưởng ở ta nơi này chơi tiểu hài tử tính tình sao, cầm đi đi, chờ một lát, thứ ba, thứ 10 tiểu đội cùng ngươi cùng đi. Đã biết. Trương Thiên Hạo cũng không có thoái thác, hắn biết Từ Thược Tiền như vậy an bài, hắn cũng không thể thoái thác, mà muốn đem sự tình làm tốt. Cầm văn kiện về tới chính mình văn phòng, hắn liền xem nổi lên văn kiện, vừa rồi chỉ là một cái đại khái nhìn một lần, hiện tại hắn yêu cầu nghiêm túc nhìn xem này văn kiện bên trong nội dung. Sau đó lại hồi tưởng khởi Bắc Bình đến huyện Bình một đoạn này lộ, tuy rằng chỉ có mấy chục dặm, lộ cũng không phải như vậy khó đi, tùy ý phái một cái tiểu đội qua đi không phải hảo sao, vì cái gì một hai phải làm hắn đi đâu. Hắn đều hoài nghi có phải hay không cái này Khang Tử Hoa xem hắn không vừa mắt, muốn lăn lộn hắn, chẳng lẽ là làm hắn buổi tối ăn không thành cơm sao. Hắn nghĩ đến đây, đó là cảm giác được có chút buồn cười, rốt cuộc nếu đúng như hắn đoán như vậy cái này Khang Tử Hoa cũng quá keo kiệt. Bất quá, tưởng tượng còn thật có khả năng, rốt cuộc, hắn đi ăn cơm, mà hắn cùng Lưu Thừa Chí được đến ngợi khen, nhưng lại cùng hắn một so, kém đến quá xa ai. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó đem văn kiện buông xuống, hắn cũng không tính toán lại đi nghĩ nhiều, rốt cuộc hắn tưởng lại nhiều cũng không có ý tứ. Trương khoa trưởng, như thế nào, thật là có nhiệm vụ à? Sao có thể không có, lại đem hành động khoa nhiệm vụ phân cho ta, thật là không có ý tứ. An tỷ, buổi tối cơm khả năng ăn không được, buổi tối trở về khả năng có điểm muộn, thật là keo kiệt. Ha ha, có ngươi nói như vậy chủ nhiệm sao? Khả năng toàn trạm cũng chỉ có ngươi sẽ nói như vậy, ngươi cũng không nghĩ hôm nay buổi tối cơm sẽ có người đi ăn sao? Kia không phải không cho chủ nhiệm mặt mũi sao? Đúng vậy, tính, không nhiều lắm suy nghĩ, vẫn là ngủ một lát lại đi làm việc đi, hiện tại không tinh thần. 3. Buổi chiều 1 giờ 50 phút thời điểm, Trương Thiên Hạo đúng giờ tỉnh lại, giặt sạch một phen mặt, liền đi tới dưới lầu, liền nhìn đến thứ 3, thứ 5 tiểu đội đã đúng chỗ, toàn bộ lên xe, đang ở nơi đó chờ hắn đã đến Trương khoa trưởng, ngươi đã đến rồi, chúng ta có thể xuất phát sao? Thứ 3 tiểu đội đội trưởng La Kiệt thấy được Trương Thiên Hạo, liền lập tức xuống xe tới cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi. Hai cái tiểu đội 20 người, hơn nữa tài xế, cùng với hắn, một loại 23 người đi thôi. Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống đệ nhị chiếc xe tải trên ghế phụ, nhìn đang ở chuẩn bị lái xe tài xế, liền trực tiếp phân phó một tiếng, liền hướng về trạm ngoại khai đi. Mà trong tay của hắn càng là cầm kia phần văn kiện, nhắm mắt bắt đầu ngồi ở ô tô thượng nhắm mắt thượng dưỡng thần ô tô chậm rãi hướng về huyện Bình Phương mà khai đi. Liền ở bọn họ rời đi thời điểm, Khang Tử Hoa đứng ở lầu 2 trong văn phòng, nhìn chậm rãi xử lý ô tô, trong ánh mắt cũng không có nhiều ít biểu tình. Đúng rồi, vừa rồi Trương Thiên Hạo có hay không gọi điện thoại, hoặc là cùng người nào tiếp xúc? Hắn trực tiếp bắt được văn phòng, sau đó nhìn trong chốc lát văn kiện liền ghé vào trên bàn ngủ, trung gian văn kiện không có rời tay, thậm chí cũng không có cấp người thứ ba xem. "Ân, ngươi theo ở phía sau, cẩn thận một chút, rất xa đi theo liền được rồi, đặc biệt là trở về thời điểm, cho ta nhiều chú ý một ít." "Là." Khang Tử Hoa đối với Trương Thiên Hạo làm nhiệm vụ, vẫn là không yên tâm, đến nỗi còn có cái gì mặt khác tâm tư, cũng chỉ có chính hắn biết, chỉ là hắn cũng không có đối ngoại nói mà thôi. Bất quá, cho dù là như thế, người khác cũng có thể đoán được, rốt cuộc hắn cùng Từ Thực Tiền giống nhau, đều có đa nghi tính cách, cho dù là Trương Thiên Hạo như thế, hắn vẫn là không yên tâm ba. "Trương khoa trưởng, lúc này đây như thế nào là ngươi đã đến rồi, ngày thường đều là chúng ta trung đội trưởng lại đây liền được rồi." Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó đó là một trận cười khổ, đồng dạng cũng không cái gọi là nói, ai biết được, dù sao buổi chiều không có việc gì, liền đi một chuyến bái. "Trương khoa trưởng, ngươi thật là xem đến khai." "Không có cách nào, chúng ta đi đem sự tình làm tốt, mặt khác liền không cần lại nghĩ nhiều." Trương Thiên Hạo đến là không có để ý, chỉ là cười cười ô tô ở quốc lộ thượng bay nhanh chạy vội, hai bên cây xanh cũng nhanh chóng về phía sau thối lui răng rắc. Liên ở ô tô về phía trước khai thời điểm, đột nhiên không trung truyền đến một thanh âm vang lên lôi, hoàn toàn là trống rỗng sấm sét, kia vốn dĩ mặt trời rực rỡ không trung, chậm rãi tối sầm xuống dưới muốn trời mưa. Đúng vậy, đây là sấm mùa xuân, hôm nay mùa xuân đệ nhất thanh sấm mùa xuân, xem ra hôm nay này một chuyến khả năng có chút không lớn thuận lợi. Trương Thiên Hạo nhìn kia bên ngoài bắt đầu khởi phong, trên mặt cũng nhiều vài phần bất mãn không thuận. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, muốn trời mưa, vốn dĩ trời mưa là chuyện tốt, nhưng đối chúng ta tới nói, cũng không phải chuyện tốt, sẽ ảnh hưởng chúng ta tốc độ, chúng ta áp tải đều có quy định thời gian, chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm, liền có thể hay không đúng hạn tới pháo giam. La Kiệt vừa nghe, cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày tới. Nếu không thể đúng hạn tới, không xảy ra việc gì còn hảo, nếu xảy ra chuyện, kia sẽ thực phiền toái. Đúng rồi, ta nghe nói Bắc Bình địa hạ đảng đội du kích khả năng tại đây vùng, La đội trưởng, ngươi biết này đó tình huống sao? Không biết, chúng ta đã thời gian rất lâu không biết địa hạ đảng tình huống. La Kiệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức đó là sắc mặt trở nên có chút không được tốt, thoạt nhìn ô tô vừa mới còn không có tiến vào huyện Bình Thành, không trung không biết khi nào thế nhưng hạ nhẹ nhẹ mưa nhỏ, hơn nữa mưa nhỏ còn có không ngừng biến đại xu thế, ô tô nơi đi qua thực mau liền bắn khởi từng đợt nước bùn, kia vốn đang không tồi quốc lộ giảm biến chậm rãi ôn nhuận lên, ô tô nơi đi qua càng là mang theo càng ngày càng nhiều bùn đất. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước ô tô, cùng với mưa nhỏ đánh tới ô tô trên cửa sổ, nhìn hai bên kia xanh biếc cây cối, giống như giặt sạch một lần dường như, càng thêm thanh, càng thêm lũ. Nhưng tâm tư của hắn sớm đã không ở nơi này, liền ở hắn ra trạm thời điểm, hắn thấy được bọn họ sau lưng có một chiếc xe Jeep đi theo bọn họ mặt sau xem ra, cái này Khang Tử Hoa vẫn là đối ta không yên tâm, phái người tới giám thị ta, thật là có ý tứ. Hắn trong lòng cũng không khỏi âm thầm thầm nghĩ, đồng thời hắn trên mặt càng nhiều vài phần bất mãn, nhưng hắn cái gì cũng không có nói, mà là lặng lặng ngồi trên xe nhìn hai bên không được sau này lui vũ cảnh. Chương 1078, truyền lại tin tức. Chương 1078, truyền lại tin tức. Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người hướng về huyện song song tiến thời điểm, ở Bắc Bình thành chỗ nào đó, một cái 11 tuổi tiểu nha đầu, có một đống báo chí đang ở kêu báo. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, ở hướng về công cộng buồng điện thoại đi đến. Thành Nam số 7 kho hàng trên bàn, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới nơi này, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi hảo, xin hỏi là Tiền lão bản sao? Có người làm ta cho ngài mang một câu, buổi chiều khoảng 5 giờ, có một tá que diêm, giống như còn có 20 tới căn bó tuổi muốn từ huyện Bình vận hướng Bắc Bình, hỏi ngài có cần hay không? Điện thoại kia đầu giọng trẻ con, vừa nghe liền biết là một cái tiểu nữ hài thanh âm, đang nói xong những lời này thời điểm, Tiểu Nguyệt liền lập tức treo điện thoại. Mà ở số 7 kho hàng Tiền lão bản, không đúng, hẳn là kêu Diệp lão bản, mà chân chính biết kêu Tiền lão bản cũng chỉ có một người, kia đó là hắn chắp đầu người. Diệp Nam lập tức liền nghĩ tới, đây là cái kia người bán hàng rong cố ý cho hắn lộ ra tin tức, đến nỗi muốn hay không làm, kia đó là từ hắn phương hướng mặt trên xin chỉ thị, muốn hay không tiếp hóa. Có thể làm người bán hàng rong chú ý, không có khả năng thật là bó tuổi, hắn không khỏi lấy ra bản đồ nhìn lên. Chẳng lẽ 20 tới căn tuổi gỗ là 20 tới cá nhân sao? Đi huyện Bình vận hóa, không có khả năng là vũ khí, cũng không có khả năng là vật tư, đây là tiếng lóng. Hắn tự hỏi trong chốc lát, lập tức liền nghĩ tới đây là cái gì, que diêm là hồng tâm, đó chính là một tá, đó chính là 12 cái địa hạ đảng, rốt cuộc que diêm là đặt ở hộp bên trong. Kia đối ứng đó là 20 tới cái hành động đội người đi áp giải, từ huyện Bình Thành đến Bắc Bình, ước chừng có hơn 30 km, như vậy thời tiết, nếu thời tiết tốt lời nói, ước chừng 1 giờ đến 1 tiếng rưỡi. Nếu thời tiết không tốt lời nói, đó là 2 cái giờ thời gian. Hắn nhìn thời gian, hiện tại đều đã 2 giờ rưỡi, đến khoảng 5 giờ quay đầu lại, như vậy, ít nhất muốn ở huyện Bình ngây ngốc một cái nửa đến 2 cái giờ, này trung gian thời gian, đó là bọn họ hành động thời gian. 12 cái địa hạ đảng, đây là bọn họ cứu ra cơ hội tốt, nhưng này còn cần thượng cấp đi làm, mà hắn không thể đi làm. Thức mau, hắn về tới bùng trong, sau đó nhìn, liền ở trên trần nhà mặt đẩy ra tới một cái lỗ nhỏ, cái này lỗ nhỏ cũng không lớn, hắn rôi tay hướng bên trong một sở, một cái dương nhỏ bị hắn xách ra tới. Mở ra cái dương, liền từ bên trong lấy ra một bộ radio, sau đó trực tiếp phóng tới trên mặt đất, chuyển được dây antenna cùng nguồn điện, liền bắt đầu gọi lên. Vài phút sau, điện văn liền phát ra, hắn liền thu hồi radio, một lần nữa thả lại nguyên lai vị trí, thậm chí mấy ngày liền hoa bản đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Rồi sau đó hắn lại giống như người không có việc gì, ngồi xuống phía trước kho hàng trong văn phòng, mà nơi này còn có hắn tiểu nhị đang ở tiếp chờ một ít lại đây khách nhân. Diệp Nam là chuyên môn phụ trách cùng Diên An bên kia liên hệ, mà không cùng địa phương thượng đồng chí phát sinh nằm ngang liên hệ, hơn nữa cũng không được phát sinh nằm ngang liên hệ, đây là vì bảo mật nguyên tắc yêu cầu. Mà hắn duy nhất muốn cùng địa phương người liên hệ đều là thông qua một cái đặc thù thư không địa chỉ dương, cùng với dự phòng hộp thư, còn có, nếu đối phương có khẩn cấp tình huống mới có thể liên hệ hắn nơi này đồng thời, Diên An bên kia cũng thu được Diệp Nam khẩn cấp điện báo, thực mau liền đưa đến lão đại tỷ trong tay. Lão đại tỷ nhìn mặt trên tình báo, cũng là hơi sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đưa ra này một phần tình báo, nàng không khỏi nhìn thời gian, đều sắp 3 giờ, chỉ có 2 cái giờ, cũng không biết có thể hay không đổi kịp cấp Bắc Bình mà hủy phát tin, nhìn xem có thể hay không gọi thượng, nếu gọi thượng, trực tiếp đem này phần tình báo chuyển qua đi, làm cho bọn họ chính mình phán đoán muốn hay không hành động. Là, cũng không biết là vận khí quá hảo, vẫn là Chu Sở Di nhìn đến trời mưa mới mở ra radio, bên này gọi, chỉ chốc lát sau, Chu Sở Di liền đã thu được Diên An bên kia chuyển tới điện văn. Chu Sở Di nhìn điện văn nội dung, lập tức cầm lấy điện văn hướng về phía trước phòng nhỏ chạy tới, rốt cuộc Tần Hữu Đức ở nơi đó, vấn đề này yêu cầu Tần Hữu Đức quyết định có phải hay không muốn hành động. Tần Hữu Đức chính nhìn bên ngoài còn đỉnh vũ huấn luyện chiến sĩ, hắn rất là vừa lòng, rốt cuộc đến bây giờ đã qua đi một tuần, mới gia nhập chiến sĩ cũng huấn luyện 3-4 thiên, đã có chút bộ dáng, chỉ là thương còn không có khai quá, nhưng dũng khí linh tinh, đã tương đương không tồi. Chu cô nương, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Nhìn chạy tới Chu Sở Di, Tần Hữu Đức có chút nghi hoặc hỏi. Đồng thời nhìn chằm chằm Chu Sở Di trong tay kia tờ giấy, đúng vậy, vừa mới thu được một phong thư, có 12 cái chúng ta đồng chí sắp sửa từ huyện Bình Kinh sư ngục giam áp giải đến Bắc Bình ngục giam, từ ước chừng 2 cái tiểu đội đặc vụ áp giải. Từ huyện Bình đến Bắc Bình, vài giờ xuất phát, vài giờ trở về. Ước chừng khoảng 5 giờ huyện Bình hồi Bắc Bình, hiện cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, hơn 2 giờ, thư ký, vẫn là ngươi quyết định đi. Chu Sở Di cũng biết, hiện tại các chiến sĩ sức chiến đấu còn không có hình thành, đi đánh giặc tương đương có hại. Nhưng nếu không cứu, khả năng liền vĩnh viễn mất đi cơ hội như vậy, ta nhìn xem. Hắn nhìn điện văn, sau đó lại ở đại não bên trong tự hỏi một chút, vẫn là lớn tiếng mà đối với bên ngoài kêu lên, tiểu hổ, triệu tập mọi người tay, mang lên thương, tân binh cũng phát thương, tất cả mọi người quần áo nhẹ đi tới, chuẩn bị chiến đấu. Là, hắn nhìn một chút, từ bọn họ nơi này, đến cái kia quốc lộ bên cạnh tiến hành mai phục, nếu bình thường hành quân, khả năng muốn 3 cái giờ, rốt cuộc đường núi cũng không tốt đi, nhưng nếu hành quân gấp nói, rất có thể 2 giờ nhiều một chút liền có thể đổi tới. Mà ô tô 5 giờ từ huyện Bình nơi đó xuất phát, cũng chính là 5 giờ rưỡi tả hữu liền có thể đến bọn họ mai phục địa điểm là. Thức mau, một hàng hơn 100 người đội ngũ, chỉ có một nửa tả hữu cầm thương, những người khác đều cầm đại đao, trường mâu, đi theo đội ngũ mặt sau, toàn bộ quần áo nhẹ ra trận, hướng về Tần Hữu Đức dự thiết địa phương chạy đi ba. Ở một giờ trước, Trương Thiên Hạo ngồi ở ô tô mặt trên, vừa mới đi ra đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo liền cấp La Kiệt tài xế một người đã phát một chi yên bắt đầu chịu lên đương đệ nhất điếu thuốc chịu xong thời điểm, Trương Thiên Hạo lại đã phát đệ nhị điếu thuốc, đến nỗi tàn thuốc, tùy ý ném ở ngoài xe mặt, cũng không có người đi chú ý đương ô tô trải qua tây khu thời điểm, mau tới rồi cửa thành, Trương Thiên Hạo liền thấy được hắn nhận nuôi bé gái Tiểu Nguyệt. Hắn biết ngày thường Tiểu Nguyệt, tiểu hổ bọn họ sẽ tại đây vùng bán báo chí, tiện lợi ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tính toán, đương hắn nhìn đến Tiểu Nguyệt thời điểm, hắn liền đem lần thứ 2 chịu đến một nửa yên trực tiếp bắn đi ra ngoài, hơn nữa là trực tiếp đạn tới rồi Tiểu Nguyệt bên người. Bởi vì đường hẹp, hắn còn trực tiếp giống lên một giọng nói, đem bên cạnh người đi đường đều cấp hoảng sợ, mà Tiểu Nguyệt cũng thấy được Trương Thiên Hạo, liền minh bạch, đây là Trương Thiên Hạo làm nàng làm việc. Nàng liền tiến lên đem cái kia tàn thuốc cấp giẫm diệt, giống như cái gì cũng không biết giống nhau, vẫn là ở giao hàng báo chí. Thật mau, Trương Thiên Hạo xe tải rời đi Bắc Bình Thành, mà ở mặt sau ô tô đã trải qua lúc sau, Tiểu Nguyệt mới nâng lên chân, sau đó nhanh chóng đem tàn thuốc nhặt lên, hướng trên người nàng trong bao một phóng, liền lại hướng về một cái khác phương hướng giao hàng qua đi. Tới rồi một cái tương đối có người địa phương, nàng mới đem tàn thuốc lấy ra tới, cẩn thận mở ra tới lúc sau, liền thấy được bên trong có một chương giấy, mặt trên viết một câu, làm nàng đánh một chiếc điện thoại, cùng với nói chuyện nội dung. Mấy thứ này, Trương Thiên Hạo sớm đã cùng bọn họ nói quá, nếu hắn trải qua thời điểm, ném cho bọn họ cái gì, đó là cái gì, đều phải nhặt lên tới, sau đó đến một bên nhìn xem là thứ gì. Như vậy, Trương Thiên Hạo liền có thể lợi dụng bọn họ hữu hiệu tiến hành truyền lại tình báo mà không bị người chú ý, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, Trương Thiên Hạo sẽ lợi dụng đứa nhỏ phát báo tới truyền lại tin tức đâu. Chương 1079, tiểu sinh ý. Chương 1079, tiểu sinh ý kinh sư ngục giam phân giam huyện Bình Châu, Trương Thiên Hạo đoàn người ở 3 giờ rưỡi tả hữu mới chậm chạp tới. Ngẩng đầu nhìn về phía này phân ngục giam, mặt trên viết hai hàng chữ to, hai bên đều có người chặn cương, mà trên tường càng là có không ít cảnh ngục ở trạm cương, cao tới 5-6 mét ngục giam tường vây, thoạt nhìn giống như một tòa tiểu thành dường như, mặt trên không ít lưới sắt, bên ngoài người muốn đi vào, khó khăn có thể nghĩ. Chỉ là nơi này, đó là vượt qua 200 người cái gọi là địa hạ đảng, hoặc là dân chủ nhân sĩ, hoặc là mặt khác tội phạm, trong đó cái gọi là tội phạm chính trị, không sai biệt lắm liền có gần 100 người. Đây là Trương Thiên Hạo thượng một lần lại đây lúc giải đến tình huống, hiện tại tình huống cũng không sai biệt lắm. Chính yếu chính là, nơi này giống nhau không phụ trách xử bắn tội phạm chính trị, nếu là tội phạm chính trị giống nhau đều sẽ đưa tới Bắc Bình pháo giam nơi đi quyết, rốt cuộc xử quyết phía trước, còn muốn quá một quan thẩm nhất thẩm. Nhìn xem có thể hay không hỏi lại ra thứ gì ra tới. Lúc này phân giam đại môn đã mở ra, một đội cảnh ngục đứng ở hai bên, ôm thương, chính nhìn hai chiếc xử nhập xe tải, mà ngục giam xe Tiếu Hán Toàn đang đứng ở nơi đó chờ. Xe tải trực tiếp khai vào bên trong, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống xe tải, nhìn đến Tiếu Hán Toàn, không khỏi cười chào hỏi ta nói, "Tiếu lão ca, vẫn là ngươi nơi này quá đến thoải mái a, không cần ở bên ngoài lo lắng hãi hùng." Trương khoa trưởng nói đùa, "Ta nơi này có cái gì tốt, một bước cũng không rời đi, toàn bộ tựa như một cái ngồi tù giống nhau, cùng này đó đáng chết tù phạm ngốc tại cùng nhau, người đều sắp chết lặng." Nơi đó có Trương khoa trưởng ở Bắc Bình quá đến như vậy tiêu sái, đúng là hâm mộ. Tiếu Hán Toàn cũng là đi theo Trương Thiên Hạo đánh lên tú tới. Sau đó lại nhìn hai cái hành động tiểu đội trực tiếp từ trên xe xuống dưới Trương khoa trưởng, đến bên trong uống ly trà, như thế nào, ta nơi đó có tài tới hảo trà Long Tỉnh. Tiêu hành, phiền toái Tiếu lão ca. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó đối với bên cạnh La Kiệt lớn tiếng nói, La đội trưởng, ngươi trước dẫn người đem này đó phạm nhân thân thể kiểm tra một chút, phòng ngừa có cái gì bệnh truyền nhiễm, kiểm tra qua đi, chúng ta đăng ký, lên xe. Tốt. La Kiệt bọn họ đều là ngựa quen đường cũ, căn bản không cần Trương Thiên Hạo nhiều phân phó nhiều ít, mặt trên áp giải thời gian, địa điểm, thậm chí lộ tuyến đều là quyết định tốt. Lại nói tiếp, hắn chính là một người lại đây chạy chân, hoặc là đảm đương một cái bài trí đúng rồi, Tiếu lão ca, bên ngoài còn có một cái chúng ta chỗ huynh đệ, gọi người vào đi, ở bên ngoài gặp mưa cũng không được tốt, đi thôi. Tiêu hành. Hai người thực mau liền ngồi xuống phía trước trong văn phòng, mà có người tự động cấp hai người phao hảo trà, chờ bọn họ Tiếu lão ca, ngươi nói, hôm nay quỷ thời tiết, vốn là hảo hảo, như thế nào đột nhiên hạ vũ đâu, này ngày mưa cũng thật không thoải mái. Đúng vậy, ngày mưa, cả người đều cảm giác được múc meo, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, bất quá này mưa xuân hạ lên, vẫn là không tồi, lại không giới điểm vũ. Ngươi nhìn xem, trên đường cho bụi đều tích đến lao cao. Đúng vậy, thật là tích đến lao cao. Trương Thiên Hạo nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ còn đang không ngừng rơi xuống, tâm tư lại có chút không ở nơi này, hắn nơi đó tin tức có hay không chuyển tới Tần Hữu Đức nơi đó vẫn là một cái mặt biết số trường khoa trưởng, lúc này đây ngươi lại đây, vẫn là lần đầu tiên lại đây, nếu không đêm nay thượng, đừng đi rồi, chúng ta uống một chén, như thế nào? Tiếu Hán Toàn lập tức làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó cười nói không được, nơi này tuy rằng hảo, nhưng nhiệm vụ quan trọng, nếu ta trở về đã muộn, kia chủ nhiệm còn không phải muốn lột da ta à, bất quá, nếu lao ca muốn uống rượu, đêm nay cùng ta trở về, Bắc Bình thành tùy ngươi chọn lựa, như thế nào? Muốn cô nương, có rượu, bao ngươi vừa lòng. Trương khoa trưởng, ngươi nói đùa, ta nơi này căn bản không dám rời đi, ta đương trị thời điểm, tùy ý rời đi, kia nhưng phiền phải lớn. Bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi nếu có rảnh lại đây, chúng ta uống thượng mấy chén, thậm chí còn có thể nói một ít tiểu sinh ý, ngươi xem coi thế nào? Tiểu sinh ý. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là ánh mắt sáng lên, theo sau Tả Hữu nhìn, có chút lo lắng muốn nói cái gì. Trương khoa trưởng yên tâm, ta nơi này còn không có người dám không nghe, càng sẽ không có cái gì vấn đề. Tiêu hành, Tiếu lao ca thỉnh giảng, chỉ cần huynh đệ có thể làm được, tuyệt đối không nói hai lời, bao người giá cả vừa phải. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, sau đó thấp giọng mà nói là cái dạng này, ta nghe nói Trương khoa trưởng mánh khóe thông thiên, các loại hóa đều làm, ta nơi này có một đám cái này. Nói, hắn ngón tay khoa tay múa chân một chút, sau đó cười lên đoạn, vẫn là trưởng. Đoạn không có, chỉ có trưởng, 18 chi. Mấy thành tân? 7 thành. Có nguyên bộ sao? Có, mỗi một cái xứng có 10 viên viên đạn, lại nhiều liền đã không có. Tiếu lao ca, ngươi tính toán như thế nào làm? Bao nhiêu tiền? 300 một chi. Ngươi xem coi thế nào. Lão ca, nước Đức nguyên xưởng hiện tại mới bán 150 đô la, cũng chính là 300, xứng với 50 phát, ngươi cho rằng 7 thành tân có thể bán được nhiều như vậy sao? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi lắc đầu, nợ nụ cười nguyên xưởng mới 150 đô la. Đối, quốc dân đảng mua thời điểm, mới 65 đô la, không tính viên đạn, lén giao dịch là 150 đô la. Như vậy đi, nếu Lão ca thực sự có thành ý nói, ta sẽ liên hệ một ít người mua, 4 vạn, như thế nào? 4 vạn, có phải hay không có ít? Tiếu Lão ca, ngươi cũng muốn làm huynh đệ tránh một cái vất vả phí đi. Ta chỉ là một cái kinh gia, chỉ tránh một cái trung gian thương giá cả, 4 vạn, ta chỉ tránh không đến 1.000, thật sự. Sau đó này phê hóa lại muốn đưa đến chợ đen đi lên bán, này trung gian áp hóa linh tinh, người mua cũng không dễ dàng. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là nâng chung trà lên uống lên mấy khẩu, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt tràn ngập chân thành, giống như hắn thật sự chỉ là tránh như vậy một chút dường như đúng rồi. Nghe nói Nam Kinh bên kia vũ khí giao dịch giá cả tương đối thấp, chỉ là nhập hàng có chút phiền toái, bằng không từ Nam Kinh bên kia nhập hàng, khả năng càng thiếu. Nam Kinh bên kia một cái thương mới là 150 đồng tiền, có thể tỉnh một tuyệt bút. Xuống dưới. Đúng vậy, bên kia là tiện nghi, nhưng quá xa, không dễ dàng vận chuyển, thực dễ dàng bị tra được, không có cách nào. Tiếu Hán Toàn đến là không có nói giả, ứng hòa vài tiếng kia Trương khoa trưởng, muốn hay không đem này một đám hóa cùng nhau mang đi. Tiếu lao ca, ngươi muốn huynh đệ ta mệnh à, buôn lậu xuống ống, ngươi là biết đến, ta sẽ không ra mặt, nhưng ta có thể giúp ngươi liên hệ người mua, nghĩ đến, ngươi cũng hỏi thăm quá ta đi, ta liên hệ người mua, giống nhau đều là tương đối đáng tin cậy, chưa bao giờ có quá hắc ăn hắc hành vi. cái này đến là biết, chỉ là Trương khoa trưởng giống như chưa từng có ra mặt quá. Ta dám sao, buôn lậu súng ống đạn dược chính là buôn lậu súng ống đạn dược, bắt được muốn rơi đầu, ta nơi đó dám ra mặt, người trung gian mà thôi, bằng không ngươi cho rằng ta nhật tử sẽ qua tới như vậy tiêu sái, bất quá, tiền là vương bắt đạn, toàn mẹ nó tiến vào nữ nhân trong lòng ngực, hoặc là ném đến sòng bạc lên rồi. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi liền cái này, mỗi tháng còn chưa đủ hoa, còn muốn cùng đại ca đi vay tiền, bất quá, tiếu lao ca, về sau loại này sinh ý thiếu làm, ta ở Bắc Bình bên kia đã thu tay lại, rốt cuộc mới tới chủ nhiệm cùng ta không lớn đối phó, lúc này đây đủ xem như giúp lão ca một cái vội a. Ngươi cùng chủ nhiệm không đối phó, đây là có chuyện gì? Ngươi thấy được, đây là hành động đội nhiệm vụ, hiện tại giao cho ta cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng tới làm, giống như không đúng đi. Chương 1080, mai phục. Chương 1080, mai phục thì ra là thế. Tiếu Hán toàn thực mau liền hiểu được, cũng cười cười ngục trưởng. Trương khoa trưởng, bên ngoài vị kia huynh đệ đã bị lãnh vào được, đó là Bắc Bình đảng vụ sự, muốn hay không thỉnh hắn tiến vào làm. Không cần, trước làm cho bọn họ phía dưới chờ xem. Trương Thiên Hạo vây vây tay, nhàn nhạt mà nói Tiếu lão ca, đi, chúng ta cũng đi xem, phía dưới kiểm tra như thế nào. Hành. Hai người liền trực tiếp đi xuống lầu, hướng về phía dưới nhà tù mà đi, thực mau, liền thấy được một hàng 12 phạm nhân chính mang theo lắc tay xích chân, xếp thành hàng, đang ở tiếp thu trong phòng giam bác sĩ kiểm tra. Những người này tất cả đều là nữ phạm nhân, cũng không biết là như thế nào có nhiều như vậy nữ phạm nhân này đó đều là tội phạm chính trị. Đúng vậy, đều là bên này bắt được, hoặc là địa phương khác bắt được đưa lại đây, toàn bộ Bắc Bình lớn như vậy địa phương, chảo nhiều như vậy phạm nhân cũng là thực bình thường. Đặc biệt là này đó tội phạm chính trị, một cái so một cái lợi hại. Địa hạ đảng, cũng không giống như tất cả đều là, ta nhìn xem. Nói, hắn đối bên cạnh một cái thủ hạ vây tay một cái, liền thấy được cái kia cầm vợ ký lục cảnh ngục trực tiếp chạy tới, đem ký lục buồn đưa cho Tiếu Hán toàn nhìn xem, thật đúng là tất cả đều là địa hạ đảng, mới 9 địa hạ đảng, còn có 3 cái đó là cái gì tiến bộ nhân sĩ, phát biểu một ít phản quốc dân đảng ngôn luận, bị bắt lại. Phát biểu một ít ngôn luận bị trảo. Trương Thiên Hạo lập tức hiểu được, đây là cái gọi là dân chủ nhân sĩ, hoặc là hướng về Hồng Đảng một phương dân chủ nhân sĩ, hoặc là không quen nhìn quốc dân đảng thích nội đấu người lục cầm, cái này không phải thường xuyên ở báo chí thượng phát biểu văn chương nữ nhân kia sao, như thế nào nàng cũng bị bắt. Trương Thiên Hạo nhìn mặt trên tên, cũng không khỏi sửng sốt Trương khoa trưởng nhận thức. Nhận thức một cái quỷ a, chỉ là nàng văn chương, ta xem qua không ít, viết đến rất có ý tứ, chỉ là luôn đoán giận quốc dân đảng, cái này có chút không ổn, không có việc gì đi chỉ trích quốc dân đảng làm gì, quốc dân đảng sẽ càng ngày càng tốt. Thì ra là thế. Tiếu Hán toàn đem danh sách đưa qua một cái cũng không quen biết, bị chúng ta chảo, chỉ cần là địa hạ đảng, sớm xử bắn, nơi đó sẽ lưu trữ ăn không ngồi rồi, bạch bạch lãng phí lương thực. Hai người khi nói chuyện, liền thấy được này đó phạm nhân từng bước ấn trình tự đi vào bên cạnh một cái kiểm tra thất, sau đó lại qua vài phút mới đi ra. Thức mau, một giờ sau, toàn bộ kiểm tra cũng là thuận lợi hoàn thành, căn bản không có bất luận vấn đề gì, mà phạm nhân cũng bị áp tới rồi trung gian trên quảng trường nhỏ mặt, hành động đội người cùng với cảnh ngục đều đã ở chỗ này xếp thành hàng, chính nhìn này đó phạm nhân Trương khoa trưởng, điểm một người đi. Hẳn là không có vấn đề. Hảo. Lạc Kiệt, điểm danh, sau đó lên xe, đều sắp 5 giờ, trong nháy mắt liền có thể muốn trời tối, xem ra trời tối phía trước là đến không được Bắc Bình, thật là. Trương Thiên Hạo đem vợ trực tiếp đưa cho Lạc Kiệt, còn vẻ mặt toán giận Chu Lệ Lệ. Đến. Tiểu Mộc Đan. Đến. Lục Cẩm. Đến. 3. Thức mau, 12 người liền trực tiếp điểm xong rồi danh, cả người sự tình cũng trở nên thuận lợi lên, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Mà Trương Thiên Hạo cũng ở kia giao tiếp vợ mặt trên viết xuống tên của mình lên xe đi, chúng ta cũng sớm một chút nhi trở về, thời gian không đến. Tiếp theo liền đem 12 cái nữ phạm nhân từng bước nhận được xe tải mặt trên, đến nỗi phạm nhân toàn bộ bị đưa đến một chiếc xe tải mặt trên, đồng thời còn có 6 cái hành động đội người. Rồi sau đó mặt còn có 10 mấy người, trực tiếp làm mặt sau một khắc chiếc xe tải, nhân số không sai biệt lắm điểm trung bình xứng Trương khoa trưởng, ngươi chuẩn bị ngồi chiếc xe kia. La Kiệt nhìn đến đội viên đều lên xe, cũng chạy tới hỏi này không, chủ nhiệm lại phái tới một chiếc xe hơi sao, ta làm xe hơi hảo, Tiểu La, ngươi cũng cùng ta ngồi xe hơi hảo, dù sao có thể làm hạ 4 người. Trương Thiên Hạo nhìn theo dõi ở phía sau bọn họ bí thư Trô Mã Thành cười nói, Mã bí thư, không có vấn đề đi. Không có. Không có, ta đang cảm giác đến trên đường nhàm chán đâu, có Trương khoa trưởng ở, còn có thể có người nói chuyện. Tiêu Hạo. Trương Thiên Hạo trực tiếp cởi đem áo khoác toàn bộ cởi, rốt cuộc áo khoác rớt một ít, mặc ở trên người, vẫn là tương đương không thoải mái, dư lại toàn thân chỉ có một ít nội y gì, Trương khoa trưởng không mang thương. Lúc này, La Kiệt còn có Mã Thành mới phát hiện Trương Thiên Hạo toàn thân thế nhưng là không có mang thương phóng nguyên lai trên xe cùng văn phòng, không mang liền không mang đi, dù sao này một đường an toàn thật sự, hẳn là sẽ không có vấn đề. Trương Thiên Hạo nghĩ, vẫn là tùy ý mà nói Trương khoa trưởng, ngươi nói không sai. Này một đường thật đúng là tương đối an toàn, nói như vậy, đều sẽ có cái gì vấn đề. La Kiệt cũng là cười cười, sau đó liền cũng đi theo chui vào xe hơi. Tiếp theo, tam chiếc xe chậm rãi xử ra phân mục giam, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau xe hơi, ở mặt sau cùng đi, hai chiếc xe tải lớn ở phía trước chạy ba. Liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người xuất phát thời điểm, hành đầu ở đi thông Bắc Bình cùng Nguyện Bình đại lộ trên đường núi, một hàng con vũ khí người chính hướng về nơi này chạy tới đại gia nỗ lực hơn, chúng ta thời gian đó là sinh mệnh, đây là chúng ta huấn luyện dã ngoại, đại gia tốc độ đội kịp, lạc hậu phải làm rùa đen. Đại gia kiên trì, kiên trì. Thắng lợi liền ở trước mắt, lại có 3 km, chúng ta liền tới mục đích địa, nhanh hơn tốc độ, không thể trì hoãn. Toàn lực cho ta chạy lên, nhanh lên nhi chạy lên, như thế nào giống một cái đàn bà, ngươi nhìn xem, liền Chu cô nương đều không bằng, có phải hay không ăn đến thật tốt quá, cho các ngươi nam nhân đều sắp biến thành nữ nhân. Từng câu thúc giục thanh âm tại đây đều trên sơn đạo vang lên, chỉ là sơn đạo thật sự không được tốt đi, cho dù là 3 km, cũng muốn chạy thượng một đoạn thời gian, huống chi hiện tại chính mưa nhỏ làm ướt hòn đá, mặt đất, khiến cho mặt đất thực hoạt, không cẩn thận liền sẽ bị trượt chân, rơi thực trọng. Chỉ là bên cạnh Chu Sở Di lại là vẻ mặt hắc tuyến, cái này trung đội trưởng sao lại thế này, đây là khuyên người sao, như thế nào đem nàng một nữ nhân nói được không chịu được như thế, này không phải xem thường nàng sao? Nhưng nàng cũng chỉ có thể là cười khổ, rốt cuộc hiện tại là hành quân thời điểm, nàng thật đúng là ngượng ngùng cùng hắn so đo. Rốt cuộc Tần Hữu Đức cũng đi theo một bên, tốc độ thực mau hướng về đại lộ bên kia vọt qua đi. 7-8 phút lúc sau, mọi người mới nhìn đến đại lộ, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, Tần Hữu Đức liền bắt đầu an bài tác chiến nhiệm vụ, thậm chí lúc này đây càng là đem chiến trường mai phục đến càng gần một ít. Cũng chính là đem chiến trường trực tiếp đặt ở đại lộ bên cạnh, hai bên đều mai phục người, đặc biệt là súng lục, càng là bị tập trung lên, cấp lão đội viên sử dụng, toàn bộ dùng cho cận chiến, mà đội viên khác trực tiếp ở một bên mai phục, sau đó lợi dụng vũ khí lạnh tiến lên. Chiến trường thực mau càng mai phục hảo, mà nước mưa sớm đã làm ướt sở hữu quần áo, cho dù là Tần Hữu Đức cũng không có một tia làm địa phương, trừ bỏ Chu Sở Di trên người nhiều một kiện thủy y, những người khác toàn bộ nằm ở mặt cỏ đồng thời. Đệ nhất trung đội trưởng trực tiếp từ bên cách đó không xa kéo qua một cái khô thụ, trực tiếp che ở lộ trung gian, chiếc xe muốn trải qua đều khả năng không lớn, thư ký, đây là đừng nói chuyện, chuẩn bị chiến đấu. Tần Hữu Đức cũng rút súng lục ra, trực tiếp viên đạn lên đạn, những người khác cũng là giống nhau, toàn bộ là viên đạn lên đạn, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ địch nhân đã đến. Ba cái trung đội vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đây là Tần Hữu Đức cố ý an bài, tiến hành thực chiến huấn luyện, không có so thực chiến càng tốt phương pháp tới huấn luyện đội viên, tuy rằng thương vong khá lớn,